Đạo thứ nhất mật mã trước cửa, điện tử âm nhắc nhở Chu Trung điền mật mã vào. Chu Trung tiện tay đưa vào một cái 12 vị đến mật mã, cửa lớn nhất thời chậm rãi mở ra. Chu Trung đi vào đạo thứ nhất cửa lớn, phía trước cũng là đạo thứ hai cửa lớn, đạo này cửa lớn muốn là vân tay, Chu Trung dùng chân khí mô phỏng ra đại hán kia vân tay hình dáng, sau đó đạo thứ hai cửa lớn cũng là nhẹ nhõm mở ra. Tiếp lấy đến đạo thứ ba cửa lớn, cái này thì có hơi phiền thoái, bởi vì đạo này cửa lớn là muốn phân biệt trong đen, mà trong đen giống như mô phỏng không. Chu Trung đem tay đặt ở đặc thù kim loại chế thành cẩn trọng trên cửa chính, hai tay hướng hai bên dùng lực một phần. Một tiếng ầm vang, giống như bên trong cái gì bộ kiện bị chính mình dùng đại lực dây xấu, tiếp lấy cửa lớn lên tiếng mở ra. Tít tít tít đích. Trong lúc nhất thời toàn bộ tổng bộ nền vang lên chói hai tiếng cảnh báo, Chu Trung dứt khoát không phế chuyện kia, đi vào đạo thứ tư trước cổng chính, đồng dạng dùng cậy mạnh đem cửa lớn cho tách ra. Cái gì người? Cũng dám xâm nhập chúng ta tổng bộ. Bắn chết hắn. Cốc cốc cốc. Trong cửa lớn bộ, 4-5 tên vũ trang đầy đủ thủ vệ lao ra, nhìn thấy Chu Trung kẻ xâm nhập này trực tiếp thì nổ súng bắn phá. Chu Trung cười lạnh một tiếng, vung tay lên, những viên đạn kia trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, đùng đùng, không dứt, toàn bộ bắn tại đặc thù kim loại chế thành trên vách tường. A, cái này sao có thể? Mấy tên thủ vệ nhìn mắt trợn tròn, vậy mà có người có thể đánh bay viên đạn, đây là người sao? Nhanh đi thông báo tư lệnh, sử dụng bí mật vũ khí. Bên trong một tên thủ vệ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu lên, sau đó đằng sau một tên thủ vệ liền muốn chạy. Chu Trung cười lạnh một tiếng hướng về mấy người xông đi lên. Các ngươi ai cũng đi không? Bành bành bành. Vài tiếng trầm đục, mấy cái thủ vệ toàn bộ bị Chu Trung đánh ngã, chỉ trừ lại một người. Gia hỏa này đã hoảng sợ đem súng ném đi, run rẩy dựa vào ở trên tường, quần ẩm ướt một mảng lớn. Đi nói cho các ngươi lão đại, ta tìm hắn có chuyện muốn nói. Chu Trung lạnh giọng đối thủ vệ kia phân phó nói. Vâng. Thủ vệ kia xoay người chạy, sợ Chu Trung một trưởng vỗ chết hắn. Tại tổng bộ tổng trong phòng chỉ huy, Di Tất Chính nhìn lấy trên màn hình lớn giám sát, Chu Trung theo hành lang một đường tiến lên thủ vệ toàn bộ bị hắn nhẹ nhàng thoải mái đánh chết, một đường lên căn bản không có người có thể ngăn cản hắn. A thượng đế, đây quả thực là một cái quái vật. Di Tất bên người, một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân hoảng sợ thét to. Di Tất mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hắn cũng là ra thế đó giới sát thủ hép sát sáng lập giả. Đã từng cũng là trên thế giới vang bóng một thời sát thủ, đã từng ám sát qua mẫu người lãnh đạo quốc gia. Về sau gì tất cảm thấy làm một sát thủ có chút chưa đủ nghiền, hắn càng muốn đứng tại tất cả giết trên tay, nhìn lấy những sát thủ này vì tiền đi hoàn thành lần lượt đặc sắc ám sát. Sau đó hắn dùng chính mình suốt đời tích xúc, bắt đầu làm cái thế giới này sát thủ website, chuyên môn tiếp thu tuyên bố ám sát nhiệm vụ, còn tại trang web này phía trên làm một cái thế giới sát thủ bài danh, toàn bộ đều là căn cứ những sát thủ này hoàn thành nhiệm vụ số lượng. Nhiệm vụ độ khó khăn đến tiến hành suy tính, trong lúc nhất thời trên thế giới tất cả sát thủ đều vì có thể đi vào bảng danh sách này mà cảm thấy quang vinh. Qua nhiều năm như vậy, hắn bắt đầu làm trang web này cũng là thế giới giới sát thủ trí cao vô thượng tồn tại, căn bản không có người dám khiêu chiến hắn uy nghiêm, mà bây giờ lại bị một cái Hoa Quốc tiểu tử tay không tấc sắt giết tiến đến. Lão đại không tốt, cái kia Hoa Quốc tiểu tử quá lợi hại, liền viên đạn cũng không thể làm bị thương hắn. Hắn nói hắn có chuyện muốn cùng ngài nói chuyện. Thủ vệ xông vào trong phòng chỉ huy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói với Di Tất. Hắn đã đến. Di Tất trầm giọng nói ra, sau đó nhìn về phía phòng chỉ huy cửa lớn. Quả nhiên vừa dứt lời, Chu Trung liền đã đi tới, nhưng thủ vệ này ngăn cản đối Chu Trung mà nói cũng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Ngươi chính là tên sát thủ kia ép sai người quản lý. Chu Trung nhìn về phía Di Tất, thấy ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Di Tất, lấy Di Tất vi tôn, Chu Trung thì phán đoán ra hắn là nơi này đầu mục. Di Tất gật gật đầu, ánh mắt âm trầm đánh giá Chu Trung hỏi, ta là Di Tất, thế giới sát thủ web sẽ sáng lập giả, không biết ngươi là người phương nào, tại sao muốn đến nơi đây dương ai? Chu Trung căn bản không lo lắng bên người đám người này đối với mình nhìn chằm chằm, rất tùy ý tìm một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống, đối Di Tất ra lệnh, có người tại các ngươi trên web sẽ tuyên bố giết ta tin tức, các ngươi hiện tại liền đem cái kia tin tức triệt hạ, sau đó nói cho ta biết là ai tuyên bố tin tức này. Di Tất không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói. Không có khả năng. Thế giới sát thủ website chỗ lấy sẽ ở giới sát thủ đặt chân, tiến tới là thành tín. Chúng ta không biết hủy bỏ bất luận cái gì một đầu ám sát tin tức, cũng sẽ không lộ ra bất luận cái gì cố chủ cùng sát thủ tin tức cho người khác. Chu Trung thất vọng lắc đầu nói với Di Tất, các ngươi à, thật sự là không khiến người ta bất lo. Ta vốn là không muốn làm khó các ngươi, chỉ muốn các ngươi phối cùng ta, sự tình cũng sẽ không biến bết bát như vậy. Có thể các ngươi vì cái gì đều muốn gây phiền toái cho ta đâu. Trước đó ngươi mấy tên thủ hạ kia cũng là không chịu nói cho ta biết khu vực địa điểm cùng phương pháp đi vào, bất quá thì coi như bọn họ không mở miệng, ta cũng giống vậy biết. Di Tất ánh mắt lóe lên một vẻ tâm ngoan sắc cơ, một cái tay đã lặng lẽ vác tại sau lưng, lạnh giọng nói với Chu Trung, tiên sinh, ngươi rất lợi hại, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ngươi yêu cầu đã tiếp xúc đụng đến bọn ta phòng tuyến cuối cùng, ngươi bây giờ rời đi chúng ta có thể coi như không có cái gì phát sinh, nhưng ngươi muốn tiếp tục dây dưa tiếp, chúng ta cũng không phải dễ chê ợ. Chương 1846, chiêu này rất tổn hại. Thật sao? Các ngươi còn có cái gì lợi hại khả năng công kích uy hiếp được ta đây? Chu Trung khinh thường cười hỏi. Ngươi muốn chết? Di Tất giận mắng một tiếng, ngay sau đó chắp tay sau lưng đột nhiên hướng Chu Trung vẫn tới, chỉ thấy một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, biến thành một đạo cự đại hỏa long đánh tới hướng Chu Trung. Chu Trung nhìn đến cái này quen thuộc công kích nhất thời cười, cái này không phải mình làm ngọc phù sao? Không nghĩ tới có một ngày sẽ có người dùng hắn làm ngọc phù đến công kích hắn. Chu Trung vươn tay hướng về phía cái này hỏa long khẽ hấp, chỉ thấy cái kia cự đại hỏa long hướng thẳng đến Chu Trung đánh tới, bị Chu Trung hút nhập thể nội. Di Tất lúc này đang đắc ý nói ra, hừ, cũng dám đến ta nơi này dương oai, thật sự là không biết sống chết, hỏa long này ngọc phù thế nhưng là ta dùng nhiều tiền mua sắm, là hải thần đảo cao thủ chế tác, tiểu tử này hẳn phải chết. Lời nói đến phần sau Di Tất rốt cuộc nói không nên lời, bởi vì Chu Trung không chết, Chu Trung đem cái này hỏa long cho hút vào thể nội. Điều đó không có khả năng, ngươi sao có thể cây đuốc long cho hấp thu. Di Tất tựa như là gặp quỷ một dạng chỉ Chu Trung hoảng sợ nói. Chu Trung vừa cười vừa nói, làm sao không có khả năng, bởi vì ngọc phù này chính là ta làm a. A, ngươi là Chu Trung. Di Tất khó có thể tin hoảng sợ nói. Chu Trung gật đầu nói, không sai, ta chính là Chu Trung, ngươi còn biết ta. Di Tất mặt mũi tràn đầy rung động, phù phù một chút cho Chu Trung quỳ xuống, cuống quýt dập đầu. Tôn kính Chu Trung tiên sinh, ngài chính là ta thần tượng. Liên quan tới ngài sự tích ta nghe nói qua rất nhiều, cho nên hải thần đảo đối ngoại bán ngọc phù thời điểm, ta mua chỉnh một chút 50 khối. Ta đối với ngài là phi thường sùng bái, chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngài. Cái này đến phiên Chu Trung mắt trợn tròn, không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ này cục diện. Cũng dám có người muốn giết Chu Trung tiên sinh, thật sự là đáng giận, bệ rồ sơ, ngươi đem tin tức điều ra đến ta xem một chút. Di Tất lập tức liền giống như là đổi một người đồng dạng, trực tiếp đối nữ nhân bên cạnh phân phó nói. Vâng. Nữ người lập tức điều ra tuyên bố giết Chu Trung nhiệm vụ, tại đại biểu hiện trên màn ảnh đi ra. Trời ơi, lại còn là một cái không phải chỉ định nhiệm vụ, tiền thuê lại là 10 triệu đô la Mỹ. Nay lại để toàn thế giới cường đại những sát thủ kia tổ chức vì đó động dung a. Di Tất nhìn đến người nhiệm vụ sau cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lại có người dùng ác như vậy thủ đoạn muốn giết Chu Trung tiên sinh, Chu Trung tiên sinh ngài yên tâm, ta sẽ không để cho hắn đạt được. Ta cái này đem nhiệm vụ hủy bỏ. Nói gì Tất trực tiếp hủy bỏ nhiệm vụ này, còn ấn mở tuyên bố nhiệm vụ người. A Chu tiên sinh, cái này người chân Quách Nghi Hùng, ngài quen biết sao? Di Tất đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lúc này biểu lộ đã vô cùng băng lãnh, Quách Nghi Hùng, vậy mà thật sự là gia hỏa này, không nghĩ tới trước đó giáo huấn hắn một chút cũng không có hấp thụ a. Suy nghĩ một chút Chu Trung lại cười lạnh, đã biết gia hỏa này mắt, hắn biết rõ những sát thủ này giết không chết hắn, còn muốn thuê mướn sát thủ tới giết hắn, rất hiển nhiên, Quách Nghi Hùng đây là muốn để hắn giết những sát thủ này, từ đó cùng những thứ này sát thủ tổ chức kết hạ oán hận, đến lúc đó bị toàn thế giới sát thủ tổ chức chỗ truy sát. Bất quá Quách Nghi Hùng gia hỏa này quá coi thường hắn Chu Trung, dù là thật bị toàn thế giới sát thủ tổ chức chỗ truy sát, Chu Trung cũng căn bản sẽ không để ý. Chu Trung tiên sinh, ta vô cùng sùng bái ngài, cái này người đã dám hại ngài, mời cho ta một cái cơ hội biểu hiện, để ta giải quyết hắn, ta sẽ để hắn tại vô tận trong thống khổ chết đi. Di Tất lòng tin tràn đầy nói với Chu Trung. Chu Trung suy nghĩ một chút, cái này Quách Nghi Hùng thực sự lười nhác hắn tự mình xuất thủ giao hấn, sau đó nói với Di Tất, tốt, vậy liền giao cho ngươi làm. Cảm ơn Chu tiên sinh. Di Tất nhất thời cao hứng trở lại, trực tiếp để bệ rổ sớ lại lần nữa tuyên bố một đầu nhiệm vụ. Ám sát Hoa Quốc phú thương Quách Nghi Hùng cha con, không phải chỉ định nhiệm vụ, bất kỳ người nào đều có thể nhận lấy, tiền thuê, 50.000 đô la Mỹ. Chu Trung nhìn một chút cái này tiền thuê. Nhất thời hơi hơi như mày, cái này tiền thuê cũng quá thiếu a. Sẽ có người đi giết Quách Nghi Hùng sao? Di Tất nhìn thấy Chu Trung biểu tình biến hóa, tranh thủ thời gian cười đối Chu Trung giải thích nói, Chu Trung tiên sinh, ta tuyên bố nhiệm vụ này là có đặc thù dụng ý 50.000 đô la Mỹ tại chúng ta trên website là phi thường thiếu tiền thuê, bất quá cũng đầy đủ để một số không có danh khí gì sát thủ động tâm, cũng có sát thủ hội cầm hắn đi luyện tay, tóm lại sẽ có liên tục không ngừng sát thủ đi giết hắn. mà Quách Nghi Hùng có thể ra lên mấy chục triệu đô la Mỹ giết ngài, chứng minh hắn rất có tiền, làm hắn phát hiện mình bị ám sát thời điểm, nhất định sẽ phái bảo tiêu bảo vệ mình. Những sát thủ này muốn giết hắn cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể được, cứ như vậy hắn liền sẽ mỗi ngày sống đang bị người ám sát bóng mờ dưới, coi như giết không chết hắn, cũng sẽ tra tấn đến mãi cho đến nổi điên chí tử. Đến lúc đó mặc kệ là ăn cơm, ngủ, xuất hành, thậm chí là làm trên giường vận động lúc, hắn đều sẽ bao giờ cũng lo lắng đến có hay không sát thủ đến ám sát hắn. Chu Trung nghe dì tật giải thích, nhất thời ngạc nhiên, cái này dì tật cũng quá con mẹ nó tổn hại đi. Chu Trung hiện tại cũng có chút đồng tình Quách Nghi Hùng, từ giờ trở đi hắn khả năng vĩnh viễn không qua phía trên an bình thời gian, mỗi ngày đều muốn sống tại kề cận cái chết, loại tinh thần này sức ép lên sẽ đem hắn tra tấn điên. Ngươi chuyện này làm rất tốt, ta rất hài lòng, vật này làm cho ngươi cái mấy năm đi. Chu Trung theo trong không gian giới chỉ cầm một viên thuốc vẫn cho dì tật, sau đó quay người liền đi. Dì tật cầm lấy đan dược không biết làm cái gì vậy, nhưng tâm lý biết Chu Trung cho khẳng định là đồ tốt, tiếp lấy liền nghe đến hành lang chỗ sâu truyền đến Chu Trung thanh âm. Chỉ cần ngươi còn có một hơi tại, mặc kệ là trọng thương vẫn là bệnh nặng, ăn vào viên đan dược này. Trọng thương bệnh nặng liền có thể khỏi hẳn. Tự nhiên tử vong lúc phục dụng, có thể để ngươi sống lâu mấy năm. Thanh âm này trong hành lang vang vọng thật lâu, dì tật hai tay run rẩy cầm lấy đan dược, đây quả thực là tiên đan A. Có đan dược này thì tương đương với nhiều một cái mạng, thứ này quả thực quá quý giá, cùng đan dược này so sánh, hôm nay hắn tổn thất căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Cảm ơn Chu Trung tiên sinh. Dì tật trực tiếp quý xuống tới, hướng về Chu Trung ly khai phương hướng dập đầu ba cái. Chương 1847, núi lửa bạo phát. Chu Trung theo trên hải đảo đi ra, lữ hành đoàn thuyền cũng sớm đã không thấy tăm hơi. Thậm chí ngay cả hắn ra cái kia chiếc tiểu khoái thuyền đều không cánh mà bay. Chu Trung dứt khoát thực sự nước mà đi, rất nhanh liền trở lại Mã Nhị ở trên đảo, vừa trả lời ở trên đảo Lê Tư Lệnh thì gọi điện thoại tới. Lê Tư Lệnh, xảy ra chuyện gì sao? Chu Trung nhận điện thoại hỏi, lão hồ ly này tìm chính mình khẳng định cũng là xảy ra chuyện. Lê Tư Lệnh mỗi lần cho Chu Trung gọi điện thoại đều vô cùng phiền muộn, cảm giác mình mỗi lần đều bị Chu Trung cho nhìn thấu, hắn sống như thế cao tuổi rồi, tại Chu Trung trước mặt không có chút nào cảm giác thành tựu. Chu Trung, liên quan tới những quái vật kia, chúng ta tra được một số tin tức. Lê Tư Lệnh ngữ khí nghiêm túc nói ra. Ồ, các ngươi tra được cái gì? Chu Trung nhiều hứng thú hỏi, những quái vật kia lai lịch muốn không biết Chu Gia Gia nói với hắn, hắn cũng không biết, hắn đến muốn biết Long Hồn có thể có được thứ gì hữu dụng tin tức. Lê Tư Lệnh nói ra, ta an bài cho ngươi máy bay, ngươi bây giờ liền đến Kinh Thành đến, chúng ta ở trước mặt nói. Tốt. Chu Trung đáp ứng nói. Chu Trung vừa để điện thoại xuống. Đột nhiên cả tòa khắp nơi một tiếng ầm vang, ngay sau đó bắt đầu rung động động, tại Mã Nhĩ đảo có một ngọn núi lửa, đã rất nhiều năm không có phun, mà lúc này trên núi lửa vậy mà bốc lên ra trận trận khói đen, đây là núi lửa bạo điểm báo. Không tốt, núi lửa muốn bạo. Cháy mau. Nhất thời ngay tại trên bờ cắt du ngoạn du khách, cùng dân bản xứ tất cả đều hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, Mã Nhĩ đảo diện tích cũng không lớn, núi lửa muốn là một vụ nổ chỉnh, cái hải đảo trên người đều sẽ gặp nạn. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng vang, trên núi lửa hư không phun ra một đạo hỏa hồng sắc người gây nên hỏa hoạn, ngay sau đó không ngừng thì có mưa lửa hạ xuống, tới gần núi lửa rừng cây trong nháy mắt thì bị nhen lửa, cái này Mã Nhị ở trên đảo du khách cùng cư dân liền càng thêm bối rối, Mã Nhị đảo lên xe cảnh sát, xe cứu hỏa, cứu viện xe cũng toàn bộ còi cảnh sát mãnh liệt, hướng về lửa cháy sơn mạch tới gần. Mà giờ này khắc này làm chen chúc địa phương cũng là Mã Nhị đảo phi trường, tất cả du khách đều bằng nhanh nhất độ đi vào phi trường. Hy vọng mua được sớm nhất vé máy bay rời đi nơi này, mặc kệ là đến đâu vé máy bay đều được, chỉ cần có thể lập tức rời đi Mã Nhĩ đảo. Bất quá cái này Mã Nhĩ ở trên đảo du khách vô số, căn bản cũng không có nhiều như vậy vé máy bay có thể bán, sau đó những cái kia mua không được vé máy bay du khách thì ở phi trường bên trong đại náo lên. Khắc! Ta thế nhưng là người nước Mỹ, ta yêu cầu lập tức bán cho chúng ta vé máy bay, chúng ta muốn về nước. Một cái tóc vàng người nước ngoài ở phi trường đối với hậu cần mặt đất đại náo lên. Chúng ta Nhật Bản lại phái máy bay tới đón chúng ta, các ngươi nhanh để cho chúng ta tiến phi trường. Một số bị cản ở phi trường bên ngoài vào không được Nhật Bản người càng là vỡ lở ra, bởi vì phi trường địa phương có hạn, nhất định phải hạn chế lưu lượng khách. Phi trường bảo an đứng ở ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra, các ngươi Nhật Bản người không thể vào, phi trường không gian có hạn, chỉ có chúng ta nhận được tin tức xác nhận lại phái máy bay riêng tới đón quốc gia mới có thể đi vào. Bát giác! Quốc gia chúng ta làm sao có thể không phái máy bay riêng tới đón? Các ngươi những nước nhỏ này biết cái gì, mau để cho chúng ta đi vào. Nhật Bản người mặt mũi tràn đầy cao ngạo đối phi trường bảo an quát lớn. Bất quá phi trường bảo an thần sắc không thay đổi, mở miệng công bố nói, chúng ta trước mắt chỉ tiếp nói Ứng Quốc, nước Mỹ, nước Hoa Quốc thông báo, những quốc gia này lại phái máy bay riêng tới đón bản quốc công dân về nước, quốc gia khác du khách nếu như không có vé máy bay, tạm thời không thể tiến vào phi trường. Chu Trung đuổi tới phi trường thời điểm, phi trường đã bị Mã Nhĩ Đảo cảnh sát khống chế lại, muốn cứng rắn xông vào là căn bản không có khả năng. Trước đó tiếp Chu Trung Long Hồn tiểu chiến sĩ đã ở phi trường chờ, nhìn thấy Chu Trung đến lập tức nên tới. Lớn lên, máy bay đã chuẩn bị tốt, lập tức liền có thể ra. Tiểu chiến sĩ cung kính nói với Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu, theo tiểu chiến sĩ đi vào phi trường, có tiểu chiến sĩ dẫn đường cho nên Mã Nhĩ Đảo cảnh sát cũng không có ngăn cản Chu Trung. Tiến vào phi trường về sau Chu Trung liền thấy cách đó không xa một đám lữ hành đoàn, đại khái đến có hơn 1000 người, toàn bộ đều là người trong nước gương mặt, lúc này chính có sân bay cùng người nước Hoa viên đi tới, đối với mấy cái này du khách nói ra, mọi người tốt, ta là Hoa Quốc đại sứ quán đại sứ, chúng ta Hoa Quốc chiếc thứ nhất máy bay thuê bao đã vào chỗ, vừa mới chúng ta kiểm lại một chút nhân số, chúng ta người phải cần 2 khung máy bay mới có thể trở về nước, bất quá chúng ta trước mắt chỉ có một trận, cho nên mọi người tách ra về nước. Nhóm đầu tiên 500 người trước theo ta đăng ký, còn lại người chờ đợi một khung máy bay đến. Những cái kia bị điểm danh trước đăng ký du khách cảm động, rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, có thể còn lại du khách mặc kệ, bên ngoài núi lửa bây giờ còn đang thỉnh thoảng phun đâu, ai biết cái gì thời điểm đột nhiên phạm vi lớn bạo a, đến lúc đó mạng nhỏ đều muốn ném ở đây. Lãnh đạo, chúng ta làm sao bây giờ a, tiếp theo khung máy bay cái gì thời điểm đến a, muốn là núi lửa phun làm sao bây giờ? Đúng vậy a lãnh đạo. Nơi này nhiều nguy hiểm a, chúng ta cũng muốn đăng ký. Các du khách hào hào kêu la. Đại sứ cũng là phi thường bất đắc dĩ đối mọi người trấn an nói, các vị, ta hiểu mọi người tâm tình, biết rõ đạo đại gia đều muốn nhanh điểm về nước, có thể một khung máy bay chỉ có thể ngồi 500 người, ta cũng không có cách nào a, ta cũng phải lưu tại nơi này cùng mọi người cùng nhau hay đợi a. Những thứ này du khách tuy nhiên cũng muốn đăng ký, nhưng đại sứ nói cũng là sự thật, bọn họ náo cũng không bước lên được a. Bị còn lại trong những người này thì có Hoa Yến Yến bọn họ cái này lữ hành đoàn, bọn họ cơ hồ bị chen đến tít ngoài rìa, đoán chừng một hồi đến máy bay thuê bao bọn họ cũng là ngồi tại đuôi phi cơ vị trí, thảm hại hơn là bọn họ hiện tại liền chỗ ngồi đều không có, hắn lữ hành đoàn đều là ngồi trên ghế các loại, bọn họ được làm tới đất phía trên. Chương 1848, có tiền ngươi thì mua vé máy bay đi. Các ngươi cái này giá rẻ đoàn hướng xa một chút ngồi, cách chúng ta xa một chút. Ngồi trên ghế lữ hành đoàn du khách mặt mũi tràn đầy xem thường đối Hoa Yến Yến bọn họ nói ra, bọn họ có thể là cao cấp đoàn, toàn bộ hành trình vào ở khách sạn 5 sao, đoàn phí thì giao 12.000 tiền hoa. Mà Hoa Yến Yến bọn họ xem xét cũng là giá rẻ đoàn, nhiều lắm là cũng liền hơn 3.000 đoàn phí, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, một đám quỷ nghèo a. Hoa Yến Yến bọn họ cũng biết, những người này đều là kẻ có tiền, xem thường bọn họ, cũng đều thức thời né tránh, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao. Bất quá những người này càng ngày càng quá phận, một cái đeo vàng đeo bạc mập mạp phụ nữ nhìn Hoa Yến Yến so với nàng xinh đẹp, bên người trượng phu không ngừng nhìn trông nhìn, nhất thời đối Hoa Yến Yến ghi hận lên. Nghèo hèn hôi nách muội tử, liền biết câu dẫn nam nhân, ngươi cũng liền phối cùng đồ bỏ đi cùng một chỗ đợi. Bên cạnh nữ nhân mở ra một cây xúc xích, 2-3 miếng thì cho nuốt, sau đó lại đem lạp xưởng cái túi vẫn đến Hoa Yến Yến bên người, kém chút vẫn đến Hoa Yến Yến trên thân. Cái này Hoa Yến Yến cũng không làm, tức giận đối nữ nhân kia hỏi: ngươi làm gì, không có mắt sao? Nữ nhân cười lạnh hỏi, ta làm sao? Ngươi đem đồ bỏ đi hướng cái nào vẫn đâu, đều muốn vẫn đến trên người của ta. Hoa Yến Yến tức giận chất vấn. Nữ nhân khinh thường nói ra, ta đương nhiên là hướng thùng rác, đây không phải là thùng rác cả, thùng rác bên cạnh không đều là đồ bỏ đi à? Hoa Yến Yến sau lưng không xa đúng là cái thùng rác, nữ nhân này rõ ràng cũng là đang mắng Hoa Yến Yến đâu, đem Hoa Yến Yến phần rỗng vòng đều đỏ. Martin lập tức giúp Hoa Yến Yến ra mặt, tức giận nói ra, ngươi cái này nữ nhân mập có nói đạo lý hay không, ném loạn đồ bỏ đi lại còn có lý à. Nữ nhân mập sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nàng hận nhất người khác nói nàng béo, nhất thời ác độc mắng, hồ ly tinh cũng là hồ ly tinh, ngươi cái tiện nữ nhân, lại còn để ngươi tiểu tình phu đến khi phụ ta. Ngươi người này tại sao như vậy, giống như chó điên cắn người linh tinh a. Hoa Yến Yến vẫn thật là chưa thấy qua dạng này bắt phụ, bị tức xấu. Nữ nhân mập nhất thời tức giận đứng dậy nói ra, tiểu kỹ nữ, tin hay không? Đợi lát nữa ta không cho ngươi lên phi cơ. Thời đại này có tiền có thể ma xui quỷ khiến ngươi biết không? Còn có các ngươi đám này quỷ nghèo, ta một câu các ngươi ai cũng lên không? Hoa Yến Yến lữ hành đoàn những cái kia du khách đều sợ hãi, tranh thủ thời gian đều đối Hoa Yến Yến lạnh giọng nói ra, Hoa Yến Yến, ngươi có thể chớ liên lụy chúng ta a. Đúng vậy a vị đại tỷ này, chúng ta cùng với nàng không có quan hệ a. Chu Trung lúc này vừa vặn đi tới, nhìn thấy đám người này đã vậy còn quá khi dễ người, tâm lý vô cùng tức giận. Hắn vốn là vừa hỏi xong bên người tiểu chiến sĩ, hắn máy bay có thể ngồi bao nhiêu người, định đem những người này cùng một chỗ đều mang đi, nhưng không có nghĩ đến cái này nữ nhân mập vậy mà như thế ác độc, cầm loại này liên quan đến sinh mệnh an toàn sự tình tới nói sự tình. Đã ngươi tiền tốt như vậy dùng, thì giữ lấy chính mình mua vé máy bay đi. Chu Trung lạnh giọng nói ra, ngươi lại là từ đâu xuất hiện mặt trắng nhỏ, có phải hay không cũng cùng cái này tiểu kỵ nữ có một chân a? Nữ nhân mập nghe Chu Trung lời nói nhất thời mặt mũi tràn đầy chanh chua dễu cợt nói. Miệng quá độc dễ dàng nát ruột. Ngươi lớn nhất xong trở về kiểm tra một chút ngươi dạ dày, bất quá kiểm tra cũng phí công, đã là thời kỳ cuối. Nói xong Chu Trung cũng không để ý hắn, trực tiếp đối cái kia Hoa Quốc đại sứ nói ra, ngươi rõ ràng tra một chút chúng ta cái này còn có bao nhiêu người trong nước không có đăng ký, chờ sau đó đều ngồi ta máy bay cùng một chỗ trở về. Đại sứ có chút rất là kỳ lạ nhìn lấy Chu Trung, không biết Chu Trung là ai. Còn trẻ như vậy cũng không thể là cái gì đại nhân vật a, có thể xem ra giống như thẳng có khí thế. Long hồn tiểu chiến sĩ lập tức đưa lên chính mình giấy chứng nhận, sau đó ở bên thai thấp giọng nói ra, đây là chúng ta lớn lên. Chú ngoại đại sứ thân phận đều rất không bình thường, bọn họ cần muốn thường xuyên phối cùng quốc gia cơ mật bộ môn làm việc, tự nhiên biết long hồn, nghe nói Chu Trung là long hồn lớn lên, nhất thời cung kính. Lớn lên, ta cái này an bài còn lại người trong nước đăng ký. Nữ nhân mập vốn đang muốn tiếp tục mắng Chu Trung, nghe được đại sứ vậy mà gọi Chu Trung lớn lên, nhất thời đều mắt trợn tròn, Chu Trung còn trẻ như vậy lại là lớn lên. Liên đại sứ đều đối hắn khách khí như vậy. Đại sứ lập tức bắt đầu kiểm kê nhân số, 31 tiểu thuyết võng đổi mới nhanh chỉ đến cái kia nữ nhân mập thời điểm trực tiếp xem nhẹ, nói với còn lại người, tất cả mọi người đứng thành hàng, không muốn chen chúc, theo ta đăng ký. Nữ nhân mập tranh thủ thời gian chạy tới hô, dựa vào cái gì không cho ta đăng ký à, ta có tiền. Ta cho ngươi tiền. Có tiền ngươi thì đi mua vé máy bay. Đại sứ cũng đối cái này nữ nhân mập vô cùng khó chịu, lạnh giọng nói ra. Chu Trung mang theo những thứ này người trong nước cùng tiến lên máy bay. Lê Tư lệnh trước đó cũng không biết Mã Nhĩ đảo núi lửa muốn bạo, chẳng qua là tới gần tuyển một trận máy bay hành khách đưa Chu Trung trở về, không nghĩ tới còn phát huy được tác dụng, vừa vặn đem còn lại 500 người đều cho mang về. Hoa Yến Yến bọn họ lữ hành đoàn bị đại sứ an bài tại một cái phi thường tốt vị trí, lữ hành đoàn người đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không nghĩ tới trước đó cùng bọn hắn ở một cái tiểu pha quán trọ Chu Trung vậy mà địa vị lớn như vậy, đều đang suy đoán Chu Trung thân phận. Mà Hoa Yến Yến thì là có chút thần thương, nàng thật đối Chu Trung rất ngạc nhiên, đối Chu Trung có một loại lo được lo mất cảm giác. Mà bây giờ Chu Trung thân phận càng thân bí, nàng cảm thấy Chu Trung cách nàng thì càng xa, xem ra hai người là cuối cùng đều không thể cùng một chỗ. Chương 1849, Thái Hư Cảnh. Máy bay một đường bay đến Linh Nam, ở nơi đó ngồi một lần điều chỉnh. Cũng xuống không ít lữ khách, sau đó lại lần cất cánh đến Kinh Thành. Chu Trung phía trên đã sớm chờ đã lâu xe chuyên dụng đi vào Long Hồn Tổng Bộ, Lê Tư lệnh đã ở văn phòng chờ, trừ Lê Tư lệnh bên ngoài còn có Vương Bí Thư. Lê Tư lệnh, Vương Bí Thư, các ngươi đều tại A. Chu Trung tiến văn phòng cười đối hai người hô. Lê Tư lệnh cùng Vương Bí Thư đều gật gật đầu, bắt chuyện Chu Trung ngồi xuống, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói ra, Chu Trung, như vậy vội vã đem ngươi gọi trở về, thật sự là có một số việc nhất định phải ở trước mặt nói. Lê Tư lệnh, thì không cần khách khí với ta, Long Hồn tra được cái gì? Chu Trung hỏi. Lê Tư lệnh mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, chúng ta tra được một số tin tức, loại quái vật này đã tồn tại rất nhiều năm, chí ít tại Thanh Triều, Minh Triều, Đường Triều, thậm chí là Thường Chu thời kỳ thậm chí Thượng Cổ thời kỳ, cũng đã có loại quái vật này ghi chép. Xa xưa như vậy a? Chu Trung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Vương Bí Thư ở một bên nói tiếp, chúng ta căn cứ suy đoán. Sơn Hải Kinh phía trên chỗ ghi chép rất nhiều hình thù kỳ lạ dị thú, khả năng cũng là những quái vật này. Chu Trung cũng nhìn qua Sơn Hải Kinh, suy nghĩ kỹ một chút tựa như là chuyện như vậy, Sơn Hải Kinh phía trên chỗ ghi chép quái vật đều thẳng kỳ lạ, mà lại cũng đều có đặc thù năng lực. Bất quá chúng ta lần này tra được nghiêm trọng hơn vấn đề không phải những thứ này, mà chính là Thái Hư Cảnh nội có người cấu kết tiểu quỷ tử cũng sớm đã tại bí mật nghiên cứu những quái vật này, bọn họ tại toàn thế giới lùng bắt những quái vật này. Sau đó đưa vào Thái Hư Cảnh. Lê Tư lệnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Chu Trung hiếu kỳ hỏi, Lê Tư lệnh, Vương Bí Thư, cái này Thái Hư Cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi trước đó đều không nói với ta à. Vương Bí Thư thở dài nói ra, Chu Trung, ngươi chớ trách chúng ta, liên quan tới Thái Hư Cảnh thật sự là có quá nhiều bất đắc dĩ. Ồ, chuyện gì xảy ra? Chu Trung nhất thời càng thêm hiếu kỳ. Vương Bí Thư trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra. Thái hư cảnh là cái rất địa phương thần bí, chúng ta đều chưa từng gặp qua, càng chưa từng đi, ở trong đó có rất nhiều cao thủ, bọn họ cho tới bây giờ không cùng chúng ta tiếp xúc, chỉ là lựa chọn một vài gia tộc làm vì bọn họ xúc giác, vì bọn họ tại bên ngoài làm việc. Lúc trước chúng ta đã từng đối với mấy cái này xúc giác gia tộc xuất thủ qua, kết quả lọt vào thái hư cảnh trả thù, chúng ta mới biết được quá hư cảnh cường giả lớn. Sau đó cùng thái hư cảnh phái tới người làm giao dịch, cho phép bọn họ xúc giác ở bên ngoài hoạt động, mà bọn họ cũng hứa hẹn, thái hư cảnh người quyết không đi ra thái hư cảnh đến quấy nhiêu chúng ta đối quốc gia chữa trị. Nói cho cùng, từ khi chúng ta biết có thái hư cảnh bắt đầu, liền không có thực sự được gặp thái hư cảnh người, toàn bộ đều là từ bọn họ xúc giác gia tộc truyền đạt. Nhưng bọn hắn người đi ra qua, Hàn thị tập đoàn tài chính đã từng tìm những người này tới giết ta. Chu Trung nói ra. Vương Có Tài gật đầu nói, đúng, bọn họ người là đi ra qua, chúng ta cũng có chỗ nghe thấy, bất quá bởi vì bọn hắn đi ra số lần vô cùng ít ỏi, mà lại cũng đều không có làm qua cái gì quá giới hạn sự tình. Chúng ta cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt, tương đối với chúng ta đối với bọn hắn xúc giác gia tộc thế lực làm qua một số chen ép, xem như song phương lòng dạ biết rõ sự tình, chỉ cần đều không quá mức phận. Cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt. Cái này thái hư cảnh là một tổ chức, vẫn là rất nhiều cái tổ chức. Chu Trung tiếp tục hỏi. Vương Bí Thư nói ra, cái này thái hư cảnh là một cái tiểu không gian, bên trong có rất nhiều cái thế lực tổ chức, cỗ trong cơ thể là dạng gì chúng ta cũng không rõ ràng. Bên trong lớn nhất phát triển thế lực cũng là Thiên Huyền Tông, chúng ta hoài nghi cùng tiểu quỷ tử cấu kết cũng là Thiên Huyền Tông. Lê Tư Lệnh mở miệng nói ra, tuy nhiên cái này thái hư cảnh một mực rất thân bí. Nhưng dù sao cũng là tại Ta Hoa Quốc cảnh nội, là Ta Hoa Quốc một bộ phận, bọn họ cấu kết tiểu quỷ tử, chuyện này nhất định phải nghiêm tra. Chu Trung rất đồng ý gật gật đầu, nội bộ sự tình muốn nội bộ giải quyết, nhưng muốn là liên quan đến nói cấu kết ngoại nhân, vậy liền khác biệt. Cho nên nói hai vị trưởng là muốn ta đi Thái Hư cảnh xem xét một phen. Chu Trung cười nhìn về phía hai người hỏi. Lê Tư Lệnh cùng Vương Bí Thư nhất thời sững sờ, lập tức đều cười rộ lên. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, đúng. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui nhân tuyển tốt nhất cũng là ngươi. Vương Bí Thư gật đầu nói. Chu Trung cũng không già mồm, đáp ứng nói, được, các ngươi đem thái hư cảnh vị trí nói cho ta biết, ta đi xem một chút cái này Thiên Huyền Tông đến cùng tiểu quỷ tử có cái gì hoạt động. Thực Chu Trung cũng đã sớm hoài nghi cái này Thiên Huyền Tông cùng tiểu quỷ tử cấu kết, trước đó Hàn Ngọc Lương tìm cái kia Nhật Bản âm dương sư thì thật là tốt chứng minh. Thái hư cảnh vị trí tại biên tàng Lâm Sơn khu vực, ta cái này có một phần địa đồ. Bất quá đây chỉ là đại thể vị trí, đến cái kia sau làm sao tìm được, tìm tới làm sao đi vào, những thứ này đều phải nhìn ngươi. Lê Tư Lệnh đưa cho Chu Trung một phần địa đồ, lời nói thâm thía nói ra. Không có vấn đề, vậy ta đây thì ra. Chu Trung thu hồi địa đồ đối hai người nói. Lê Tư Lệnh cùng Vương Bí Thư tự mình đưa Chu Trung ra Long Hồn, Chu Trung đón xe tiến về phi trường. Lần này đưa Chu Trung là một trận quân dụng máy bay vận tải, bởi vì biên tàng giao thông không tiện, Lâm Sơn khu vực không có co sân bay. Phương pháp tốt nhất cũng là tại cái kia nhảy dù. Chu Trung đi máy bay đi vào biên tảng Lâm Sơn trên không, trên máy bay tiểu chiến sĩ nói với Chu Trung, lớn lên, chúng ta đã đạt tới chỉ định vị trí, xin ngài nhảy dù. Nói nhỏ chiến sĩ lấy ra hạ xuống sườn núi muốn cho Chu Trung xuyên qua, Chu Trung cười khoát khoát tay nói ra, không dùng, mở cửa đi. A, mở cửa. Tiểu chiến sĩ một mặt giật mình, không có mặc dù bao liền muốn mở cửa. Bất quá bọn hắn biết Chu Trung là Long Hồn. Chỗ đó đều là một số cao thủ thân bí, sau đó mở ra cửa khoang, Chu Trung trực tiếp thì nhảy đi xuống, mấy cái tiểu chiến sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm, đây chính là mấy ngàn mét không trung A. Trước 1850, cảm ngộ không gian pháp tắc. Chu Trung theo không trung phi hành, ánh mắt như điện xem xét phía dưới tình huống, biên tàng khu vực diện tích lãnh thổ bao la, rất nhiều khu vực đều là hoang tàn vắng vẻ. Lâm Sơn khu vực diện tích thì tương đương với trong nước tỉnh khác nửa cái bất lớn như vậy. Mà nhân khẩu tổng số còn không có hắn khu vực một cái trấn nhân khẩu nhiều. Chu Trung trên không trung thỉnh thoảng hiện mấy cái thôn nhỏ, bất quá bởi vì Chu Trung bay cao, người phía dưới đến cũng không có trông thấy Chu Trung, chỉ cho là cái chim bay qua, bằng không nếu như bọn họ nhìn thấy có người bay trên trời, vậy khẳng định đến hù đến. Chu Trung trên không trung tìm ước chừng có 2 đến 3 giờ thời gian, rốt cục hiện một chỗ không giống bình thường địa phương, đó là trong một vùng núi bộ, bên trong tại trong một vùng sơn cốc, ẩn ẩn có không gian pháp tắc ba động truyền đến. Chu Trung lập tức hướng lấy sơn cốc kia bay đi, bay qua gần càng có thể cảm nhận được không gian pháp tắc ba động. Chính là chỗ này. Chu Trung bay gần sơn cốc, hiện nơi này là một cái đại hình ẩn tàng kết giới, loại này kết giới căn bản là khó không được Chu Trung. Chu Trung một đầu liền vọt vào đi, nhất thời hiện bên trong có động tiên khác. Nơi này tựa như là tiên cảnh đồng dạng, không tỏa cao ngất sơn phong lấy ngũ hành bát quái phương vị làm thành một vòng tròn, ở cái này trong vòng cũng là một nói cự đại cửa không gian truyền tống. Ban đầu đến nơi này chính là tiến vào thái hư cảnh chỗ A. Coi như Chu Trung đi qua mấy cái tiêu, gặp qua rất nhiều các mặt của xã hội, cũng không thể không vì cái này cự đại cửa không gian truyền tống chỗ tin phục. Chu Trung hiện tại cũng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bất quá cảnh giới còn không có đạt đến đại thành. Lấy Chu Trung hiện tại lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc đến xem, loại này cự đại cửa không gian truyền tống là hắn không thể nào hiểu được, cái này đến cường đại cỡ nào không gian pháp tắc tạo nghệ, mới có thể làm ra dạng này truyền tống môn A. Mang theo lòng hiếu kỳ tình Chu Trung đi vào truyền tống môn, trong nháy mắt liền bị cái kia mạnh đại không gian pháp tắc hút đi vào, tại không gian thông đạo bên trong, Chu Trung nhắm mắt lại, cảm ngộ cái này cửa không gian truyền tống ảo nghĩa. Không gian truyền tống trận chế tạo đạo lý rất giản đáp, những thứ này không gian đều là đồng hành gian phòng. Truyền tống trận cũng là tại hai cái gian phòng bên trong đều bố hạ một cái có thể lẫn nhau kết nối trận pháp, từ trận pháp đem người hoặc là vật thể tiến hành truyền tống. Có thể cái này truyền tống môn đến cùng là nguyên lý gì đâu. Cái này truyền tống môn cũng không phải trận pháp bố trí, làm sao có thể tại không gian bên trong mở một cánh cửa đâu. Chu Trung tùy ý không gian thông đạo mang theo hắn tiến lên, chính mình thì là nhắm mắt lại muốn cái này bên trong quan trọng. Bất quá có thể là Chu Trung không gian pháp tắc cảnh giới có hạn, làm sao cũng nghĩ không thông đạo lý này. Càng nghĩ càng để Chu Trung bực bội. Đúng lúc này Chu Trung thân thể đụng vào không gian thông đạo trên vách tường, thật giống như có một cỗ điện lưu tiến vào trong thân thể của hắn, Chu Trung tâm lý đột nhiên động một cái. Đúng. Không gian trận pháp nếu là tại hai cái gian phòng bên trong không biết trận pháp liên thông truyền tống, cái kia cái này cửa không gian truyền tống, chẳng lẽ lại cũng là trực tiếp tại hai cái gian phòng trên vách tường đục một cái tường đi ra không? Chu Trung bị ý nghĩ này của mình giật mình, đây chính là không gian A. Không gian bên ngoài cũng là hư không vô tận, bất kỳ người nào hoặc là vật thể tiến vào hư không vô tận đều sẽ tan thành mây khói. Mà lại không gian bích lũy là như vậy kiên cố chỗ, làm sao có thể có người tạc ra một cánh cửa, sau đó còn có thể chống lại hư không vô tận đâu. Thế mà không đợi Chu Trung tiếp tục hướng xuống nghĩ lại đâu, hắn hiện ý nghĩ của mình giống như xúc động toàn bộ cửa không gian truyền tống, không gian thông đạo bắt đầu đung đưa. A, Chu Trung tựa như là bị ném vào máy giặt bít tất một dạng, bị cuốn đầu vóc choáng váng. Sau đó cảm thấy toàn bộ thân thể một trận mất trọng lượng cảm giác, đông một tiếng ngã trên mặt đất ngất đi. Thiên cơ ngoài thành, hai khung xe ngựa tại một đội hộ vệ hộ tống phía dưới chậm rãi đi đến, vừa lúc ở Chu Trung bên người đi qua. Phía trước trên xe ngựa một cái 16-17 tuổi nam hài nhìn đến ven đường hôn mê Chu Trung, lập tức đối đằng sau xe ngựa kêu lên, ra ra, nơi này có một người hôn mê. Đằng sau trên xe ngựa một cái 6-70 tuổi, đầu hoa dâm lão nhân đi xuống. Nam Hải cũng xuống xe ngựa đi vào Gia Gia bên người. Gia Gia, hắn có phải hay không thụ thương? Nam Hải hiếu kỳ hỏi. Lão nhân xem xét một chút Chu Trung thương thế, lắc đầu nói ra, hắn không có rõ ràng ngoại thương, có thể là quá mức suy yếu hôn mê, lão hổ, đem hắn đỡ đến trên xe ngựa mang về đi. Đúng, trưởng môn. Bên cạnh một cái khoảng 40 tuổi tròm râu dài nam tử đi lên trước, một tay lấy Chu Trung kháng lên thả ở trên xe ngựa, sau đó lão nhân cùng Nam Hải trở lại trên xe ngựa. Xe đối tiếp tục tiến lên. Chu Trung cái này ngủ một giấc thật lâu, thực Chu Trung cũng chính là mới từ không gian thông đạo bên trong rơi ra đến trong nháy mắt đó ngất đi, rất nhanh tỉnh, chỉ bất quá Chu Trung cảm giác hôn mê giống như cũng thật thoải mái, sau đó dứt khoát thì ngủ một giấc. Chu Trung đã thật lâu không có ngủ, mỗi lúc trời tối đều là tu luyện, cho nên ngẫu nhiên ngủ một giấc tìm một chút trước kia ngủ cảm giác cũng không tệ. Mở to mắt về sau Chu Trung bày ra chính mình nằm tại một chương làm bằng gỗ trên giường lớn, trong phòng hóa trang cổ hương cổ sắc. Chu Trung biết mình hẳn là tiến vào thái hư cảnh, chỉ là không biết nơi này là chỗ nào. Chu Trung tinh thần lực huyết tán ra đến, trong nháy mắt nắm giữ chung quanh động tĩnh, đây là một cái tông môn, sơn môn phía trên viết Long Sơn Phái, ngọn Long Sơn này phái xem ra quy mô cũng không nhỏ, Chu Trung cảm giác được toàn bộ Long Sơn trong phái, cường cường yếu ớt thần thức không còn có hơn 2.000 cái, bên trong tại hậu sơn mạnh nhất thần thức vậy mà đạt tới nguyên anh kỳ. Chương 1851, thể nội phong ấn. Có ý tứ. Không nghĩ tới trên địa cầu một cái trong không gian nhỏ lại có nguyên anh kỳ cao thủ, trước kia vậy mà hoàn toàn không biết ta. Chu Trung tâm lý rất là kinh ngạc. Tinh thần lực chậm rãi thu hồi lại, Chu Trung nhìn thấy chính mình vị trí gian phòng này là một cái đơn độc tiểu viện. Lúc này tại hậu viện một cái 16-17 tuổi bé trai đang luyện quyền, một bộ quyền pháp đánh là hổ hổ sinh uy. 16-17 tuổi liền đến kết đan kỳ một tầng, đúng là cái không tệ hạt giống tốt, bất quá đã hắn đã đến kết đan kỳ. Vì cái gì cảm giác không đến trên người hắn có biện pháp thì ba động. Chu Trung quan sát bé trai một hồi, cảm thấy có chút kỳ quái. Chu Trung hiện tại dù sao cũng là thần động kỳ cao thủ, một cái kết đan kỳ tu chân giả ở trước mặt hắn hẳn là không có chút nào bí mật có thể nói, mặc kệ là tu vi vẫn là pháp tắc, cần phải đều có thể cảm ứng được, nhưng cái này bé trai trên thân lại là không có pháp tắc chi lực. Chu Trung xuống giường ra khỏi phòng, đi vào hậu viện, nhìn lấy bé trai đánh quyền, bé trai luyện công vô cùng khắc khổ, có thể đêm hôm khuya khoát một người luyện quyền, cái này liền đã nói rõ hắn rất dụng công. Nam Hải thẳng đến đem một bộ quyền pháp đánh xong, cái này mới hiện thân về sau Chu Trung, nhất thời kinh hỉ hỏi, đại ca ca ngươi tỉnh. Chu Trung cười gật đầu hỏi, là ngươi cứu ta trở về. Bé trai vừa cười vừa nói, là ta cùng ra ra mang ngươi trở về. Đại ca ca ngươi bị thương sao? Hiện tại khá hơn chút sao? Chu Trung cười rộ lên, thật sự là một cái đáng yêu bé trai. Đại ca ca thương tổn đã tốt, cảm ơn ngươi cứu ta trở về, hôm nay đã muộn, ra ra ngươi hẳn là cũng nghỉ ngơi. Các loại sáng mai ngươi mang ca ca đi gặp ra ra có được hay không? Chu Trung cười nói với bé trai. Bé trai gật đầu nói, tốt đại ca ca, ngươi tỉnh ra ra cũng sẽ thật cao hứng. Chu Trung đối bé trai hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Đồ Cổ, đại ca ca ngươi đây. Đồ Cổ cười rất ngây thơ nói ra. Ta gọi Chu Trung. Chu Trung nói ra. Chu đại ca. Đồ Cổ đối Chu Trung kêu lên. Chu Trung cười gật gật đầu, sau đó dò xét Đồ Cổ vài lần hỏi, Đồ Cổ. Ngươi vì cái gì muộn như vậy còn một người tại cái này luyện quyền? Nghe được Chu Trung vấn đề này, Đồ Cổ mang trên mặt một tia bi thương thần sắc, sau đó ánh mắt quật cường nói ra, bởi vì bọn hắn đều nói ta là phế vật sinh phế vật nhi tử, ta không phải phế vật nhi tử, phụ thân ta cũng không phải phế vật, ta muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn. Ồ, là ai nói như vậy ngươi? Tại sao muốn nói như vậy ngươi? Chu Trung giật mình, có chút đau lòng hài tử, đi đến Đồ Cổ bên cạnh hỏi. Đồ Cổ khẽ cắn môi nói ra, bọn họ đều nói như vậy, gia gia của ta là Long Sơn phái trưởng môn, phụ thân ta là người thừa kế, ta nghe gia gia nói phụ thân từ nhỏ đã vô cùng ưu tú, là thiên cơ thành lợi hại nhất thanh niên tài tuấn. Thế nhưng là phụ thân vừa sinh hạ ta sau đột nhiên tu vi xảy ra vấn đề, xuống đến kết đăng kỳ, tất cả mọi người mắng phụ thân ta là phế vật, tại ta 7 tuổi thời điểm phụ thân ra ngoài làm việc, thì cũng không trở về nữa, bọn họ nói phụ thân chết. Nói ra cái này Đồ Cổ mí mắt đều đỏ. Bọn họ nói ta là phế vật sinh hạ phế vật nhi tử, từ nhỏ ta tu vi tiến triển thì so tất cả mọi người muốn chậm, cùng tuổi hài tử đến luyện khí kỳ tầng 5, ta mới đến tầng 3, bọn họ đến ngưng thần kỳ, ta mới đến luyện khí kỳ tầng 6. Ta biết phụ thân không phải phế vật. Ta không thể bôi nhỏ phụ thân uy danh, cho nên ta muốn càng thêm nỗ lực. Ta muốn qua bọn họ. Nói ra sau cùng Đồ Cổ ánh mắt biến vô cùng kiên định. Chu Trung rất đồng tình Đồ Cổ tao ngộ, nói với Đồ Cổ, Đồ Cổ. Ngươi qua đây để ca ca kiểm tra một chút ngươi tu vi. Ừm. Đồ Cổ đối Chu Trung phi thường tín nhiệm, đi tới đưa tay cho Chu Trung. Chu Trung để tay tại Đồ Cổ trên cổ tay, chân khí tiến vào Đồ Cổ thể nội kiểm tra. Hiện tại Đồ Cổ trong đan điền có một đạo phong ấn, cái này trong phong ấn có rất năng lượng cường đại. Chu Trung lập tức đối Đồ Cổ hỏi, ngươi biết ngươi trong đan điền có một cỗ cường đại năng lượng sao? Đồ Cổ kinh ngạc nói ra, Chu đại ca ngươi thật lợi hại, lại có thể hiện cái này năng lượng. Ta biết trong đan điền có cỗ năng lượng này, ta tại lúc thời điểm tu luyện nó liền sẽ đem ta chân khí cho hút đi, cho nên ta tu luyện rất chậm. Chuyện này ngươi nói với người khác sao? Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi. Đồ Cổ lắc đầu nói ra, không có, chỉ có ta cùng Gia Gia biết, Gia Gia nói có thể mở ra cái này năng lượng, ta liền có thể thu hoạch được năng lượng cường đại, thế nhưng là Gia Gia tìm rất nhiều phương pháp đều mở không ra. Chu Trung gật đầu nói, đúng, mở ra cái này phong ấn. Ngươi thì có thể thu được bên trong năng lượng cường đại. Ngươi muốn mở ra cái này phong ấn sao? Chu Trung đối Đồ Cổ hỏi. Đồ Cổ ánh mắt kiên định nói ra, nghĩ. Ta muốn trở nên mạnh hơn đại. Ta muốn tìm tới phụ thân nguyên nhân cái chết, vì phụ thân báo thù. Ta có thể giúp ngươi mở ra cái này phong ấn, nhưng sẽ phi thường thống khổ. Ngươi nguyện ý không? Chu Trung thần sắc nghiêm túc đối Đồ Cổ hỏi. Đồ Cổ nghe lời này nhất thời kích động lên, vô cùng hưng phấn gật đầu nói, Chu đại ca. Ngươi thật có thể giúp ta mở ra phong ấn sao? Quá tốt, ta muốn mở ra phong ấn, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn trở nên mạnh hơn đại. Tốt, vậy ngươi khoanh chân ngồi xuống, ta giúp ngươi mở ra phong ấn. Nhớ kỹ, mặc kệ cỡ nào thống khổ, mặc kệ sinh cái gì, ngươi đều phải thủ trụ bản tâm, kiên trì ngươi niềm tin. Chu Trung nghiêm mặt nói với Đồ Cổ. Biết Chu đại ca. Đồ Cổ hít sâu một hơi, sau đó khoanh chân trên đồng cỏ ngồi xuống. Chương 1852, Đồ Cổ cứu hận. Chu Trung vung tay lên, tại khu nhà nhỏ này vải bố lót trong tầng tiếp theo kết giới này liền xem như thần động kỳ cao thủ muốn phá vỡ cũng phải phế phía trên một số khí lực. Sau đó Chu Trung thì sau lưng Đồ Cổ ngồi xuống, hai tay đặt ở Đồ Cổ trên lưng, chân khí tiến vào Đồ Cổ thể nội. Chu Trung chân khí mãi cho đến Đồ Cổ trong đan điền, vì giảm bớt Đồ Cổ đau đớn, Chu Trung phân ra một cỗ chân khí đem đổ cổ đan điền bảo vệ ở, sau đó mới dùng chân khí đi đón tiếp xúc cái kia năng lượng cường đại. Làm Chu Trung chân khí chạm đến cái kia năng lượng về sau, cái kia năng lượng cường đại trong nháy mắt bắt đầu tự vệ, vô cùng cường đại năng lượng công kích trùng kích Chu Trung chân khí. Bất quá cái này điểm công kích đối Chu Trung mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, Chu Trung thần động kỳ tu vi không phải cho không, đây cũng chính là tại đổ cổ thể nội, Chu Trung sợ thương tổn đến đổ cổ, nếu như là ở bên ngoài hoặc là tại Chu Trung trong cơ thể mình, Chu Trung có thể trong nháy mắt diệt sát cô năng lượng này. Chu Trung cường đại chân khí trực tiếp bắt lấy cái kia năng lượng, khẽ quát một tiếng mở, đem cái kia năng lượng cường đại phong ấn cho mở ra, nhất thời càng thêm cường đại năng lượng tuôn ra đến, không ngừng trùng kích Chu Trung chân khí cùng đồ cổ đan điển. A, đồ cổ thống khổ hét thảm lên, sắc mặt trong nháy mắt thì trắng, to như hạt đậu mồ hôi theo trên trán không ngừng trượt xuống, loại này đan điển bị xung kích đau đớn không phải người bình thường có thể chịu được. Chu Trung biết đồ cổ không có thể kiên trì quá lâu, cho nên không ngừng đánh thẳng vào cái kia năng lượng phong ấn, mắt thấy cái kia phong ấn một chút bị lộ ra bên trong thuần chính nhất năng lượng. Những năng lượng này thoạt nhìn là nguyên anh kỳ cao thủ lưu lại, khả năng cũng là đổ cổ phụ thân đi. Chu Trung còn hiện, cái này phong ấn rất có ý tứ, phong ấn đúng không những thứ này thuần tích cực năng lượng bao trùm, không cho khí bên ngoài hiệp. Đồng thời phong ấn lại đang hấp thu đổ cổ năng lượng, chỉ cần hấp thu tới trình độ nhất định, phong ấn liền sẽ tự mình giải khai. Bất quá cái này muốn đổ cổ đạt tới thần động kỳ tu vi 31 tiểu thuyết võng mới có thể giải khai, đây cũng là vì cái gì đồng hổ ra ra không cách nào giải khai cái này phong ấn nguyên nhân, bởi vì đồng hổ ra ra chỉ là nguyên anh kỳ. Phong ấn bị giải khai, đồ cổ trong đầu nhất thời xuất hiện một cái vô cùng thanh âm quen thuộc. Tiểu hổ, làm ngươi giải khai đạo phong ấn này lúc, ngươi đã có thần động kỳ tu vi. Là cha cũng yên tâm đi những chuyện này báo cho ngươi. Phụ thân, là ngài sao phụ thân, tiểu hổ muốn ngài. Đồ cổ nhất thời thì khóc lên, 10 năm, hắn cỡ nào tưởng niệm cái thanh âm này a? Thanh âm kia tiếp tục nói, tiểu hổ, đây là ta lưu tại trong cơ thể ngươi nhất đạo ý niệm. Năm đó ta tu vi đột nhiên xuống đến kết đan kỳ, cũng là đem ta suốt đời tu vi tinh hoa phong ấn tại ngươi trong đan điển, trong này còn có là cha pháp tắc chi lực. Ta trước kia một mực nói cho ngươi nói, mẫu thân ngươi là sống ngươi khó sinh mà chết, thực không phải. Mẫu thân ngươi là bị người làm hại, là cha muốn theo phụ thân ngươi mà đi. Nhưng lại không yên lòng ngươi, lúc này mới đợi đến ngươi 7 tuổi, mới đưa tu vi cùng pháp tắc chi lực chuyển cho ngươi. Hại là cha cùng mẫu thân ngươi ác nhân thập phần cường đại, chỉ có ngươi đến thần động kỳ mới có thể cho chúng ta báo thủ. Phụ thân, là ai hại ngài cùng mẫu thân? Đồ cổ lúc này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn đến bây giờ mới biết, nguyên lai mẫu thân cũng là bị người hại chết. Thiên Huyền Tông, Âu Dương Hùng Phong. Năm đó hắn tu vi thì đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong, tăng thêm Thiên Huyền Tông cường đại. Ngươi nhất định phải có thần động kỳ tu vi, mới có thể vì chúng ta báo thủ, nhớ lấy, không nên bị cừu hận choáng váng đầu óc, muốn vì cái gì báo thủ, nhất định muốn lượng sức mà đi. Nhẫn nhất thời chỗ nhẫn, để có thể thành đại sự. Nói xong trong đầu thanh âm thì biến mất. Phụ thân. Đồ cổ không ngừng khóc hô phụ thân, thế nhưng là phụ thân thanh âm tại cũng chưa từng xuất hiện. Chu Trung thu hồi chính mình chân khí, đồ cổ lúc này đã cả người mồ hôi, trên mặt mồ hôi cùng nước mắt lăn lộn cùng một chỗ. Cả người nằm dạp trên mặt đất khóc giống lên. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi nhất định sẽ vì các ngươi báo thủ. Đồ cổ thần sắc vô cùng kiên định thế nói. Đồ cổ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Chu Trung cũng không biết đồ cổ cùng phụ thân hắn đối thoại, quan tâm hỏi. Đồ cổ lau sạch nước mắt đứng người lên, nói với Chu Trung, Chu đại ca, ta nghe được phụ thân thanh âm, hắn đem hết thể đều nói cho ta biết. Ồ, chuyện gì xảy ra? Chu Trung hỏi. Sau đó đổ cổ đem nghe được sự tình đều báo cho Chu Trung sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Đổ cổ, phụ thân ngươi dự tính ban đầu là muốn các loại chính ngươi tu luyện tới thần động kỳ sau mở ra phong ấn, vì bọn họ báo thủ, nếu như ngươi đến không thần động kỳ, vậy ngươi thì vĩnh viễn sẽ không biết những thứ này, bởi vì không có thần động kỳ tu vi, ngươi đi báo thủ chỉ có thể là chịu chết, cái này là phụ thân ngươi một phen khổ tâm. Mà bây giờ ta giúp ngươi mở ra phong ấn, có thể ngươi vẫn là không có đến thần động kỳ. Trong đan điền những năng lượng kia hiện tại ngươi điều động bất động, chỉ có chờ ngươi tránh thức đạt tới thần động kỳ, bọn họ mới có thể vung tác dụng, đến lúc đó pháp tắc chi lực ngươi có thể thật tốt lĩnh hội. Chu Trung nghiêm mặt nói với đồ cổ. Chu đại ca, ta muốn báo thủ cho cha mẹ. Ngươi có thể hay không để cho ta mạnh lên? Đồ cổ mặt mũi tràn đầy chờ mong đối Chu Trung hỏi, Chu Trung có thể giải khai hắn phong ấn, vậy nhất định vô cùng lợi hại, khả năng so ra ra đều lợi hại, bởi vì ra ra đều không có giải khai hắn phong ấn. Cho nên hắn tin tưởng Chu Trung có biện pháp trợ giúp hắn mạnh lên. Chu đại ca, ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Đồ cổ nói liền muốn quỳ xuống. Chu Trung bận bịu đỡ lấy đồ cổ, trầm ngâm một chút nói ra, đồ cổ, ngươi không muốn bái ta làm thầy, ta có thể giúp ngươi mạnh lên. Bất quá mạnh lên không phải một sớm một chiều sự tình, tựa như là phụ thân ngươi nói, ngươi phải nhẫn nhất thời chỗ nhẫn. Thật tốt tu luyện, dạng này mới có thể mạnh lên. Đồ cổ thần sắc kích động, kiên định nói ra, Chu đại ca, ta đều nghe ngươi. Chương 1853, Trấn Long Quyền Pháp. Ngươi lại đánh một lần vừa mới cái kia bộ quyền pháp, ta xem một chút. Chu Trung nói với đồ cổ. Tốt Chu đại ca. Đồ cổ tràn đầy phấn khởi bắt đầu đánh quyền, không có trong đan điển cái kia phong ấn trở ngại. Đồ cổ tu vi đã càng thêm tinh tiến một phần, đối quyền pháp tựa hồ cũng có một chút mới lý giải, trọn vẹn quyền pháp đánh mây bay nước chảy, so trước đó càng thêm thuần thủ. Xung quanh bên trong nguyên bản là đang nhìn quyền pháp này lỗ thủng, nghĩ thầm có thể giúp lấy đồ cổ cải thiện một phen, còn nữa cũng là nhìn xem đồ cổ đánh quyền có cái gì không thói quen tốt, tiến hành sửa lại. Bất quá nhìn một chút Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên, tuy nhiên đồ cổ đánh ra quyền pháp thẻ ấn lên cũng không có uy lực gì, mà lại tựa hồ cũng không có đánh ra quyền pháp này tinh túy. Có thể quyền pháp này làm sao có một loại vô cùng huyền diệu cảm giác đâu. Mà lại cảm giác này còn có chút giống như đã từng quen biết. Theo quyền pháp dần dần tiến vào khâu cuối cùng, Chu Trung trước mắt đống nhiên sáng lên, quyền pháp này cảm giác tựa hồ cùng Ngự Long quyền pháp rất giống a. Đồ cổ, ngươi quyền pháp này kêu cái gì tên? Chu Trung đối đồ cổ hỏi. Đồ cổ trả lời, Chu đại ca, đây là chúng ta Long Sơn phái tuyệt học Trấn Long quyền pháp, chỉ bất quá ta học nghệ không tinh, chỉ học hội trước phần. Gia gia của ta cũng chỉ học hội bản trung, theo nói không ai có thể nhìn hiểu sau phần, càng không cách nào đem ba phần thông hiểu đạo lý. Đồ cổ, ta dạy cho ngươi một bộ mới quyền pháp, ngươi thử một chút như thế nào. Nói Chu Trung bắt đầu diễn luyện Ngự Long quyền pháp. Đồ cổ ở một bên nhìn lấy, mới đầu cảm thấy quyền pháp này tựa như là trẻ con chơi game, tựa hồ một chút khó khăn, một chút uy lực đều không có, bất quá nhìn một chút lại có một loại vô cùng cấp thiết muốn học tập xúc động, mà lại quyền pháp này xem ra tựa hồ đặc biệt quen thuộc. Chu Trung một bộ Ngự Long quyền pháp đánh xong nói với đồ cổ, đồ cổ, ngươi đi thử một chút. Tốt Chu đại ca. Đồ cổ hồi tưởng một chút Chu Trung vừa mới đánh quyền pháp, sau đó bắt đầu diễn luyện, mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng đồ cổ vậy mà từ đầu tới đuôi đánh xuống. Chu đại ca, cái này quá thần kỳ, cảm giác quyền pháp này ta luyện thật lâu một dạng, tựa như là lượng thân mà làm. Đồ cổ cười mặt tràn đầy nhảy cẫng nói với Chu Trung. Chu Trung tâm lý đã xác định. Cái này Ngự Long quyền pháp cùng đổ cổ Trấn Long quyền pháp nhất định có liên quan nào đó. Quyền pháp này là hoàn chỉnh quyền pháp, có thể vung ra bao nhiêu uy lực liền muốn xem chính ngươi lĩnh ngộ, thời gian không còn sớm ngươi đi về nghỉ ngơi đi, sáng mai ngươi dẫn ta đi gặp gia gia ngươi. Chu Trung đối đổ cổ dặn dò. Tốt Chu đại ca, sáng mai ta tới tìm ngươi. Đổ cổ gật đầu đáp ứng nói. Chu Trung sau khi trở lại phòng bắt đầu tĩnh tọa tu luyện, cái này thái hư cảnh linh khí là phi thường sung túc, thậm chí so thiên huyễn đại lục còn muốn nồng đậm. Sáng ngày thứ hai, đồ cổ sớm liền chạy đến gọi Chu Trung theo đồ cổ cùng đi đến không xa chủ sân nhỏ. Ra ra, ta mang Chu đại ca đến xem ngài. Đồ cổ dẫn đầu chạy tới gần đại điện, đối ngay tại ngồi thể dục buổi sáng Đồng Nhạc Phong hô. Đồng lão mở to mắt, vừa cười vừa nói, tiểu hổ, chuyện gì sáng sớm thì cao hứng như vậy a? Chu Trung lúc này đi tiến gian phòng, đối đồng lão chắp tay ân cần thăm hỏi nói, đồng lão ngài khỏe chứ, tại cuối tuần bên trong, cảm tạ hôm qua cứu giúp tri ân. Đồng lão thấy là hôm qua mang về tiểu tử kia, đầy mặt nụ cười gật đầu nói, ngươi tỉnh liền tốt. Đồ cổ lúc này không kịp chờ đợi nói với đồng lão, ra ra, Chu đại ca có thể lợi hại, hắn giải khai đan điền ta bên trong phong ấn. Đồng lão nghe nói như thế sắc mặt nhất thời đại biến, đồ cổ trong đan điền phong ấn sự tình chi có đồ cổ cùng hắn hai người biết, ngoại nhân căn bản cũng không biết, Chu Trung là làm sao biết. Mà lại cái kia phong ấn hắn đã nghiên cứu 10 năm, nghĩ hết tất cả biện pháp đều mở không ra. Lại bị một người 20 tuổi ra mặt thanh niên cho phá vỡ. Thanh niên này là lai lịch gì? Đồ cổ cao hứng nói ra, thật ra ra, không tin ngài nhìn xem. Đồng lão lập tức kiểm tra đồ cổ thể nội tình huống, hiện đan điền phong ấn quả nhiên mở, tâm lý chấn động vô cùng. Đối Chu Trung hỏi, Chu tiểu hữu là như thế nào giải khai cái này phong ấn? Chu Trung khiêm tốn nói ra, vạn bối đối phong ấn kết giới sự tình hơi có nghiên cứu. Hả, nguyên lai là dạng này. Đồng lão gật gật đầu. Trên thế giới này hiểu được phong ấn trận pháp một loại sự vật người vốn là rất thiếu, nếu quả thật có người rất am hiểu phong ấn cùng trận pháp, có thể giải khai cái này phong ấn đến cũng đã nói đi. Ra ra, Chu đại ca còn dạy ta một bộ quyền pháp đây. Đồ cổ tiếp tục đối ra ra khoe khoang nói. Đồng lao tâm lý có chút xem thường, bọn họ Long Sơn phái tại Thái Hư cảnh nội tuy nhiên không phải thế lực mạnh nhất, nhưng cũng là nhất đẳng môn phái, Trấn Long quyền pháp chỉ dựa vào trước hai phần liền có thể tại Thái Hư cảnh nội đặt chân. Cho nên đối với hắn quyền pháp căn bản là không để vào mắt, cho nên cũng không để ý, cười khoát tay nói ra, tiểu hổ, con đường tu luyện nhớ lấy không thể hàm hố, muốn chuyên tinh mới là. Chu Trung vừa cười vừa nói, đồng lão, sao không để đổ cổ phơi bày một ít quyền pháp? Ồ, tốt, cái kia tiểu hổ ngươi thì đánh một bộ quyền pháp để ra ra xem một chút đi. Đồng lão gặp Chu Trung nói như vậy, cũng là không tốt bác, bỏ, Chu Trung mặt mũi, sau đó đối đổ cổ phân phó nói. Tốt ra ra. Đồ cổ nói thì ở trong đại điện đánh tới quyền pháp đến, mới đầu đồng lão cũng là nhìn lấy, trên mặt còn mang theo nụ cười, quyền pháp này quả nhiên cùng hắn muốn một dạng, trên thế giới không có cái gì quyền pháp là có thể cùng bọn hắn Long Sơn phái Trấn Long quyền pháp so sánh. Nhưng làm đồ cổ đánh tới đằng sau, đồng lão sắc mặt biến, nụ cười trên mặt không thấy, tựa như là si giống như mê gắt gao nhìn chằm chằm đồ cổ đánh quyền. Lại chờ một lúc, đồng lão trực tiếp đứng lên, trên mặt đã có chấn kinh chi sắc. Đồ cổ một bộ quyền pháp đánh xong, nhìn ngay lập tức hướng ra ra, nghĩ ra được ra ra khích lệ. Bất quá lại phát hiện ra ra không có khích lệ chính mình, mà chính là không nhúc nhích đứng cái kia nhìn lấy chính mình. Ra ra, ngươi làm sao? Đồ cổ mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Trước 1854, 5 phút đồng hồ thì đi ra. Chu Trung lập tức ngăn lại đồ cổ, thấp giọng nói ra, không nên gấp, chờ một lát. Qua khoảng chừng nửa canh giờ, đồng lao theo lấy lại tinh thần nhi đến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía Chu Trung hỏi. Chu tiểu hữu, đây là cái gì quyền pháp? Chu Trung cười hỏi, đồng lão có phải hay không cảm thấy quyền pháp này giống như đã từng quen biết? Không dối gạt tiểu hữu nói, quyền pháp này cùng ta Long Sơn phái Trấn Long quyền pháp lại có chút tương tự. Đồng lão nói với Chu Trung, trong lòng cũng không có cái gì phòng bị. Nếu như Chu Trung đối bọn hắn Long Sơn phái có ác ý, tối hôm qua cho đổ cổ mở ra phong ấn thời điểm liền có thể dễ như trở bàn tay muốn đổ cổ mệnh, càng sẽ không đem sâu như vậy úc quyền pháp truyền thụ cho đổ cổ. Đồng lão thẳng thắn. Chu Trung cũng không dám giấu giếm, mở miệng nói ra, đồng lão, tối hôm qua ta gặp được đổ cổ đánh quyền, cũng là có loại cảm giác này, ta bộ quyền pháp này tên là Ngự Long quyền pháp. Ngự Long quyền pháp, Trấn Long quyền pháp, chẳng lẽ lại có liên quan gì? Đồng lão nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc suy nghĩ nói. Chu Trung đối đồng lão nghiêm mặt nói ra, đồng lão, vạn bối có một yêu cầu quá đáng. Chu tiểu hữu thỉnh giảng. Đồng lão nói ra. Chu Trung nói ra, nghe tiểu hổ nói. Không ai có thể xem hiểu Trấn Long quyền pháp thiên thứ ba, vạn bối biết đây là Long Sơn phái bất truyền chi bí, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút. Đồng lao trầm ngâm một lát, lập tức vừa cười vừa nói, Chu tiểu hữu như thế thẳng thắn, lại đem cao thâm như vậy quyền pháp truyền cho tiểu hổ, lão phu vô cùng cảm kích, Chu tiểu hữu hiện tại liền đi theo ta đi. Chu Trung cùng đổ cổ theo đồng lao đi vào Long Sơn phái tàng kinh các, nơi này có Long Sơn phái cao thủ thủ vệ, ngoại nhân là không thể nào tiến vào được. Tại tàng kinh các tầng cao nhất, nơi này là liền Long núi phái đệ tử cũng không thể tùy tiện đi vào cấm địa, chỉ có Long Sơn trong phái đệ tử kiệt xuất mới có thể học tập Trấn Long quyền pháp. Chu tiểu hữu, đây chính là Trấn Long quyền pháp, cái này Trấn Long quyền pháp rất là cổ quái, bên trong không một chữ, muốn xem hiểu đều xem tạo hóa. Đồng lão nói với Chu Trung. Tốt, vậy vãn bối thì đi vào tham khảo một phen. Chu Trung cười đi vào. Đồng lão mang theo bên ngoài người tới tàng kinh các, rất nhanh liền có không ít người nghe được tin tức ào ào chạy đến. Bên trong thì có Long Sơn phái 4 vị trưởng lão, bên trong đại trưởng lão Cao Hổ Hoa đã sớm đối đồng lão lòng sinh bất mãn. Cao Hổ Hoa ngấp nghé trưởng môn chi vị, không biết sao vô luận là thực lực tu vi vẫn là làm người làm việc cũng không bằng đổ cổ phụ thân, một mực bị đè ép, trong lòng ghen ghét tràn đầy. Về sau đổ cổ phụ thân tu vi xảy ra vấn đề, Cao Hổ Hoa cho là mình cơ hội tới, cái kia một mực trào phúng đổ cổ là phế vật sinh phế vật nhi tử người chính là Cao Hổ Hoa, hắn mỗi ngày khiến người ta đi trong bóng tối khi dễ đổ cổ. Vốn cho rằng không có đổ cổ phụ thân uy hiếp, chính mình rốt cục có thể lên làm trưởng môn, thế nhưng là đồng lão lại bắt đầu bồi dưỡng đổ cổ, căn bản cũng không sách để hắn trở thành trưởng môn người thừa kế sự tình. Hiện tại đồng lão mang theo bên ngoài người tới tàng kinh lâu, Cao Hổ Hoa lập tức liền mang người đến gây sự. Trưởng môn, Trấn Long quyền pháp chính là ta Long Sơn phái bất truyền chi bí, ngươi mang theo ngoại nhân đến tham quan, tựa hồ không ổn đâu. Cao Hổ Hoa đối đồng lão chất vấn. Đồng lão sắc mặt bình tĩnh nói ra, Cao trưởng lão. Lúc trước tổ tiên sáng tạo Long Sơn phái lúc đã từng nói, Trấn Long quyền pháp chính là vô thượng quyền pháp, không người có thể lĩnh ngộ hiểu thấu đáo thiên thứ ba, như gặp người hữu duyên, tại trưởng môn tán thành tình huống dưới, có thể tham chi. Cái kia đồng lao ý tứ nói đúng là, vừa mới đi vào cái kia nhóc con có thể tìm hiểu đến Trấn Long quyền pháp thiên thứ ba. Cao Hổ Hoa cười lạnh hỏi, qua nhiều năm như vậy đều không ai có thể lĩnh hội đến Trấn Long quyền pháp thiên thứ ba, Cao Hổ Hoa căn bản cũng không tin có người có thể làm nói điểm này. Ta có một loại dự cảm, hắn có thể làm nói. Đồng lao tràn đầy thâm ý nói ra. Bọn họ Long Sơn phái nắm giữ thiên hư cảnh nội tối đỉnh cấp quyền pháp, nhưng mà lại cũng không thể trở thành lớn nhất đỉnh cấp thế lực, cũng là bởi vì không ai có thể lĩnh hội đến Chấn Long Quyền Pháp Thiên Thứ Ba. Mà Chu Trung nắm giữ cùng Chấn Long Quyền Pháp rất giống Ngự Long Quyền Pháp, nói không chừng thì có thể thành vì người này, muốn là Chu Trung có thể lĩnh ngộ được Chấn Long Quyền Pháp Thiên Thứ Ba, sẽ dạy cho bọn hắn Long Sơn Phái, vậy bọn hắn nhất định sẽ trở thành Thái Hư cảnh nội lớn nhất đỉnh cấp thế lực. Cao Hổ Hoa cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra dữ tợn nói ra, trưởng môn, ngươi chưa quên tổ huấn phía trên câu nói sau cùng đi, nếu như không phải ta môn nhân nhìn qua Chấn Long Quyền Pháp, lại không có lĩnh hội đến Thiên Thứ Ba, vậy thì nhất định phải muốn tới ta Long Sơn Phái, nếu không giết không tha. Đồng lão sắc mặt biến khó nhìn lên, Cao Hổ Hoa một mực đối trưởng môn chi vị nhìn chằm chằm hắn là biết, thật không nghĩ đến hắn hiện tại đã gấp thành cái dạng này, chính mình cái này trưởng môn còn ở đây, thì công nhiên cùng mình đối nghịch. Cao trưởng lão, ta thân là Long Sơn Phái trưởng môn, tự sẽ không làm tổn hại ta Long Sơn Phái sự tình, hết thể thủ tục ta tự có định đoạt, các loại Chu tiểu hữu lĩnh hội hết Chấn Long Quyền Pháp sau rồi nói sau. Đồng lão sắc mặt không vui trầm giọng nói ra. Cao Hổ Hoa lạnh hừ một tiếng nói ra, tốt, ta muốn nhìn cái này không biết theo từ đâu xuất hiện tiểu tạp chủng có thể có bản lĩnh gì. Cao Hổ Hoa vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Trung đã từ trong phòng đi tới. Đồng lão bọn người là thần sắc sững sờ, Chu Trung đi vào vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ thì đi ra, đây cũng quá nhanh à. Cái này đã trở thành Long Sơn Phái nhanh nhất nam nhân. Phúc! Ha ha ha ha! Thật sự là buồn cười a, trưởng môn, đây chính là ngươi ký thác kỳ vọng thanh niên tài tuấn sao. Đừng nói là lĩnh hội thiên thứ ba Chấn Long Quyền Pháp, hắn liền thiên thứ nhất đều không có tìm hiểu đạo a. Cao Hổ Hoa nhìn thấy Chu Trung nhanh như vậy thì đi ra, nhất thời lớn tiếng rêu cận cười rộ lên, bên người không ít hắn Long Sơn Phái đệ tử cũng là đều cười, đối Chu Trung lộ ra khinh thường thần sắc, riêng là những đệ tử trẻ tuổi kia. Rất nhiều người đều không có tư cách lĩnh hội Chấn Long Quyền Pháp đâu, mà Chu Trung cái này cùng bọn hắn tuổi tác không sai biệt lắm người ngoài lại có tư cách này, tâm lý rất là ghen ghét, Chu Trung xấu mặt bọn họ tự nhiên cao hứng. Chương 1855, tự lấy đủ. Đồng lão sắc mặt cũng khó coi, ánh mắt hơi lộ ra thất vọng, vốn cho rằng Chu Trung có thể sáng tạo một cái kỳ tích, thật không nghĩ đến liền thiên thứ nhất đều không có lĩnh hội đến. Qua nhiều năm như vậy rất nhiều Long Sơn Phái đệ tử lĩnh hội Chấn Long Quyền Pháp, bọn họ tự nhiên thanh ra đi vào vài phút thì đi ra ý vị như thế nào, cái kia chính là liền thiên thứ nhất Chấn Long Quyền Pháp đều không có ngộ đạo, tiếp tục đợi ở bên trong cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Những cái kia lĩnh hội đến Chấn Long Quyền Pháp thiên thứ nhất đệ tử, ít nhất cũng là muốn ở bên trong cảm ngộ một ngày thậm chí mấy ngày qua tiêu hóa Chấn Long Quyền Pháp. Thở dài, đồng lão cười nói với Chu Trung, Chu Tiểu Hữu, hết sức liền tốt. Cao Hổ Hoa cười lạnh nói, loại phế vật này thái hư cảnh nội khắp nơi đều có. Đồ Cố mặt mũi tràn đầy tức giận giải thích, không phải, Chu đại ca mới không phải phế vật, Chu đại ca rất lợi hại. Cao Hổ Hoa mắt lạnh nhìn Đồ Cố, mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra, ngươi một cái phế vật biết cái gì, nhìn xem cùng ngươi cùng tuổi môn phái đệ tử, đều đã đến kết đan kỳ tầng 5 tu vi, ngươi mới kết đan kỳ một tầng, thật sự là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia a, phế vật cũng là thích cùng với phế vật. Cao trưởng lão, ngươi nói như vậy không cảm thấy có chút quá phận sao? Đồng lão sắc mặt âm trầm xuống, Đồ Cổ thế nhưng là hắn cháu trai, Cao Hổ Hoa vậy mà ở trước mặt hắn làm nhục Đồ Cổ, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Bất quá Cao Hổ Hoa tựa hồ hoàn toàn không sợ đồng lão sinh khí, cười lạnh hỏi ngược lại, trưởng môn, ta nói chẳng lẽ không đúng không? Đồ Cổ mặc dù là ngài tôn tử, nhưng cũng là ta Long Sơn Phái đệ tử, ta thân là Long Sơn Phái đại trưởng lão, có nghĩa vụ thật tốt quản giáo hắn, cho hắn biết cái gì gọi là biết rõ hổ thẹn sau đó dũng. Đồ Cổ cắn răng. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, có thể lại không biết làm sao giải thích, bởi vì hắn tu vi sát thực so cùng tuổi Long Sơn Phái đệ tử đều muốn thấp. Chu Trung nhíu mày, sắc mặt âm trầm nhìn cái kia Cao Hổ Hoa liếc một chút, sau đó đi đến Đổ Cổ bên người, cười lạnh một tiếng đối Cao Hổ Hoa nói ra, đúng vậy à, Cao trưởng lão nói còn thật đúng, ta muốn thỉnh giáo một chút vị này Cao trưởng lão, so người đồng lứa tu vi thấp là phế vật, vậy nếu là tu vi so với chính mình tuổi tác quá thấp vãn bối tu vi còn thấp, đó là cái gì đâu? Cao Hổ Hoa nghe Chu Trung nói như vậy, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, trong lòng tự nhủ tiểu tử này coi như thức thời, biết mình thân phận cho nên giúp đỡ chính mình nói chuyện, đắc ý nói ra, tu vi so tuổi tiểu hậu bối còn thấp. Cái kia chính là trong phế vật, còn mặt mũi nào sống trên thế giới này à, loại này người à, ta nhìn trực tiếp tự sát coi như, miễn cho sống tại trên thế giới tăng thêm trò cười. Cao Hổ Hoa lời này một cái là tiếp tục làm nhục Đồ Cổ, một cái khác cũng là tại ám chỉ đồng lão. Hắn là đồng lão hậu bối. Tuổi tác cùng đồng lão nhi tử không chênh lệch nhiều, thế mà tu vi đã đến kết đan kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thì có thể đến tới Nguyên Anh. Mà đồng lão lớn như vậy tuổi đã cao, cũng bất quá là Nguyên Anh kỳ tầng 2 tu vi thôi, dùng không bao lâu là hắn có thể càng đồng lão, cho đến lúc đó đồng lão cũng là trong miệng hắn phế vật, cần phải tự sát người. Thế nhưng là Cao Hổ Hoa vừa dứt lời, Chu Trung thì một phát bắt được Cao Hổ Hoa cổ tay, cường đại chân khí vọt thẳng đi qua. Đây là tối nguyên thủy so đấu, không so công pháp, không so pháp bảo, chỉ so với chân khí trong cơ thể. Cao Hổ Hoa đốn lúc biến sắc, không có nghĩ đến cái này Chu Trung cũng dám công kích hắn. Tiểu tạp chủng, muốn chết. Cao Hổ Hoa đốn lúc toàn lực hướng về Chu Trung công tới, hai đạo chân khí đụng vào nhau. A. Bất quá ngay sau đó Cao Hổ Hoa thì kêu thảm một tiếng, lui về phía sau hai bộ kém chút té quỵ dưới đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Chu Trung. Không. Không có khả năng. Loại này so đấu thắng thua kết quả rất đơn giản, thắng người tu vi khẳng định so thua người cao. Cái này đồng lao mấy người cũng toàn bộ chấn kinh, Chu Trung mới bao nhiêu lớn à, vậy mà có thể đánh bại kết đan kỳ đỉnh phong Cao Hổ Hoa, điều này nói rõ hắn tu vi cũng tại kết đan kỳ đỉnh phong, thậm chí càng cao. Chu Trung cười tủm tỉm nhìn lấy Cao Hổ Hoa hỏi, Cao trưởng lão, ta năm nay mới 21, ngài lớn tuổi như vậy, tu vi lại còn không có ta cao, có phải hay không trong phế vật? Ta đoán chừng sau này ngươi liền muốn biến thành toàn bộ Long Sơn phái cho cười, ta cho ngươi ra ý kiến hay đi, không bằng ngươi bây giờ thì tự sát, dạng này liền sẽ không nhìn nói sau này người người đều chế giễu ngươi. Ngươi, Cao Hổ Hoa khí một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hai mắt đều đỏ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Chu Trung tu vi vậy mà cao hơn hắn, buồn cười là hắn mới vừa rồi còn giúp đỡ Chu Trung nói chuyện, đào hô chính mình nhảy đi xuống. Tiểu tử, tu vi không thể quyết định thực lực. Rất nhiều người tu vi cao, đó là dựa vào ngoại vật trồng lên đi, vừa động thủ lập tức liền lộ ra nguyên hình. Thực lực chân chính mới có thể quyết định hết thảy, ngươi dám cùng ta tỉ thí một chút sao? Cao Hổ Hoa sắc mặt dữ tợn hung ác vừa nói, tâm lý đã đối Chu Trung nổi sát tâm. Cao Hổ Hoa loại hành vi này để rất nhiều người đều trong lòng xem thường, ngươi lớn như vậy tuổi tác, tu vi phía trên không bằng Chu Trung, bây giờ lại còn đưa ra muốn động thủ, thật sự là không biết xấu hổ. Bất quá Cao Hổ Hoa tại Long Sơn trong phái rất có địa vị, không có người dám nói thế với, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Chu Trung tuy nhiên tu vi cao, nhưng thật đánh lên còn chưa hẳn là Cao Hổ Hoa đối thủ. Cao Hổ Hoa cũng là lĩnh ngộ Chấn Long Quyền Pháp thiên thứ hai người. Bất quá Chu Trung lại là cười lạnh, cái này Cao Hổ Hoa chân là tự lấy nhục a, vậy mà nghĩ đến cùng hắn động thủ, đã như vậy cái kia liền thành toàn hắn đi. Thực Chu Trung vừa mới đã rất cho Cao Hổ Hoa mặt mũi, hắn ẩn giấu tu vi. Chỉ dùng kết đan kỳ đỉnh phong sánh vai Hổ Hoa cao một chút như vậy chân khí, bằng không lấy Chu Trung chân khí, nhất kích là có thể đem Cao Hổ Hoa kinh mạch toàn thân đánh gãy. Chương 1856, đồng dạng chiêu số. Được, đã ngươi muốn so thực lực, vậy ta thì chơi với ngươi chơi, vì công bình lý do, ta cũng không cần chính mình chiêu số, ta dùng giống như ngươi chiêu số. Chu Trung mặt mũi tràn đầy tự tin đối Cao Hổ Hoa nói ra. Dùng giống như ta chiêu số. Ha ha ha, tiểu tử. Ngươi tuy nhiên tu vi không tệ, quá ngươi cái này cuồng vọng tính cách nhưng là sẽ để ngươi chết yểu, trên đời này thiên tài nhiều, nhưng chính thức có thể trưởng thành lại có thể có mấy cái. Tiểu tử, khoác lác không cần nói quá vẹn toàn A. Cao Hổ Hoa mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười nói, Chu Trung đề nghị này quả thực cũng là đang tìm cái chết, đồng thời cũng để cho hắn rất tức giận, hắn đã ở trước mặt mọi người mất mặt, mặt mũi này nhất định phải tìm trở về. Đồ cô ở một bên hưng phấn hô, Chu đại ca cố lên, ta xem trọng ngươi. Chu Trung cười đối Đồ Cổ giơ ngón tay cái lên, sau đó đối Cao Hổ Hoa nói ra, phế vật, ra tay đi. Muốn chết. Cao Hổ Hoa giận quát một tiếng, hướng thẳng đến Chu Trung vọt tới, nhất quyền đánh về phía Chu Trung tim. Chu Trung meo mắt lại, đồng dạng dùng cùng Cao Hổ Hoa giống nhau quyền đầu đối công tới. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm giữa sân chiến cục, nhìn thấy Chu Trung quả nhiên nói được thì làm được, thật dùng cùng Cao Hổ Hoa một dạng chiêu số công kích, hào hào lắc đầu không coi trọng Chu Trung. Vốn là xung quanh bên trong niên kỷ thì nhỏ, kinh nghiệm thực chiến khẳng định không có Cao Hổ Hoa cao, thật đánh lên vốn là đến ăn thiệt thòi. Mà bây giờ Chu Trung lại không dùng mình am hiểu chiêu số đến đối địch, mà chính là phải dùng cùng Cao Hổ Hoa một dạng công kích. Cứ như vậy Chu Trung dùng không am hiểu chiêu số, công kích hội giảm bớt đi nhiều, điểm thứ hai Chu Trung phải dùng Cao Hổ Hoa chiêu số, vậy thì phải các loại Cao Hổ Hoa xuất thủ trước sau hắn lại ra tay mới được, cái này thay đổi bị động. Bất quá hai người một chiêu sau đó. Kết quả lại là khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Bành! Hai quyền đối công về sau Chu Trung ngật nhưng bất động, Cao Hổ Hoa cũng là bị đẩy lui 5-6 bước. Chơi ạ, cái này Chu Trung sau xuất thủ vậy mà bước nhỏ đến, đánh lui đại trưởng lão, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Trung quanh Long Sơn phái đệ tử toàn bộ ào ào nghị luận lên. Đồ Cổ càng là cao hứng nhảy dựng lên reo hò, đồng mặt già bên trên cũng là lộ ra nụ cười. Cao Hổ Hoa sắc mặt đỏ lên. Tối nay hắn nhiều lần bị Chu Trung cái này vãn bối trêu đùa, quả thực để hắn mất hết mặt mũi, hắn đại trưởng lão uy nghiêm tất cả đều không, hôm nay cái này Chu Trung phải chết, bằng không sau này khó kẻ dưới phục tùng. Cao Hổ Hoa hít sâu một hơi, quyền phong đột biến, lần nữa hướng về Chu Trung vọt tới. Nhìn thấy Cao Hổ Hoa chiêu số, Long Sơn phái đệ tử đều kích động lên, đây là Long Sơn phái tuyệt học Chấn Long quyền pháp, Cao Hổ Hoa dùng chính là thiên thứ nhất, rất nhiều đệ tử cũng biết này một chiêu, cho nên tất cả mọi người rất rõ ràng. Đồng lão sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên, Chấn Long quyền pháp uy lực hắn nhưng là rất thanh ra, nếu như là so đấu đồng dạng chiêu số, khả năng Chu Trung còn có hy vọng thăng Cao Hổ Hoa một đầu, nhưng bây giờ Cao Hổ Hoa dùng Chấn Long quyền pháp, cho dù là Nguyên Anh kỳ một tầng cao thủ, khả năng đều không phải là Cao Hổ Hoa đối thủ. Cái gì là tuyệt thế công pháp? Có thể vượt cấp khiêu chiến công pháp, mới có thể là tuyệt thế công pháp. Chấn Long quyền pháp là tối đỉnh cấp quyền pháp, cho nên vượt cấp khiêu chiến không phải sự tình, cái này Chu Trung phải ăn thiệt thòi. Cao Hổ Hoa cũng là biết rõ điểm này, nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần Chu Trung, Cao Hổ Hoa đã lộ ra thắng lợi mỉm cười. Chu Trung điểm này khoa chân múa tay căn bản không thể cùng Chấn Long quyền pháp so sánh, trừ phi Chu Trung cũng sẽ ngự Long quyền pháp, bất quá hận đáng tiếc Chu Trung không có cái kia thiên phú, hắn vậy mà 5 phút đồng hồ liền từ bên trong đi ra. Cao Hổ Hoa càng nghĩ càng đến đã, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng, thế nhưng là đột nhiên Cao Hổ Hoa nụ cười ngưng kết. Chu Trung bày ra cùng Cao Hổ Hoa một dạng tư thế, đồng dạng Chấn Long quyền pháp đối công tới. Bành! Bành! Bành! Cao Hổ Hoa lại chấn kinh bên trong bị đánh liên tục lùi về phía sau, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói ra, không có khả năng. Ngươi! Ngươi làm sao lại Chấn Long quyền pháp? Chu Trung cười hỏi ngược lại, ta vì cái gì không biết Chấn Long quyền pháp? Ngươi không phải 5 phút đồng hồ thì từ trong phòng đi ra không? Ngươi trước đi vào qua. Cao Hổ Hoa biến sắc, cho là mình bị lừa, sắc mặt dữ tợn hung ác âm thanh hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, không có, ta cái này là lần đầu tiên đi vào. Lần thứ nhất, không có khả năng, không ai có thể lại như thế trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được Chấn Long quyền pháp. Cao Hổ Hoa tựa như là cử chỉ điên rồ một dạng, không ngừng lắc đầu nói ra, bất quá lập tức Cao Hổ Hoa biến điên cuồng lên, hung ác vừa nói, Chu Trung, coi như ngươi lĩnh ngộ được Chấn Long quyền pháp lại như thế nào. Đó bất quá là thiên thứ nhất mà thôi, ta muốn để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chính thức Chấn Long quyền pháp. Nói Cao Hổ Hoa lần nữa phóng tới Chu Trung, sử dụng ra Chấn Long quyền pháp thiên thứ hai. Chu Trung cười lạnh một tiếng, lần này không có chờ Cao Hổ Hoa xông lại, Chu Trung bước nhỏ đến đối đánh tới, đồng dạng tác dụng Chấn Long quyền pháp thiên thứ hai. Bành bành bành. Mấy chiêu đối công về sau, Cao Hổ Hoa sắc mặt cái kia nhìn tựa như là đớp cất một dạng, cả người hoàn toàn điên. Chương 1857, thiên thứ ba. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể liền thiên thứ hai đều lĩnh ngộ được, ngươi chỉ có tiến đi 5 phút đồng hồ. Không có khả năng. Nhất định không có khả năng. Ta muốn giết ngươi. Cao Hổ Hoa hai mắt huyết hồng, như điên xông lên, thậm chí đối với Chu Trung công kích không quan tâm, cũng là một lòng muốn giết Chu Trung. Tục ngữ nói nghèo sợ ngang, ngang sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, hai cái thực lực giống người, nếu như bên trong một phương không muốn sống, một phương khác thì là sợ sợ đuôi, cái kia tình thế liền sẽ sinh biến hóa rất lớn. Vốn là Cao Hổ Hoa là chiếm cứ hạ phong, nhưng cái này một không muốn sống lên lại còn cùng Chu Trung đánh cái lực lượng ngang nhau. Chu Trung không muốn cùng gia hỏa này nhiều dây dưa, quyền pháp đột nhiên biến đổi, không còn là Chấn Long quyền pháp thiên thứ hai, mà là một loại tất cả mọi người chưa thấy qua quyền pháp, giống như là như gió xuyên thấu Cao Hổ Hoa trùng điệp quyền phong, hung hăng đánh vào Cao Hổ Hoa ở ngực. Phúc! Cao Hổ Hoa cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, tại trong miệng phun máu tươi tung tóe ngã trên đất, đã là bị thương nặng, nhưng là Cao Hổ Hoa lại lập tức dãy rủa đứng lên, điên một dạng lớn cười. Ha ha ha! Chu Trung ngươi thua! Ngươi thua! Ta thắng! Ngươi nói muốn cùng ta dùng một dạng chiêu số, ngươi làm trái quy tắc, ha ha ha! Cao Hổ Hoa lúc này đã hoàn toàn mất lý trí, là muốn thắng Chu Trung hoàn toàn điên. Chu Trung thần sắc ung dung vừa cười vừa nói, ta không có bại, cũng không có làm trái quy tắc, ta dùng là giống như ngươi quyền pháp. Không có khả năng. Mọi người nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn đâu, ngươi dùng căn bản không phải giống như ta quyền pháp. Cao Hổ Hoa hung ác vừa nói. Mọi người cũng ào ào gật đầu, vừa mới Chu Trung đánh Cao Hổ Hoa một quyền kia xác thực không phải Cao Hổ Hoa dùng quyền pháp A, Chu Trung cũng là làm trái quy tắc. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta vừa mới dùng một quyền kia, là Chấn Long quyền pháp thiên thứ ba. Chúng ta dùng cùng là Chấn Long quyền pháp, chỉ là ta lý giải đến ngươi không thể nào hiểu được đến cảnh giới, đây chính là ngươi thực lực không đủ, ngươi nói ta làm trái quy tắc sao? Cao Hổ Hoa cả người trực tiếp ngốc rơi, Chấn Long quyền pháp thiên thứ ba. Làm sao có thể, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lĩnh ngộ được Chấn Long quyền pháp thiên thứ ba à, mà lại Chu Trung chỉ có tiến đi 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ thời gian liền có thể lĩnh ngộ được Chấn Long Quyền Pháp Thiên Thứ 3 sao. Toàn bộ Long Sơn phái đệ tử tất cả đều bị kinh sợ, đồng lão cũng là thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung. Chu Tiểu Hữu, ngươi thật ngộ đạo Chấn Long Quyền Pháp Thiên Thứ 3 sao? Đồng lão kích động hỏi. Chu Trung gật đầu nói, là đồng lão. Sau đó ta sẽ đem Chấn Long Quyền Pháp Thiên Thứ 3 cùng ta thông hiểu đạo lý cả bản Chấn Long Quyền Pháp đều trả lại quý phái. Tốt, tốt, tốt. Đồng lão hồng quang đầy mặt, lần này hắn vậy mà chăn đúng, Chu Trung người trẻ tuổi này, thật lĩnh ngộ được Chấn Long Quyền Pháp Thiên Thứ 3, sáng tạo một cái lịch sử. Tốt, Cao Hổ Hoa, ngươi thân là Long Sơn Phái trưởng lão, thật sự là mất hết ta Long Sơn Phái mặt mũi. Từ hôm nay trở đi, ngươi thả ra trong tay hết thẻ công tác, đến phía sau núi diện bích hối lỗi. Đồng lão trực tiếp đứng ra làm ra sau cùng kết luận. Cao Hổ Hoa lúc này đâu còn có bình thường nhanh chóng quyết đoán đại trưởng lão bộ dáng. Hoàn toàn cũng là một cái kẻ ngu, hai mắt thẳng ngốc trệ, bị hai tên đệ tử cho mang lấy đi. Đồng lão đánh hắn đệ tử đều hồi đi tu luyện, sau đó mang theo Chu Trung lần nữa trả lời hắn trong sân. Chu Tiểu Hữu, ngươi thật là làm cho ta quá ngoài ý muốn, tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, còn có như thế năng lực lĩnh ngộ. Đồng lão nhìn lấy Chu Trung thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, cùng Chu Trung so ra, bọn họ những thứ này nhiều người như vậy năm cảm giác cũng là sống uổng phí, lớn tuổi như vậy còn không đuổi kịp 20 tuổi ra mặt Chu Trung. Chu Trung bận bịu vừa cười vừa nói, đồng lão quá khen, vãn bối cái này cũng đều là vật khí, thực nói đến Ngự Long Quyền Pháp cùng Chấn Long Quyền Pháp đúng là nhất mạch tương thừa, vãn bối đem Chấn Long Quyền Pháp thông hiểu đạo lý về sau, hiện hai cái này liễu lo liền. Thực không chỉ là ta. Đồ cổ hiện tại cũng luyện Ngự Long Quyền Pháp, hiện tại để hắn đi cảm ngộ Chấn Long Quyền Pháp, hắn cũng có thể cảm ngộ đến Thiên Thứ 3, chỉ là vấn đề thời gian A. Không nghĩ tới lại còn có tầng này ngọn nguồn. Đồng lão cảm khái nói ra, Chu Trung đem chính mình cảm ngộ đến Chấn Long Quyền Pháp Thiên Thứ 3, cùng thông hiểu đạo lý chọn bộ Chấn Long Quyền Pháp đều truyền vào đến trong ngọc bội, giao cho đồng lão nói ra, đồng lão, đây chính là Chấn Long Quyền Pháp Thiên Thứ 3 và chọn bộ Chấn Long Quyền Pháp. Chu Tiểu Hữu, ngươi đối với chúng ta Long Sơn Phái có đại ân. Sau này vô luận ngươi có chuyện gì, ta Long Sơn Phái nhất định toàn lực ứng phó giúp ngươi. Đồng lão kết quả ngọc bội sắc mặt vô cùng trịnh trọng nói ra. Chương 1858, Thái Dịch Tiên Điện. Chu Trung vừa cười vừa nói, đồng lão nghiêm trọng, nếu như không có việc gì vãn bối thì cùng đổ cổ trở về. Chu Trung biết đồng lão bây giờ được chọn bộ Chấn Long Quyền Pháp, khẳng định sự tình muốn không kịp chờ đợi lĩnh hội, cho nên rất thức thời đưa ra cáo tử. Theo đồng lão viện tử bên trong đi ra. Chu Trung cùng đồ cổ trở lại trước đó tiểu viện, mấy ngày kế tiếp cũng không có ở nhìn thấy đồng lão, chắc hẳn đồng lão khẳng định là tại liên hệ Chấn Long Quyền Pháp. Chu Trung chỉ đạo đồ cổ 2 ngày, dạy hắn liên hệ Chấn Long Quyền Pháp cùng Ngự Long Quyền Pháp, ngày thứ 3 sáng sớm Chu Trung nói với đồ cổ, tiểu hổ, ta hôm nay muốn đi, các loại gia gia người sau khi xuất quan ngươi giúp ta chuyển đạt một chút, ta không thể tự mình cùng lão nhân gia ông ta từ biệt. Đồ cổ nghe nói Chu Trung muốn đi, nhất thời lo lắng, không muốn nói ra, Chu đại ca. Ngươi tại nhiều đợi mấy ngày lại đi có được hay không? Ta còn không có cùng ngươi đợi đầy đủ đâu, bằng không ngươi đừng đi, thì lưu tại chúng ta Long Sơn Phái đi. Chúng ta Long Sơn Phái tuy nhiên không phải thái hư cảnh nội lớn nhất đỉnh cấp môn phái, nhưng cũng là một phương đại môn phái A. Ngươi lưu tại chúng ta Long Sơn Phái tu luyện không phải cũng giống vậy sao? Chu Trung cười sờ sờ đổ cổ đầu nói ra, đổ cổ, Chu đại ca lần này tới là có chuyện muốn làm, cho nên không thể cùng ngươi, chính ngươi thật tốt tu luyện. Chỉ cần ngươi luyện tốt Ngự Long Quyền Pháp cùng Chấn Long Quyền Pháp, nhất định có thể vì cha mẹ ngươi báo thủ. Chu đại ca, ta không nỡ bỏ ngươi, ngươi có thể nói cho tiểu hổ ngươi muốn làm chuyện gì sao? Nói không chừng tiểu hổ có thể giúp ngươi đây. Đồ cổ tội nghiệp nói với Chu Trung. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, ta muốn đi Thiên Huyền Tông. Chu đại ca muốn đi Thiên Huyền Tông. Ngươi đến đó làm cái gì? Vài ngày sau cũng là Thái Dịch Tiên Điện Thiên Tôn ngày đại thọ, Thiên Huyền Tông người đều muốn đi mừng thọ. Chu đại ca đi Thiên Huyền Tông cũng không gặp được cái gì người đi. Đô cô một mặt hiếu kỳ hỏi. Ừm. Thiên Huyền Tông người muốn đi mừng thọ. Ngươi nói Thái Dịch Tiên Điện là cái gì? Chu Trung nhất thời nhíu mày không hiểu hỏi. Cái này đô cô càng thêm kinh ngạc, thật không thể tin hỏi. Chu đại ca, ngươi liền Thái Dịch Tiên Điện cũng không biết sao. Đó là chúng ta thiên hư cảnh trí cao vô thượng thế lực A, thiên tôn càng là thái hư cảnh nội đệ nhất cao thủ. Thiên tôn ngày mừng thọ thái hư cảnh nội tất cả thế lực đều muốn tiến đến mừng thọ. Chúng ta Long Sơn Phái cũng là muốn đi, cho nên ra ra hai ngày này cũng sẽ xuất quan. Chu Trung đối thái hư cảnh nội sự tình thật đúng là cái gì đều không hiểu, dứt khoát lôi kéo đổ cổ hỏi, tiểu hổ, Chu đại ca nói thật cho ngươi biết, nhưng ngươi không thể cùng người khác nói. Thực Chu đại ca không phải thái hư cảnh nội người, ta đến nơi đây là điều tra một việc, cùng Thiên Huyền Tông có quan hệ, ngươi có thể cùng ta nói một chút thái hư cảnh nội tình huống sao? Đồ cầu nghe lời này một khuôn mặt tươi cười lên đầy là kinh ngạc, bất quá lập tức liền thần sắc kiên định nói, Chu đại ca ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngoại nhân. Ừm. Thái hư cảnh nội tình huống rất đơn giản, thái dịch tiên điện là thái hư cảnh nội thế lực lớn nhất, thái hư cảnh nội tất cả mọi người phục tùng theo thái dịch tiên điện điều khiển, thiên tôn thực lực rất mạnh, tu vi đạt tới thần động hậu kỳ, ta nghe ra ra nói qua, thiên tôn có phi thường cường đại năng lực, có thể bổ ra một ngọn núi, lấp đầy một mảnh biển. Chu đại ca ngươi muốn điều tra Thiên Huyền Tông tông chủ cũng có thần động kỳ thực lực, tổng thể muốn so với chúng ta Long Sơn phái mạnh hơn một chút, bất quá không có người ưa thích Thiên Huyền Tông người, bọn họ rất xấu, sự tình gì đều làm, đắc tội không ít người. Chu Trung tử tế nghe lấy đổ cổ giải thích, giải nói cái này Thiên Huyền Tông nhân duyên xem ra thật không tốt. Các ngươi cũng muốn đi tham gia cái kia Thiên Tôn đại thọ đúng hay không? Chu Trung đối đổ cổ hỏi. Đổ cổ gật đầu nói, đúng, thái hư cảnh nội tất cả thế lực đều muốn đi. Ta và các ngươi cùng đi có được hay không? Chu Trung hỏi. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Tốt. Quá tốt. Đồ cầu nghe nói Chu Trung không đi, muốn cùng bọn hắn cùng đi thái dịch tiên điện, nhất thời cao hứng hoan hô lên. Lại hai ngày nữa, đồng lao rốt cục xuất quan, khiến người ta đến mời Chu Trung đi qua, đi vào đồng lao viện tử. Lúc này đồng lao hồng quang đầy mặt, thân thể phía trên khí tức hiển nhiên càng hùng hậu mấy phần. Chu Trung vừa cười vừa nói, đồng lao. Xem ra ngươi tu vi đột phá, khoảng cách đến thần động kỳ không xa. Đồng lao nhất thời cười lên ha hả. Chu tiểu hữu, cái này cũng đều phải cảm tạ ngươi a. Đồ cổ tranh thủ thời gian cao hứng đi Chu Trung muốn cùng bọn hắn cùng đi thái dịch tiên điện sự tình nói một chút. Đồng lao gật đầu nói, quá tốt, ta chính vì chuyện này sâu đây. Chu tiểu hữu, ta đối chấn long quyền pháp cảm ngộ đến thời khắc mấu chốt, không thể tiến về thái dịch tiên điện, bản phái đại trưởng lão lại bị phạt, còn thật không biết phái ai đi, cái này đến tốt. Hy vọng Chu tiểu hữu có thể bồi tiếp đổ cổ cùng đi, trên đường nhiều quan tâm một hai. Chu Trung cười đáp ứng nói, không có hỏi sách, đồng lao ngươi cứ yên tâm đi. Đồng lao gật đầu nói, tốt, tiến về thái dịch tiên điện cũng cần mấy cái ngày thời gian, các ngươi hồi đi thu thập một chút mau chóng lên đường đi. Chu Trung cùng đổ cổ theo đồng lao cái kia đi ra, không bao lâu thì có Long Sơn phái người tìm tới hai người, bọn họ đều là đồng lao bàn giao muốn cùng nhau đi tới thái dịch tiên điện chúc thọ người. Chương 1859 Đẳng cấp phân chia. Thái dịch tiên điện tại quá hư cảnh vùng đất trung ương, mặc kệ tại thái hư cảnh bất kỳ ngóc ngách nào đi thái dịch tiên điện đều rất thuận tiện. Chu Trung cùng đổ cổ một đoàn người tòng long núi phái ra tiến về thái dịch tiên điện, dọc theo con đường này Chu Trung đối cái này thái hư cảnh giải càng xâm nhập thêm. Cái này thái hư cảnh quả thực tựa như là tiên cảnh A, nơi này linh khí dư giả, khắp nơi đều là tiền sơn tiên cảnh, ven đường hội có rất nhiều linh thảo linh dược. Thì liền ven đường chơi đùa mấy tuổi hài đồng đều là luyện khí kỳ tầng 8-9 tu vi. Đô cô, ngươi biết cái này thái hư cảnh tồn tại bao lâu sao? Ngươi biết cái này thái hư ngoại cảnh mặt còn có một cái thế giới sao? Chu Trung đối đồ cố hỏi. Đô cô cái kia đen nhánh mắt to linh lợi loạn chuyển, tự hỏi nói ra, khi còn bé ta nghe mẫu thân cùng ra ra cho ta nói qua rất nhiều truyền thuyết cố sự. Trong truyền thuyết thần châu đại lục có lục giới, phân biệt là thần giới, tiên giới, nhân giới, yêu giới, ma giới. Minh giới, trong này có thật nhiều cố sự, khi còn bé mâu thân cùng ra ra mỗi ngày đều sẽ cho ta giảng khác biệt cố sự, ta trong lúc nhất thời cũng nói không hết. Bất quá về sau lục giới sinh một lần cự đại biến động, lục giới bên trong sinh linh thương vong thảm trọng, nhân giới cao thủ cùng tiên giới đại năng giả cùng nhau khai mở thái hư cảnh. Có phải hay không tại hơn 1.000 năm trước? Chu Trung truy vấn. Cái này ta cũng không rõ ràng. Đồ cổ lắc đầu, không biết Chu đại ca vì cái gì hỏi như vậy. Chu Trung có chút thất vọng, muốn là đồ cổ có thể biết thái hư cảnh thời gian tồn tại liền tốt. 31 tiểu thuyết võng. Đồ cổ lúc này đột nhiên mặt mũi tràn đầy chờ mong đối Chu Trung hỏi, Chu đại ca, ngươi có phải hay không theo thế giới bên ngoài tiến đến? Chu Trung gật đầu nói, đúng, thế giới bên ngoài hẳn là nhân giới đi, bất quá bây giờ nhân giới cùng các ngươi nhận biết nhân giới có rất lớn khác biệt, chúng ta có khảo cổ, ngươi biết cái gì gọi là khảo cổ sao? Thì là thông qua nghiên cứu cổ đại còn sót lại mộ địa, di tích cổ. Văn hiến tới biết rõ cổ đại tình huống. Bất quá thông qua nghiên cứu hiện, rất nhiều thời cổ lưu lại văn hiến, di tích cổ phía trên ghi chép chỗ miêu tả thế giới, cùng chúng ta bây giờ thế giới đều có rất lớn khác biệt, khả năng cái này cũng cùng các ngươi trong truyền thuyết lần kia hạo kiếp có quan hệ. Chu đại ca, ngươi có thể đợi ta đi các ngươi thế giới kia nhìn xem sao? Đồ cổ phi thường tò mò hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, được à, chờ ta làm xong việc ngươi muốn là muốn đi thì cùng đi với ta. Quá tốt. Đồ cổ nhất thời cao hứng trở lại. Làm một đoàn người đi vào Thái Dịch Tiên Điện thời điểm, Chu Trung cùng Đỗ Cổ đều bị cảnh sắc trước mắt kinh diễm đến. Đây là xanh lục bát ngát hồ, chung quanh xanh biếc dãy núi vần quanh, trên mặt hồ tiên vụ lượn lờ, ngay tại hồ nước phía trên bầu trời bên trong, nổi lơ lửng liếc một chút vô số hòn đảo. Đây thật là tiên cảnh a. Chu Trung tâm lý cảm khái, hắn từ nhỏ cũng là thông qua không ít thần thoại cố sự người, đối những cái kia của sống thần tiên cũng hướng tới ước mơ qua, trước kia coi là đây chẳng qua là truyền thuyết, mà bây giờ hắn giống như thật nhìn đến tiên cảnh. Người tới thế nhưng là Long Sơn phái đệ tử. Lúc này cao mấy ngàn thước không trung cách bờ một bên gần nhất trên hòn đảo, hai tên mặc áo bào xanh nam tử bay lên không trung mà đến, đối Chu Trung một đoàn người hỏi. Chu Trung sau lưng Long Sơn phái một tên quản sự đệ tử mở miệng nói ra, Long Sơn phái đến đây là thiên tôn trúc thọ. Hai vị này chính là ta Long Sơn phái đại biểu, trưởng lão Chu Trung, cùng trưởng môn trưởng Tôn Đồng Thiếu. Hai tên áo bào xanh đệ tử nhìn một chút Chu Trung cùng Đồ Cổ, thần sắc cao ngạo, đối hai người rất là bất mãn. Thiên tôn đại thọ, liền xem như Thiên Huyền Tông, Ngọc Kính Tông loại kia đại môn phái trưởng môn đều muốn đích thân đến đây trúc thọ. Long Sơn phái chẳng qua là nhất lưu môn phái, vậy mà phái một đứa bé con cùng một cái mao đầu trưởng lão đến, đây quả thực là nhìn trời tôn bất kính a. Các ngươi đi theo ta đi. Nam tử áo bào xanh lạnh lùng nói một tiếng, sau đó hai người trực tiếp quay người hướng về hòn đảo bay đi. Chu Trung cười cười, sao có thể không biết hai người này đối bọn hắn bất mãn, đối Đổ Cổ mấy cái người nói, chúng ta đi thôi. Một đoàn người đi theo hai người bay hướng tiên đảo, thì rơi vào áo bào xanh người bay xuống cái kia ngồi tiên đảo phía trên. Tòa này tiên đảo là bọn này tiên đảo bên trong vị trí lớn nhất dựa vào bên ngoài, cũng là thấp nhất một tòa, ở phía trước còn có vô số tiên đảo trôi lơ lửng trên không trung. Các ngươi Long Sơn phái liền ở lại đây đi. Hai tên áo bào xanh người đem Chu Trung một đoàn người đưa đến một tòa tiểu viện rơi trước, sau đó lạnh giọng nói ra, nói xong trực tiếp không để ý mấy người, quay người rời đi. Đây là thái độ gì? Bọn họ bất quá chỉ là Thái Dịch Tiên Điện lớn nhất đê giai đệ tử a. Long Sơn phái quản sự đệ tử vô cùng bất mãn phàn nàn nói. Chu Trung vừa cười vừa nói, được, chúng ta bất quá chỉ là đến đi cái lướt qua, ở lại hai ngày cũng liền trở về, nơi này hoàn cảnh cũng tốt không tệ. Cái kia Long Sơn phái quản sự đệ tử đối Chu Trung giải thích nói, Chu trưởng lão, ngài là không biết, bọn họ đem chúng ta an bài ở chỗ này, cũng là tại nhục nhã chúng ta Long Sơn phái. Chỉ giáo cho. Chu Trung không hiểu hỏi. Chương 1860, muốn chết. Quản sự đệ tử giải thích nói, Chu trưởng lão, Thái Dịch Tiên Điện cùng sở hữu tiên đảo 72 ngồi, trung thượng tiên đảo 9 tòa, 9 chính là trong Phật môn lớn nhất con số lớn. Bên trong tiên đảo 28 tòa, có nhị thập bát tinh tú hàng nghĩa, phân biệt có Thái Dịch Tiên Điện 28 vị tinh chủ tòa chấn. Phía dưới tiên đảo 35 tòa, cái này 35 tòa tiên đảo hoàn toàn cũng là Thái Dịch Tiên Điện hộ vệ, lớn nhất đê giai đệ tử chỗ ở, là phụ trách tuần tra trông coi làm việc lặt vặt xử lý rảnh rỗi sự vật. Dựa theo Thái Dịch Tiên Điện những năm qua đối các đại môn phái chiêu đãi tới phân chia, Thái Hư cảnh nội đỉnh cấp môn phái là muốn ở tại Cửu Đại Thượng Tiên ở trên đảo, mỗi cái đến chỉ chiêu đãi một cái môn phái, mà lại 9 tòa đảo cũng là có sắp xếp, môn phái thực lực càng mạnh, liền có thể ở càng cao cấp bậc tiên đảo. Mà nhất lưu môn phái thì là được an bài ở bên trong tiên đảo phía trên, đồng dạng 28 tòa bên trong tiên đảo cũng có bài vị, giống như là chúng ta Long Sơn phái thực lực. Những năm qua đều trên mặt đất 12 tòa bên trong tiên đảo hai bên nghỉ ngơi. Mà hiện tại chúng ta lại bị an bài đến phía dưới tiên đảo, nơi này là những cái kia tiểu môn phái ở địa phương A, nếu để cho các môn phái biết, sẽ châm biếm chết chúng ta. Chu Trung không nghĩ tới này môn phái ở ngồi ở đâu ở trên đảo, lại còn có nhiều như vậy nói ra, nếu như nói như vậy, cái kia an bài bọn họ tại trên tòa đảo này có thể lại không được. Tuy nhiên Chu Trung không phải Long Sơn phái đệ tử, nhưng đã đáp ứng đồng lão đại biểu Long Sơn phái tới đến Thái Dịch Tiên Điện. Cái kia liền không thể bôi nhỏ Long Sơn phái danh tiếng. Chu Trung vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ngày mai ta sẽ để cho các ngươi ở đến 9 tòa thượng tiên đảo đi lên. Long Sơn phái đệ tử đều có chút không tin Chu Trung nói chuyện, trong lòng tự nhủ cái này Chu Trung vẫn là quá trẻ tuổi, khoác lác thuận miệng liền nói a, Long Sơn phái cường thịnh nhất thời kỳ cũng liền ở đến bên trong tiên đảo vị trí thứ 8, làm sao có thể ở đến thượng tiên đảo đi đây. Lúc này vừa vặn có một cái cửa khác phái người đến. Bên trong tiên đảo cùng thượng tiên đảo đều là một cái hòn đảo chỉ chiêu đãi một cái môn phái, đó là địa vị biểu tượng. Nhưng là phía dưới tiên đảo thì khác biệt, một cái hòn đảo hội chiêu đãi rất nhiều tiểu môn phái. Môn phái này người vừa vặn tòng long núi phái chỗ ở cửa sân đi qua, nghe được Chu Trung nói chuyện, đi đầu thanh niên khinh thường nói ra, thời đại này thật là loại người gì cũng có, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, ở tại phía dưới tiên đảo đồ bỏ đi môn phái lại còn muốn làm mộng ở thượng tiên đảo. Thanh niên bên cạnh là cái cô gái xinh đẹp. Ôm lấy thanh niên cánh tay phụ hòa nói, đúng vậy à, người này liền sợ không có tự mình hiểu lấy, vẫn là chúng ta Minh thiếu lợi hại nhất, còn trẻ như vậy thì chính mình sáng tạo môn phái, hơn nữa còn được thỉnh mời đến đây Thái Dịch Tiên Điện tham gia Thiên Tôn tiệc mừng thọ, bao nhiêu môn phái muốn đến cũng không có tư cách đến đây. Hai người nói đi ra bọn họ chỗ ở viện tử, hiện viện này so sánh phá, cái này để cho hai người rất không hài lòng. Cái kia Minh thiếu sau khi ra ngoài nhìn hai bên một chút, Long Sơn phái nằm viện tử là trên tòa đảo này làm tốt, nhất thời mang người đi tới. Các ngươi qua bên kia viện tử ở, nơi này quy ta. Minh thiếu vô cùng phách lối chỉ Chu Trung một đoàn người ra lệnh. Long Sơn phái đệ tử nghe nói như thế đều giận, bọn họ bị Thái Dịch Tiên Điện người khi dễ coi như, dù sao Thái Dịch Tiên Điện chính là thái hư cảnh trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng bây giờ liền loại này bất nhập lưu tiểu môn phái đều khi dễ nói bọn họ trên đầu, nói đùa cái gì, bọn họ thế nhưng là Long Sơn phái, thái hư cảnh nội nhất lưu môn phái. Cút cho ta. Không phải vậy giảm giá ngươi chân chó. Long Sơn phái quản sự đệ tử Tiêu Giao sắc mặt băng lãnh quát lớn. Chuyện của tôi VN. Minh thiếu, hắn vậy mà để ngươi lăn, hắn là không muốn sống sao. Yêu nhiều nữ tử nhất thời ở bên cạnh gây sự nói ra. Minh thiếu quả nhiên giận. Hắn sáng lập Hắc Thần Tông tại Liền Hải Sơn kéo một cái có thể là phi thường nổi danh khí, trong thời gian mấy năm chiếm đoạt to to nhỏ nhỏ đến 10 môn phái nhỏ, phàm là dám vi phạm hắn ra lệnh môn phái đều bị diệt. Tại Liền Hải Sơn người nào không biết hắn Minh thiếu uy danh. Bây giờ lại có người dám cùng hắn khiêu chiến, cái này là muốn chết ta. Tiểu tử, không biết ta là người như thế nào a? Cho ngươi một 31 tiểu thuyết vong đổi mới nhanh một cơ hội, hiện tại quỳ xuống đến gọi tiếng ra ra, sau đó ta để ngươi còn sống xéo đi. Minh thiếu không hề cố kỵ bước đi lên đến, chỉ Long Sơn phái quản sự đệ tử nói ra. Bất quá Long Sơn phái quản sự đệ tử đã sớm nín nổi giận trong bụng, cái này ngốc thiếu Minh thiếu chính mình đưa tới cửa, hắn sao có thể buông tha hắn. Lạnh hư một tiếng trực tiếp nhất quyền đánh tới, cái kia Minh thiếu căn bản không có kịp phản ứng, mặt trực tiếp liền bị đại hoa, ngay sau đó Long Sơn phái quản sự đệ tử một phát bắt được Minh thiếu danh môn, chân khí phong kín Minh thiếu đan điền, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể bóp nát Minh thiếu đan điền. Để hắn chết không có chỗ chôn. Minh thiếu kêu thảm một tiếng, ngay sau đó giận dữ, lại có người dám động thủ với hắn, có điều hắn vừa muốn phản kích, lập tức hiện tình huống không đúng, chính mình đan điền bị hoàn toàn khống chế lại, đây là một cao thủ. Đại hiệp tha mạng. Ta sai. Ta không dám. Minh thiếu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cầu xin tha thứ. Quản sự đệ tử lạnh hư một tiếng hỏi, ta còn dùng dập đầu cho ngươi bồi tội sao? Chương 1861, bị nhớ thương phía trên. Minh thiếu hoảng sợ liền liền nói, ta cho ngài dập đầu bồi tội, ngài tha ta đi. Phế vật, cút. Long Sơn phái chính là danh môn chính phái, đương nhiên sẽ không loạn khai sát giới, quản sự đệ tử bông ra Minh thiếu nói. Vâng, tạ tạ đại hiệp thân không giết. Minh thiếu gặp quản sự đệ tử không giết hắn, hoảng sợ xoay người chạy, bộ dáng kia muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Mà Minh thiếu những cái kia thủ hạ nhìn thấy bang chủ đều ăn thiệt thòi, nào còn dám tiếp tục lưu lại, đều cùng theo một lúc chạy. Minh thiếu. Ngươi không sao chứ? Nữ tử yêu diễm này kinh nghi bất định đối Minh thiếu hỏi, nàng theo Minh thiếu cũng là nhìn Minh thiếu lợi hại, theo Minh thiếu có thể hưởng phúc. Nào biết được vừa tới nói Thái Dịch Tiên Điện Minh thiếu liền bị người ngược, cho nên nàng phải xem nhìn Minh thiếu đến cùng còn có hay không năng lực bảo bọc nàng mới được. Minh thiếu lúc này tâm thần sơ định, nghĩ đến vừa mới sự tình đã cảm thấy đặc biệt sỉ nhục, nghiến răng nghiến lợi nói ra, mẹ, không nghĩ tới gặp phải kẻ khó chơi. Cái kia gia hỏa khẳng định là bọn họ trưởng môn, cho nên thực lực mạnh nhất. Bất quá cũng liền so với ta mạnh hơn một chút, trang tử này ta nhất định phải tìm trở về. Hắn lợi hại như vậy, làm sao tìm được a? Ngươi còn muốn đi tìm hắn để gây sự? Cô gái xinh đẹp hỏi dò. Minh thiếu nhất thời lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy âm ngoan nói ra, hắn là trưởng môn, thực lực mạnh, có điều hắn thủ hạ cùng người bên cạnh thực lực cũng mạnh như vậy sao? Ta nhìn bên cạnh hắn theo một đứa bé, còn có đứa bé kia bên người trẻ tuổi, đoán chừng là con của hắn một cái là đệ hắn loại hình đi. Hai người kia xem xét thì cùng hắn đệ tử không giống nhau, chờ ta tìm tới cơ hội thì theo hai người bọn họ ra tay. Cô gái xinh đẹp nghe Minh Thiếu cái này phân tích, cũng là gật gật đầu nói, Minh Thiếu nói đúng, trưởng môn chỉ bất quá so ngươi lợi hại một chút, cái kia hắn nhi tử cùng đệ khẳng định không có ngươi mạnh, chúng ta thì theo bọn họ ra tay. Chu Trung cùng đổ cổ lúc này còn không biết đâu, bọn họ đã rất là kỳ lạ bị người cho nhớ thương phía trên. Một đoàn người buổi tối thì tại cái này tiên đảo trong sân nhỏ ở lại, bất quá một đêm này thật là không yên ổn, thỉnh thoảng thì có người theo bọn họ trên không bay qua, những người này rất nhiều đều là ở tại bên trong tiên đảo cùng thượng tiên đảo, muốn đi qua liền phải từ nơi này đi ngang qua, hơn nữa còn có rất nhiều tiểu môn phái cũng vào ở nói bọn họ sát vách trong viện, cãi nhau rất là đáng ghét. Đến sáng ngày thứ hai, Thái Dịch Tiên Điện Đê Giai đệ tử bắt đầu chuẩn bị cho các môn phái thực vật, bởi vì cái này tiên đảo cũng là thái dịch tiên điện đê giai đệ tử ở lại cùng công tác địa phương, cho nên thực vật cũng là ở chỗ này chuẩn bị. Chu Trung sớm đã nghe đến rất hương vị nói, mùi vị kia không chỉ có thực vật hương, còn có linh khí hương. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N Chu trưởng lão, ta vừa rồi tại bên ngoài. 1T, nhỏ 0245. Mặt nhìn đến thái dịch tiên điện đệ tử chuẩn bị cho các đại môn phái thực vật, thượng tiên đảo thực vật thật sự là tốt, toàn bộ đều là dùng cực phẩm chân quý tiên tài chế tác, bên trong tiên đảo thực vật cũng là không kém, bất quá phía dưới tiên đảo cũng rất bình thường. Một cái Long Sơn phái tiểu đệ tử từ bên ngoài trở về, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Không có việc gì, hôm nay các ngươi trước đem thì một chút, ngày mai ta thì để cho các ngươi ăn vào thượng tiên đảo thực vật. Chu Trung vừa cười vừa nói. Mấy cái tiểu đệ tử nhất thời không nói gì, bởi vì bọn hắn căn bản không tin tưởng thật có thể ở đến thượng tiên đảo đi. Chờ một đoạn thời gian về sau, phía dưới tiên đảo công việc lưu đủ lên, bọn họ đầu tiên là đem thực vật cho lên tiên đảo khách quý đưa đi, sau đó cho bên trong tiên đảo khách mời, sau cùng mới ném dưới đao tiên đảo môn phái, thế nhưng là Long Sơn phái các loại lại các loại, thời gian rất lâu sau đều không có người tới cho bọn hắn đưa thực vật, thậm chí bọn họ sắt vách môn phái đều đã ăn hết, bọn họ vẫn là không có thực vật. Lúc này hai tên mặc lấy thanh sắc chạy cự ly giải thái dịch tiên điện đệ tử tiến đến, chính là hôm qua dẫn bọn hắn tiến đến hai người, cầm lấy một trương thiệp mời mặt không biểu tình đối Chu Trung mấy cái người nói, đây là thiệp mời, tối nay tại chủ phong bên trên, thiếu tôn chủ hội tổ chức một trận hoan nghênh yến, các ngươi Long Sơn phái có tư cách tham gia, bất quá chỉ có thể đi hai người. Quản sự đệ tử tiếp nhận thiệp mời đối với hai người hỏi, hai vị tiên hữu, chúng ta thực vật làm sao còn không có đưa tới. Hai người nghe lời này nhất thời kinh ngạc hỏi, các ngươi còn không có ăn vào thực vật. Long Sơn phái đệ tử nhất thời hào hào phàn nàn nói, đúng vậy à, chúng ta cũng chờ một buổi sáng, bên cạnh cổng sân phái đều ăn hết, chúng ta lại còn không có đưa, chuyện gì xảy ra. Đúng đấy, các ngươi đem chúng ta Long Sơn phái an bài ở chỗ này coi như, làm sao liền thực vật cũng không cho a. Hai tên thái dịch tiên điện đệ tử nhất thời ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, không có thực vật các ngươi làm sao không nói sớm. Hiện tại đã qua điểm tâm thời gian, chúng ta cũng không có thực vật, các ngươi còn là đợi đến giữa trưa lại ăn đi. Nói xong hai người vậy mà trực tiếp liền đi. Quá phận. Long Sơn phái đệ tử hào hào nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chu Trung cũng là những mày, hắn hiện hai người này tựa như là cố ý nhằm vào bọn họ một dạng, chuyện này xem ra có chút không giống bình thường a. Tốt, mọi người chờ lấy giữa trưa đang ăn đi, dù sao lấy các ngươi tu vi không ăn đồ ăn cũng đói không đến. Chu Trung lắc đầu đối mọi người an ủi. Chu đại ca, buổi tối chúng ta hai cái đi tham gia hoan nghênh hội sao? Đô cổ đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu nói, tốt, ta cùng đi với ngươi, đặc sắc. Chương 1862, Yến hội. Yến hội địa điểm tại Thái Dịch Tiên Điện Cửu Đại Tiên Đảo Chi Thiên Tôn Tiên Đảo. Tòa này tiên đảo tại Thái Dịch Tiên Điện chính giữa, trên cao nhất, có thể nói là sao quanh trăng sáng, độc tài thiên hạ. Chu Trung cùng đô cổ vượt qua tất cả phía dưới tiên đảo, bên trong tiên đảo cùng thượng tiên đảo, lúc này mới đến Thiên Tôn Tiên Đảo Chi Thượng. Một đường lên Chu Trung cũng nhìn đến hắn tám tòa thượng tiên đảo, vậy mà toàn bộ là lấy Hoa Quốc Đạo Giáo thượng cổ tối cao tiên vị đến mệnh danh. Tỷ như cái này Cửu Đại Tiên Đảo Chi Thiên Tôn Tiên Đảo, cũng là lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh danh, trừ ngoài ra hắn tám tòa tiên đảo phân biệt là Linh Bảo Tiên Đảo cùng Đại Đế Tiên Đảo, phân biệt đại biểu Linh Bảo Thiên Tôn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế. Mặt khác sáu tòa thượng tiên đảo thì là đại biểu Lục Ngự, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, chính giữa Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Thừa Thiên Hiệu Pháp Thổ Hoàng Địa Trích. Chu Trung từ khi bắt đầu tu chân về sau, thì có đã gặp qua là không quên được năng lực, lúc trước từng tại trong tiệm sách ngốc nửa tháng, đem đại bộ phận thư tịch đều nhìn qua, bên trong thì có quan hệ với Hoa Quốc cổ đại đạo giáo thư tịch. Cái kia thứ gì Hồng Quân Lão Tổ chi loại nhân vật đều là tiểu thuyết bịa đặt, tại Hoa Quốc thời cổ đạo giáo tán thành thần tiên bên trong, trở lên những thứ này vị đều là địa vị rất cao. Tỷ như các hồng thần tiên đồ bên trong thì từng có thần tiên bài vị, cùng bây giờ là khác nhau rất lớn. Tương truyền sớm nhất đạo giáo thần tiên bên trong chỉ có Thái Thượng Lão Quân, đây là đạo gia trí cao vô thượng tồn tại, đạo giáo thủy tổ. Về sau chậm rãi xuất hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn các loại tam thanh nói chuyện. Mà Lục Ngự cũng là đạo giáo bên trong địa vị cực cao thần tiên, đều là trưởng quản một phương chi thiên chỗ, địa vị gần với Ngọc Hoàng Đại Đế phía dưới. Mà trong tiểu thuyết thường đem Vương Mẫu nói thành là Ngọc Đế vợ, càng là hoang đường. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu theo thứ tự là trưởng quản Nam Tiên cùng Nữ Tiên một phương thiên địa. Lúc này ở Thiên Tôn Tiên Đảo trước điện bên trong, bình thường là có tư cách chủ ở bên trong tiên đảo cùng thượng tiên đảo môn phái đều phái đệ tử đến. Cái này hoang nên dạ tiệc là từ Thái Dịch Tiên Điện thiếu Thiên Tôn chủ nữa, cho nên mới cũng đều là các đại môn phái tuổi trẻ kéo một cái lĩnh quân nhân vật. Hàn Đông Thành, nghe nói các ngươi Thiên Huyền Tông tại bên ngoài đám phế vật kia nhân loại trong tay ăn thiệt thòi. Các ngươi Thiên Huyền Tông từ khi ngã vào đến bên trong tiên đảo sau thật sự là càng ngày càng xong đời a. Trong đám người một cái mặt mũi tràn đầy ngạo khí áo bào xanh thanh niên, mặt mũi tràn đầy trêu chọc ngồi đối diện tại trước bàn Hàn Đông Thành nói ra. Hàn Đông Thành nghe lời này sắc mặt tái xanh, mắt trong mang theo lửa giận, hắn là Thiên Huyền Tông thiếu chủ, bọn họ Thái Hư cảnh bên trong đại môn phái cũng sẽ ở bên ngoài bố trí chính mình thế lực vì chính mình làm việc, mà những thứ này ngoại môn thế lực cũng thường xuyên hội vì một số lợi ích làm đấu tranh. S.E. Trước đó nói chuyện cái kia áo bào xanh thanh niên chính là Vạn Cổ Tông thiếu chủ Trương Lăng, cùng bọn hắn Thiên Huyền Tông luôn luôn không hợp nhau, mà hắn cùng Trương Lăng quan hệ cũng không tiện. Lần này Thiên Huyền Tông ngoại môn tại bên ngoài ăn thiệt thòi, có thể nói là mất hết người, bởi vì bọn hắn Thái Hư cảnh bên trong người căn bản là không có đem bên ngoài những phế vật kia nhân loại coi là gì, trong mắt bọn hắn những người kia cũng là con kiến hôi thôi, đối bọn hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vốn là Thiên Huyền Tông chính mình thì phụng phịu đâu, lúc này Trương Lăng còn tới gây chuyện trào phúng hắn. Trương Lăng, ngươi đừng cao hưng quá sớm, các ngươi Vạn Cổ Tông hiện tại bất quá xếp tại Thượng Tiên Đảo cuối cùng vị trí, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chúng ta Thiên Huyền Tông đá xuống tới. Mà lại ta nói cho ngươi, đây là sớm muộn sự tình, ta Thiên Huyền Tông một mực đứng hàng Thượng Tiên Đảo, bài vị hạ xuống bất quá là chúng ta Thiên Huyền Tông kế tạm thời a. Hàn Đông Thành sắc mặt âm lãnh đối Trương Lăng uy hiếp nói. Đến đi, các ngươi Thiên Huyền Tông lớn bao nhiêu bản sự người nào không biết. Ta đoán chừng các ngươi là không trở về được Thượng Tiên Đảo hàng ngũ. Trương Lăng ở một bên tiếp tục châm chọc khiêu khích nói ra, hắn thật vất vả tìm một cái có thể trào phúng Hàn Đông Thành cơ hội, sao có thể tùy tiện như vậy đem thả vứt bỏ. Ngồi ở bên cạnh một cái cao lãnh nữ tử lúc này mở miệng đối hai người nói, tốt, hôm nay là Lý Thiếu làm hoan nghênh yến hội, các ngươi hai cái muốn là tại cái này đánh lên, đây chính là không nể mặt Lý Thiếu. Hai người nghe cái này lời mặc dù tâm lý tức giận nhưng cũng đều chịu đựng, Lý Thiếu cũng không phải bọn họ có thể gây. Lúc này nữ tử lại đối Hàn Đông Thành hỏi, Hàn Đông Thành, các ngươi Thiên Huyền Tông là chuyện gì xảy ra à, lại còn có thể ở bên ngoài những cái kia nhân loại trong tay ăn thiệt thòi. Bọn họ không phải tu vi cực thấp sao? Khóc! Thượng N lưới T.I. không ca. Hàn Đông Thành nghe nói như thế sắc mặt âm trầm xuống, ngưng giọng nói, không biết, ta nghe chúng ta Thiên Huyền Tông ngoại môn thế lực hồi báo, nói là bên ngoài đột nhiên đến rất nhiều cao thủ, tựa như là đang tìm cái gì đồ vật. Những cao thủ này từ chỗ nào đến bọn họ cũng không biết. Đối với thế giới bên ngoài mọi người chúng ta cũng đều không rõ ràng lắm, ngàn năm trước trận đại chiến kia về sau, chúng ta tổ tiên ở chỗ này khai sáng Thái Hư cảnh, ai biết còn có hay không hắn tiên nhân khai mở mặt khác không gian sống sót đây. Nói như vậy các ngươi người Hàn gia là đắc tội bên ngoài cao thủ. Nữ tử sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống tới mở miệng hỏi. Hàn là, bất quá ta cũng nhận được tin tức, tiểu tử kia tiến vào Thái Hư cảnh. Mà lại lúc này ngay tại Thái Dịch Tiên Điện, Hàn Đông Thành trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ tâm ngoan cười lạnh, trầm giọng nói ra. Cái gì cẩu thí cao thủ, lại còn dám vào nhập chúng ta Thái Hư cảnh, quả thực thì là muốn chết. Trương Lăng mặt mũi tràn đầy khinh thường lạnh giọng nói ra, đặc sắc. Chương 1863, âm mưu. Hàn Đông Thành hiếm thấy cùng Trương Lăng đứng tại cùng một tư tưởng phía trên, âm trầm nói ra, không sai, hắn vậy mà tiến đến, cũng đừng nghĩ tại còn sống ra ngoài. Ta đoán chừng chờ một chút hắn liền sẽ đại biểu Long Sơn phái đến nơi đây tham gia hoan nghênh yến, đến lúc đó nơi này chính là hắn nơi táng thân. Hàn Đông Thành ngươi chớ làm loạn a, đây chính là Lý Thiếu yến hội. Nữ tử lập tức biến sắc, đối Hàn Đông Thành cảnh cáo nói. Trương Lăng cũng là cười lạnh nói, Hàn Đông Thành, ngươi không muốn sống, không sợ Lý Thiếu giết ngươi. Hàn Đông Thành nhìn thấy hai người cái này hoảng sợ bộ dáng, nhất thời đắc ý, Lý Thiếu trên yến hội là không ai dám gây sự, nhưng hắn Hàn Đông Thành hôm nay liền muốn uy phong một lần. Vô cùng ra vẻ đối hai người nói, ta mặt mũi Lý Thiếu có thể không bán, nhưng là Vân Chiến Thiên mặt mũi Lý Thiếu cũng nên cho a. Vân Chiến Thiên muốn ở chỗ này giết người, đây còn không phải là tiện tay nhất kích sự tình. Cái gì? Vân Chiến Thiên hôm nay cũng tới. Nghe nói như thế nữ tử kia cùng Trương Lăng kinh ngạc trực tiếp đứng lên, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hỏi. Hàn Đông Thành đã sớm muốn nhìn đến hai người loại này chấn kinh thần sắc, cười gật đầu nói, không sai, Vân Đại ca đáp ứng ta, hôm nay sẽ đến. Trương Lăng ánh mắt bên trong mang theo một tia hâm mộ, Hàn gia cùng Vân gia quan hệ thông gia, Hàn Đông Thành muội muội gả cho Vân Chiến Thiên, cho nên Vân Chiến Thiên liền thành Hàn Đông Thành em rể, đây chính là Vân Chiến Thiên a. Thái Hư cảnh thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, tuổi trẻ kéo một cái bên trong bốn đại cao thủ một trong. Tại Thái Hư cảnh tuổi trẻ kéo một cái trong các đệ tử có một câu nói như vậy, Bắc Hạc Nam Tiêu, do ngủn Tây Kính, nói cũng là Hạc Thành, Tiêu Không Thánh, Vân Chiến Thiên cùng Lôi Kính. Mà Thái Dịch Tiên Điện Thiếu Thiên Tôn thì là gần với bốn người này, xếp tại đệ tử trẻ tuổi bên trong vị thứ 5 đưa. 5 người này có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, Thiếu Thiên Tôn tuy nhiên tu vi xếp tại thứ 5, nhưng là bối cảnh cường đại nhất, Thái Dịch Tiên Điện cũng là thái hư cảnh chủ làm thịt, không ai dám trêu chọc. Thực lực mạnh nhất là Hà Thành, thế mà niên kỷ của hắn cũng là lớn nhất, đã 29 tuổi, rất nhanh liền không tại cái này thế hệ tuổi trẻ bên trong. Lôi Kính thì là trong 5 người duy một nữ tử, Vân Chiến Thiên thực lực tại trong 4 người xếp ở vị trí thứ 3 đưa, bất quá lại là trẻ tuổi nhất, cũng là thiên phú tốt nhất, ngay tại 1 năm trước bị Thánh Đế quân tuyển nhập, trở thành Thánh Đế trong quân một viên, đây chính là thái hư cảnh nội trí cao vô thượng tồn tại, phàm là có thể đi vào Thánh Đế trong quân người trẻ tuổi, chỉ muốn lần nữa trở về, tất nhiên sẽ trở thành thái hư cảnh nội đệ nhất vương giả. 5 người này đều bị tuyển nhập Thánh Đế quân, bất quá bị bình xét đẳng cấp lại khác. Thánh Đế quân bình xét chia làm 9 cái cấp bậc, cấp 1 cao nhất, cấp 9 thấp nhất, bình cao hơn càng nói rõ sau này tại Thánh Đế quân bên trong thành tựu liền sẽ càng cao. Thiếu Thiên Tôn tiến vào Thánh Đế quân bình xét là cấp 5, Hạc Thành bọn người thì là 4 cấp, mà Vân Chiến Thiên là cấp 3. Đây là thái hư cảnh nội từ trước tới nay thứ 2 cấp bậc cao, đệ nhất cao thì là đương nhiệm Thái Dịch Tiên Điện Thiên Tôn. Hắn năm đó là lấy cấp thứ 2 bình xét tiến vào Thánh Đế quân. Theo cái này thì có thể nói rõ, Vân Chiến Thiên có thể lấy cấp thứ 3 bình xét tiến vào Thánh Đế quân là lợi hại cỡ nào, cho nên tại những thứ này thái hư cảnh đệ tử trẻ tuổi bên trong, Vân Chiến Thiên uy vọng là phi thường lớn. Trời ơi, ngươi lại đem Vân Chiến Thiên đều cho mời đến, xem ra tiểu tử kia tối nay chết chắc. Nữ tử sợ hãi thán phục sau đó lắc đầu, tựa hồ tuyên án Chu Trung tử hình. Lý Thiếu đến. Còn có Vân Thiếu cũng tới. Trời ơi, chúng ta thái hư cảnh thế hệ tuổi trẻ ngũ đại đệ tử một chút nhìn thấy 2 cái, quá kích động. Trong đám người đột nhiên có người kích động kinh hô lên, sau đó liền gặp được trên đại điện, Thái Dịch Tiên Điện Thiếu Thiên Tôn Lý Mạnh Đường cùng Vân Chiến Thiên vừa nói vừa cười đi tới, đằng sau còn theo không ít người, đều là cùng Thái Dịch Tiên Điện cùng Vân Chiến Thiên giao hảo người. Hai vị đại nhân vật vừa ra trận, trong đại điện các đại môn phái thiếu chủ, đệ tử, ào ào tiến lên lấy lòng, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt, Chu Trung cùng Đổ Cổ cũng đúng lúc tiến đại điện, bất quá căn bản không có người để ý hai người bọn họ, lộ ra đặc biệt quẩn cú ế. Không nghĩ tới liền Vân Chiến Thiên đều đến nơi này. Đô Cô ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói. Cái này Vân Chiến Thiên là ai a? Chu Trung nhìn lấy Vân Chiến Thiên, hơi hơi nhíu mày, hắn từ nơi này Vân Chiến Thiên trên thân cảm giác được không gian ba động. Đây không phải Vân Chiến Thiên tự thân mang theo không gian pháp tắc khí tức, mà chính là mới từ không gian trận pháp bên trong xuyên qua lưu lại phía dưới không gian khí tức. Chu Trung là đi qua địa cầu cùng thái hư cảnh kết nối không gian chi môn. Cho nên nhớ đến chỗ đó không gian pháp tắc ba động không phải Vân Chiến Thiên trên thân cái dạng này, vậy đã nói rõ một chút, thái hư cảnh còn có không gian trận pháp là thông hướng địa phương khác. Mà lại Vân Chiến Thiên vừa từ nơi đó trở về. Đồ Cô ở một bên đối Chu Trung giảng giải, Chu đại ca, cái này Vân Chiến Thiên chính là thái hư cảnh tuổi trẻ kéo một cái trong các đệ tử lợi hại nhất 5 người một trong, thực lực tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng thiên phú là tốt nhất, lấy cấp thứ 3 bình xét cấp bậc tiến vào Thánh Đế quân, từ đó long đằng cửu tiêu. Sẽ không bao giờ lại là người bình thường, sau này thành tựu thậm chí không biết tỉ như hôm nay tôn kém. Năm đó Thiên Tôn Thánh Đế quân lúc, là cấp thứ 2 bình xét. Chương 1864, ngươi là ai? Thánh Đế quân là cái gì? Bình xét lại là cái gì? Chu Trung nghe như lọt vào trong sương mù, không nghĩ tới cái này thái hư cảnh nội lại còn có nhiều như vậy nói ra. Đồ Cổ đem Thánh Đế quân bình xét cùng Chu Trung nói một lần, sau đó khuôn mặt nhỏ mang theo không giải thích nói. Thánh Đế quân là cái gì ta cũng không biết, thực lực của ta là không có tư cách Thánh Đế quân, bất quá ta biết Thánh Đế quân là thái hư cảnh nội vô cùng thần bí tồn tại. Nếu như nói Thái Dịch Tiên Điện tại thái hư cảnh nội đại biểu là chúa tể, cái kia Thánh Đế quân chính là cường giả cái nôi. Thánh Đế quân sẽ chọn thái hư cảnh nội ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi, không có ai biết tiến vào Thánh Đế quân sau muốn làm gì, nhưng là có thể theo Thánh Đế quân tốt nghiệp trở về người, toàn bộ trở thành thái hư cảnh một phương cường giả. Tất cả thái hư cảnh nội đệ tử trẻ tuổi đều lấy có thể đi vào Thánh Đế quân làm mục tiêu. Chu Trung cái hiểu cái không gật gật đầu, xem ra cái kia Vân Chiến Thiên trên thân không gian ba động quan trọng thì ở cái này cái gì Thánh Đế trong quân, chuyện này phải thật tốt nghiên cứu một chút. Dù sao thái hư cảnh là có thể thông hướng địa cầu không gian, hiện khi biết thái hư cảnh còn cùng hắn không gian tương liên, vậy coi như phải thật tốt điều tra một chút, không phải vậy cái này đối với địa cầu cũng là một cái thai hoàng ẩm. Lúc này ở trên đại điện, Lý Thiếu Hồng quang đầy mặt nói với mọi người, vô cùng cảm tạ mọi người tới tham gia phụ thân ta tiệc mừng thọ, tối nay ta ở chỗ này thiết yến, là đúng mọi người biểu thị hoan nghênh cùng cảm tạ, ta càng không có nghĩ tới là Vân Chiến Thiên Vân Huynh cũng có thể tới. Vân Chiến Thiên mặt mỉm cười bình tĩnh nói ra, Lý Huynh thiết yến, ta đương nhiên muốn tới tham gia. Lý Thiếu cảm thấy đặc biệt có mặt mũi, lôi kéo Vân Chiến Thiên nói ra, Vân Huynh, hôm nay ngươi thì tỏa ở bên cạnh ta. Người khác nghe nói như thế đều vô cùng hâm mộ và kinh ngạc, cái này hiến hội châu ngồi thực là dựa theo môn phái châu ở tiên đảo đến hàng. Lý thiếu chỗ chủ trên bàn, chỉ có ở lại tiên đảo môn phái thiếu chủ có thể tỏa. Vân Chiến Thiên tuy nhiên cá nhân thành tựu cao, nhưng là Vân Chiến Thiên chỗ Thiên Vân Tông thì là chỉ có thể ở bên trong tiên đảo môn phái, theo lý thuyết là không có tư cách ngồi tại chủ trên bàn, nhưng bởi vì Vân Chiến Thiên cá nhân thành tựu quá cao, Lý Thiếu đặc biệt mời hắn ngồi tại chủ bàn cũng không người nào dám nói cái gì, dù sao Vân Chiến Thiên xác thực có thực lực này ngồi ở kia. Bất quá làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, Vân Chiến Thiên lại cười lấy cự tuyệt Lý Thiếu. Lý Thiếu, ta vẫn là ngồi ở bên cạnh bàn kia đi, chỗ đó có rất nhiều lão bằng hữu, ta cũng muốn chào hỏi. Vân Chiến Thiên nói với Lý Thiếu. Lý Thiếu gặp Vân Chiến Thiên nói như vậy cũng không có cưỡng cầu, gật đầu nói, tốt ta, cái kia Vân Huynh liền đi bàn kia, bất quá ta bên này thế nhưng là tùy thời cho Vân Huynh giữ lấy vị trí đâu. A. Vân Chiến Thiên cười gật gật đầu, sau đó trở về Thiên Huyền Tông Hàn Đông Thành chỗ bàn này, Hàn Đông Thành vội vàng đẩy mặt nụ cười nên đón. Mà lúc này Trương Lăng cùng nữ tử kia cũng đi đến Lý Thiếu bên cạnh, ngồi tại chủ trên bàn, bọn họ tông môn đều là ở tại Thượng Tiên ở trên đảo. Cho nên là muốn ngồi tại chủ trên bàn, mới vừa rồi cùng Hàn Đông Thành ngồi cùng một chỗ chỉ là vì nói chuyện phiếm thuận tiện mà thôi. Bên trong tiên đảo trên mặt bàn, hắn bên trong tiên đảo môn phái thiếu chủ hào hào đứng dậy đối Vân Chiến Thiên ân cần thăm hỏi. Vân Thiếu ngài khỏe chứ, có thể cùng ngài tại một bàn dùng cơm thật là chúng ta vinh hạnh a. Đúng vậy a Vân Thiếu, ta quá sùng bái ngài, hy vọng có một ngày ta cũng có thể đi vào Thánh Đế Quân a. Mọi người một lời ta một câu, không ngừng lấy lòng Vân Thiếu. Vân Chiến Thiên ngồi ở chỗ đó thì là mặt không đổi sắc, tiếp nhận mọi người chiều bái. Long Sơn Phái tuy nhiên được an bài đến phía dưới tiên đảo ở lại, nhưng dù sao Long Sơn Phái là nhất lưu môn phái, là có tư cách ở tại bên trong tiên đảo, bằng không Thái Dịch Tiên Điện đệ tử cũng sẽ không cho bọn họ dạ tiệc thiệp mời, cho nên đã đến Đổ Cổ cùng Chu Trung cũng là tự nhiên muốn ngồi ở bên trong tiên đảo thiếu chủ môn bàn kia. Chu Trung cùng Đổ Cổ thoáng qua một cái đi, lập tức liền có người nhận ra Đổ Cổ. Ai nha? Đây không phải Long Sơn phái phế vật nhi tử à, ra ra ngươi vậy mà bỏ được phái ngươi đi ra. Ha ha, Đồ Cổ là Long Sơn phái thiếu chủ, những người này khiến người ta 31 tiểu thuyết vong đổi mới nhanh đều biết, bất quá những người này tựa hồ đối với Đồ Cổ đều không phải là rất hữu hảo, nguyên một đám trào phúng nói nói. Đồ Cổ sắc mặt vô cùng khó coi, cắn răng mắng trả lại, lỗ lăng phong phú, ngươi so với ta lớn hơn 10 tuổi, tu vi lại không cao hơn ta bao nhiêu, ta nhìn ngươi mới là phế vật đâu. Cái kia lô lăng phong phú bị Đổ Cổ mắng nhất thời giận, tức giận mắng, thảo Đồ Cổ ngươi nói lại lần nữa xem, có tin ta hay không đánh gãy chân ngươi. Hàn Đông Thành nết miệng lên một tia cười lạnh, trên mặt thì là mở miệng khuyên nhủ, các ngươi hai cái nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, hôm nay thế nhưng là Lý Thiếu thiết tiến, các ngươi muốn ở chỗ này gây sự sao. Hàn Đông Thành tiểu nói này hai người nhất thời đều không nói lời nào, bọn họ xác thực cũng không dám đắc tội Lý Thiếu, mà lại bọn họ cũng không dám đắc tội Hàn Đông Thành. Thiên Huyền Tông mặc dù bây giờ là đứng hàng bên trong tiên đảo, nhưng là bên trong tiên đảo xếp hàng thứ nhất môn phái, là theo thượng tiên ở trên đảo hạ xuống được, tục ngữ nói lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa đây. Bất quá Hàn Đông Thành đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Chu Trung lạnh giọng rêu cực nói, ngươi là ai? Nơi này cũng là ngươi có thể ngồi. Chương 1865, các ngươi không xứng. Chu Trung ánh mắt như điện nhìn về phía Hàn Đông Thành, Chu Trung từ trên người hắn cảm nhận được quen thuộc công pháp khí tức. Hàn gia trước đó phái tới qua mấy người cao thủ, chính là cái này khí tức, cho nên Chu Trung kết luận, cái này Hàn Đông Thành khẳng định là Thiên Huyền Tông người. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nói chuyện với ta. Chu Trung thần sắc ung dung ngồi xuống, nhìn cũng chưa từng nhìn Hàn Đông Thành cùng Vân Chiến Thiên nhạt vừa cười vừa nói. Vân Chiến Thiên, Hàn Đông Thành mấy cái sắc mặt người nhất thời đều biến, bọn họ là ai? Đó cũng đều là thái hư cảnh nội lớn nhất cường đại môn phái thiếu chủ, cái nào không phải từ nhỏ đã tiền hô hậu ủng bị người tôn kính. Chu Trung cũng dám như thế nói chuyện cùng bọn họ. Bất quá càng để những người này nổi nóng còn ở phía sau, Chu Trung ánh mắt khiêu khích đồng dạng nhìn trên mặt bàn tất cả mọi người, vừa cười vừa nói, các ngươi mỗi người, cũng không có tư cách cùng ta ngồi cùng một chỗ. Thảo! Tiểu tử ngươi nói cái gì? Mẹ tiểu tử ngươi muốn chết đúng không? Ngươi con mẹ nó là nơi nào xuất hiện nhà quê? Lão tử hôm nay muốn đại khai sát giới. Ngồi ở bên trong tiên đảo một bàn tất cả đại môn phái thiếu chủ đều lửa. Chu Trung đây là tại mở địa đồ pháo A, đem những này người toàn bộ đắc tội. Đồ Cổ ở bên cạnh cũng là giật mình, không nghĩ tới Chu Đại ca lại còn có như thế khoa trương một mặt. Chu Đại ca, ngươi một chút đem thái hư cảnh nội tất cả nhất lưu môn phái đều cho đắc tội A. Đồ Cổ nhỏ giọng đối Chu Trung nhắc nhở, sợ Chu Trung không biết đây đều là cái gì người. Hàn Đông Thành cũng là sắc mặt che lấp lạnh giọng nói ra, tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, ngươi cũng đã biết trước mặt ngươi đây đều là cái gì người. Cái nào không phải thái hư cảnh đại môn phái thiếu chủ, nơi này tùy tiện xuất ra một cái đến đều không phải là tiểu tử ngươi có thể đắc tội lên. Chu Trung mí mắt vừa nhấc nhìn về phía Hàn Đông Thành, vừa cười vừa nói, thật sao? Các ngươi có thân phận gì? Bất quá chỉ là làm một đứa con trai tốt, không có các ngươi lão tử, các ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì cùng ta bình khởi bình tọa đâu? Đúng, các ngươi như thế hội làm con trai, không bằng tới cho ta làm nhi tử như thế nào? Nói ra lớn nhất về sau Chu Trung trực tiếp cười rộ lên, tựa hồ cảm thấy mình cái chủ ý này rất không tệ. Phần phật một chút, nhất thời toàn bộ trong đại điện người đều sôi trào. Trước đó Trương Lăng mấy người ở bên cạnh chủ trên bàn, thực cũng đều chú ý bên này tình huống đâu, bởi vì bọn hắn biết Vân Chiến Thiên hôm nay được mời tới, cũng là muốn ở chỗ này động thủ giết Chu Trung. Bất quá nghe được Chu Trung lời này nhưng là lửa, Chu Trung lời này không chỉ là mắng Hàn Đông Thành mấy người bọn hắn, là trực tiếp đem Trương Lăng cùng trong đại điện phần lớn người đều cho mắng. Những người này không đều là ỷ vào trong nhà bản sự, ở bên ngoài làm mưa làm gió sao. Thao, tiểu tử này là từ đâu xuất hiện à, có người hay không quản, muốn là không có người quản ta đến cho hắn biết biết, cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Trung quanh không ít người đều đối Chu Trung nghiến răng nghiến lợi. Hàn Đông Thành sắc mặt che lấp đối bên người Vân Chiến Thiên nói ra, Vân Huynh, ngươi thấy đi, cũng không phải ta muốn cố ý khi dễ tiểu tử này, mà chính là tiểu tử này thực sự quá cuồng vọng, quá không coi ai ra gì. Vân Chiến Thiên mặt không biểu tình ngồi ở chỗ đó, ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, giống như là nhìn một người chết một dạng nhìn lấy Chu Trung, chậm rãi mở miệng nói ra, vốn là ta muốn cho ngươi một cơ hội, không nghĩ tới lần này thật không phải Hàn Đông Thành gây chuyện thị phi, tiểu tử, ngươi phải biết trên cái thế giới này có rất nhiều người là ngươi đắc tội không nổi, làm người phải khiêm tốn. Chu Trung nghe lời này nhìn về phía Vân Chiến Thiên, tựa hồ minh bạch thứ gì, giật mình nói ra, nguyên lai ngươi là Hàn Đông Thành tìm tới đối phó ta. Nói như vậy ta đến thái hư cảnh các ngươi Thiên Huyền Tông đã sớm biết. Cũng là cố ý để Long Sơn Phái ở tại phía dưới Tiên Sơn đến nhục nhã ta cùng Long Sơn Phái đúng hay không? Hàn Đông Thành gặp Chu Trung đã biết, sau đó cũng không giấu giếm, sắc mặt đắc ý nói ra, tiểu tử, hiện tại biết cùng ta Thiên Huyền Tông đối nghịch xuống chẳng sao. Ngươi thì tính là cái gì, một cái ngoại giới con kiến hôi thôi, cũng dám cùng ta Thiên Huyền Tông là địch, ta chỉ cần tùy tiện động động ngón tay, thì có thể để ngươi, cùng bên cạnh ngươi người đều cùng một chỗ gặp nạn. Mọi người nghe xong lời này đều kinh ngạc, Chu Trung lại là theo ngoại giới đến. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có ngoại giới người từng tiến vào thái hư cảnh A. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt băng lãnh, Hàn Đông Thành chạm đến hắn nghịch lân. Chu Trung lớn nhất nghịch lân thì là tuyệt đối không đồng ý 31 tiểu thuyết vong đổi mới nhanh hứa có người động bên cạnh hắn người. Nếu như ngươi dám đụng đến ta người bên cạnh, ta dùng một ngón tay, cũng có thể diệt các ngươi Thiên Huyền Tông. Chu Trung ngữ khí vô cùng băng lãnh nói với Hàn Đông Thành. Nhất thời toàn bộ trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, Chu Trung lời nói thật sự là thật ngông cuồng, Thiên Huyền Tông đây chính là đã từng thượng tiên đảo đỉnh cấp môn phái A, một ngón tay cũng có thể diệt Thiên Huyền Tông, thì liền Thiên Tôn cũng không nói ra như thế tới nói đến A. Vân Huynh, ngươi còn không xuất thủ sao? Hàn Đông Thành đã bị tức nổ, quay đầu hướng bên người Vân Chiến Thiên nói ra. Hàn Huynh, Vân Huynh, dạng này một cái rác rưởi làm sao giá trị được các ngươi xuất thủ? Để ta giải quyết hắn. Lúc này một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn thanh niên đi tới, trực tiếp xuất thủ thì hướng Chu Trung bả vai năm tới. Chương 1866, ngươi thua. Chu Trung quét hắn liếc một chút, lộ ra khinh thường thần sắc nói ra, bất quá là kết đan kỳ 7 tầng đồ bỏ đi, vậy mà cũng dám ra tay với ta, không biết tự lượng sức mình. Chu Trung không có tranh né, làm dữ tợn thanh niên tay rơi vào Chu Trung trên bờ vai lúc, trực tiếp kêu thảm một tiếng, cả người đều bị đẩy lùi ra ngoài. Quanh vài tiếng đụng gây trong đại điện 4 năm cùng cự đại trụ tử, trực tiếp trọng thương ngất đi. Nhìn thấy một màn này mọi người hít một hơi lãnh khí, kết đan kỳ 7 tầng thực lực tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng ở tuổi trẻ kéo một cái trong các đệ tử cũng coi là trung đẳng, Chu Trung vậy mà ngay cả nhúc nhích cũng không, bằng vào lấy chân khí lực lượng, đem hắn cấp hiên phi ra ngoài, cái này chân khí chênh lệch đến chênh lệch bao lớn a? Lý Thiếu tòa tại chủ trên bàn nhíu mày, đối Chu Trung hành động vô cùng bất mãn, hôm nay thế nhưng là hắn làm hoan nên yến. Chu Trung vậy mà tại hoan nghênh bữa tiệc gây sự, hơn nữa còn đụng hư cây cột, thực sự không để hắn vào trong mắt. Vân Chiến Thiên lúc này đứng người lên, nói với Lý Thiếu, Lý Huynh, Vân nào đó có thể mà đắc tội, như thế không biết trời cao đất rộng tiểu tử nếu là không giáo huấn một chút, ngoại giới người khả năng còn tưởng rằng ta thái hư cảnh nội không người đâu. Lý Thiếu vừa cười vừa nói, Vân Huynh thỉnh tùy ý. Chu Trung nhìn về phía Vân Chiến Thiên từ tốn nói, ngươi muốn cùng ta động thủ. Chỉ bằng ngươi chỉ sợ không được. coi như tăng thêm bên trong tòa đại điện này tất cả mọi người không được, các ngươi quá yếu. Thao, gia hỏa này cũng quá cuồng đi, Vân Chiến Thiên thế nhưng là bốn đại cao thủ một trong A. Mọi người nghe Chu Trung lời nói đều giận hỏng, Chu Trung quả thực không đem bọn hắn thái hư cảnh nội tuổi trẻ kéo một cái để vào mắt. Vân đại ca, hung hăng giáo huấn một chút tiểu tử này, cho hắn biết cái gì gọi là chân chính cao thủ. Đối Vân đại ca, hung hăng giáo huấn hắn. Tất cả mọi người đối Chu Trung phi thường khó chịu. Vân Chiến Thiên khoát tay chặn lại, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Vân Chiến Thiên ánh mắt âm trầm nhìn lấy Chu Trung nói ra, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi loại này cuồng vọng người ta chưa từng thấy qua, khả năng ngoại giới lưu quản quá lâu, để cho các ngươi những thứ này còn kiến hôi không biết thiên ngoại hưu thiên đạo lý này, ta để ngươi trước ra ba chiêu, nếu như trong vòng ba chiêu ngươi có thể chạy thoát, cái kia coi như mạng ngươi lớn, ta hôm nay không giết ngươi. Nhưng nếu như sau ba chiêu ngươi không có chạy đi, ta đem lấy tính mạng ngươi. Vân Chiến Thiên lời nói vô cùng chắc chắn, dường như đã tại tuyên cáo kết quả đồng dạng, giết một vòng bên trong vậy liền giống như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Chu Trung cười lắc đầu nói ra, không dùng phiền toái như vậy, chỉ cần một chiêu, trong vòng một chiêu ta sẽ lấy tính mạng ngươi. Ngoa tào, cái này khoác lác đều nói thượng thiên, trong vòng một chiêu vậy mà muốn lấy Vân Chiến Thiên tính mạng, tiểu tử này không biết là thằng điên A. Tất cả mọi người cho rằng Chu Trung điên. Vân Chiến Thiên sắc mặt cũng là càng ngày càng âm trầm, hắn Vân Chiến Thiên lòng cao hơn trời, chí tại thắng thiên, lại bị một cái ngoại giới con kiến hôi như thế xem thường. Tiểu tử, trong vòng một chiêu, ngươi hẳn phải chết. Vân Chiến Thiên trong mắt bắn ra băng lãnh sắc cơ, cường đại chân khí toàn bộ ngưng tụ tại trên đùi phải, đây là bọn họ Vân gia độc môn tuyệt học, đạp thiên đá. Bay một tiếng, Vân Chiến Thiên chân đạp tại trên mặt đất, toàn bộ thân thể nhanh hướng về Chu Trung bắn xuyên qua, cái kia lực lượng cường đại trực tiếp đem đại điện gạch lát sàn nổ tung, lộ ra một cái to lớn hố. Phải biết đại điện này thế nhưng là dùng đặc thù tản tài liệu kiến thiết, riêng là đất này mặt, nghe nói kết đan kỳ cao thủ toàn lực nhất kích đất này gạch cũng sẽ không nứt, mà bây giờ lại bị tạc ra một cái hố sâu, có thể thấy được Vân Chiến Thiên thực lực cường hãn đến mức nào. Chu Trung cười lắc đầu, loại trình độ này công kích với hắn mà nói quá yếu, nhìn thấy Vân Chiến Thiên một chân hướng chính mình đã tới, Chu Trung chỉ là giơ cánh tay lên đi đón đỡ. Cái này Chu Trung là tại tìm đường chết ta. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Chu Trung động tác, mọi người hào hào lắc đầu, Vân gia đạp thiên đá Chu Trung vậy mà ngu đến mức dùng cánh tay đi cản, đây không phải muốn chết sao, đoán chừng chờ chút Vân Chiến Thiên liền sẽ đá nát cánh tay hắn, sau đó lại đá bể đầu hắn. Chu đại ca, cẩn thận a. Đồ cậu nghe được mọi người nghị luận cũng là vì Chu Trung lo lắng la lớn. Tiểu phế vật, ngươi hô muộn, ngươi cái này Chu đại ca muốn ngỏm củ tỏi. Lỗ Lăng Phong Phu ở một bên mặt mũi tràn đầy âm cười nói, đem đổ cổ khí sắc mặt đỏ bừng, hận không thể đi lên cùng Lỗ Lăng Phong Phú liều mạng, có điều hắn hiện tại lo lắng hơn Chu Trung. Bành! Vân Chiến Thiên vừa nhanh vừa mạnh đạp thiên một chân, trung điệp đá vào Chu Trung trên cánh tay, sau đó Chu Trung cánh tay lại là hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại Vân Chiến Thiên chân lại không thể tiến thêm. Vân Chiến Thiên, ngươi thua! Chu Trung cười nhạt đối một mặt kinh ngạc Vân Chiến Thiên nói ra, vừa dứt lời Chu Trung cánh tay vừa dùng lực, bành một tiếng, Vân Chiến Thiên chân trực tiếp nổ bể ra đến. Máu tươi vẩy ra, ngay sau đó Chu Trung quyền đầu nhất quyền đánh vào Vân Chiến Thiên trên ngực. Phúc! Vân Chiến Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh thần sắc ngã trên mặt đất, hán vị này thái hư cảnh nội thiên phú mạnh nhất tuổi trẻ kéo một cái bốn đại cao thủ, cứ như vậy chết. Chương 1867, quỷ dị không khí. Cái này sao có thể? Trời ơi, ta nhất định là đang nằm mơ. Vân Chiến Thiên vậy mà một chiêu thì bại. Trong đại điện tất cả mọi người chấn kinh, Lý Thiếu mấy người vốn là ngồi đấy xem kịch. Trận này đấu tranh đối bọn hắn tới nói cũng là trước khi ăn cơm một cảnh phim phim, giải buồn nhi để mọi người vui vẻ một chút, có thể kết quả này là tất cả mọi người không có dự liệu được, trực tiếp bị chấn kinh đứng lên. Chu Trung vây vây thụ thương máu, thực trên tay hắn có chân khí bao khỏa, căn bản cũng không có dính vào máu, đây chỉ là một vô ý thức động tác, sau đó đi trở về đến đổ cổ bên người, vừa cười vừa nói, hiện tại có thể ăn cơm A. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, Vân Chiến Thiên A. Tuổi trẻ kéo một cái bốn đại cao thủ một trong Vân Chiến Thiên bị giết, tại trước mắt bao người bị một chiêu giết, bọn họ đến bây giờ đều không thể tin được sự thật này. Ngươi! Chu Trung, ngươi cũng dám giết Vân Chiến Thiên, ngươi phế! Ngươi chết chắc! Hàn Đông Thành mặt đã bị hoảng sợ vô cùng trắng bệnh, Chu Trung vậy mà giết Vân Chiến Thiên, đây chính là bọn họ Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông tương lai hy vọng a. Bọn họ Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông sau này phải chăng có thể đi vào đến Thượng Tiên Đảo? Cái kia toàn bộ nhờ Vân Chiến Thiên tương lai theo Thánh Đế Quân khi trở về thành tựu. Nhưng bây giờ Vân Chiến Thiên lại bị giết. Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông nhất định sẽ điên. Chu Trung ngồi trở lại đến vị trí bên trên, cười tủm tỉm nhìn lấy Hàn Đông Thành nói ra, ta có phải hay không chết chắc ta không biết, nhưng nếu như ngươi tại trướng mắt ta, vậy ngươi khẳng định chết chắc. Ngươi còn dám giết ta? Hàn Đông Thành mặt mũi tràn đầy âm trầm cắn răng hỏi. Chu Trung Phi thường tùy ý vừa cười vừa nói, Vân Chiến Thiên ta đều giết, ngươi thì tính là cái gì? Hàn Đông Thành nhìn nói Chu Trung cái kia không nhìn, băng lanh ánh mắt, kém chút trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Đúng vậy à, Vân Chiến Thiên đều bị Chu Trung giết, hắn tính là gì à? Hàn Đông Thành hoảng sợ xoay người rời đi, bên này sự tình hắn nhất định phải tranh thủ thời gian nói cho phụ thân. Chu Trung lôi kéo còn trong khiếp sợ đổ cầu ngồi xuống, sau đó gặp đến đại điện bên trong tất cả mọi người đứng đấy, một mặt giật mình nhìn lấy hắn, cười ha hả nói ra, tất cả mọi người đang làm gì? Hôm nay không phải hoan nghênh yến à, cái gì thời điểm ăn cơm sao? Chúng ta Long Sơn phái buổi sáng nhưng là không còn ăn vào điểm tâm a. Lý Thiếu sắc mặt biến ảo không ngừng, Chu Trung tại Thái Dịch Tiên Điện giết Vân Chiến Thiên, đây là đại sự. Nói rõ Chu Trung mảy may không có đem bọn hắn Thái Dịch Tiên Điện coi là gì, Vân Chiến Thiên chết ở chỗ này, bọn họ Thái Dịch Tiên Điện mặt mũi cũng mất hết. Thế nhưng là Chu Trung cái kia thực lực cường đại lại có chút hù đến hắn, Chu Trung quá mạnh, muốn là hắn hiện tại động Chu Trung lại là kết quả gì đâu. Yến sẽ tiếp tục tiến hành, sự tình ta đều biết. Lý Thiếu Chính không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm, hắn biết cái này là mẫu thân thanh âm, nghe được cái thanh âm này sau Lý Thiếu mới biết được nên làm thế nào cho phải, đối bên người thủ hạ phân phó nói, Yến sẽ tiếp tục tiến hành, mang thức ăn lên. Toàn bộ Yến hội tại quá trình bên trong bầu không khí đều là phi thường vi diệu, không có người có tâm tư tiếp tục ăn đi xuống, bọn họ đều muốn biết đến đón lấy sẽ xảy ra cái gì, cũng muốn nhanh đi về đem nơi này phát sinh sự tình nói cho tông môn trưởng bối. Thế nhưng là Lý Thiếu nói Yến sẽ tiếp tục, bọn họ liền không thể đi, nếu không phải là không nể mặt Lý Thiếu, chỉ có thể như ngồi bàn trông lưu lại. Chỉ có Chu Trung, cùng đồ cổ hai người chiếm lấy một cả cái bàn, đường nuốt hổ nham bắt đầu ăn, căn bản không quản hắn sắc mặt người đến cỡ nào khó coi. Những cái kia nguyên bản bên trong tiên đảo người cũng đều đường chạy hắn bàn đi, căn bản không có người dám cùng Chu Trung ngồi một bàn, riêng là cái kia Lô Lăng Phong Phú, ăn cơm thời điểm tâm lý một mực thỉnh thịch nhảy, hắn thật sợ Chu Trung bắt hắn cho giết. Trước đó hắn nhưng là mắng đổ cổ là phế vật tới a. Một đám người tại tâm thần bất định tâm tình bên trong ăn hết dạ tiệc, thẳng đến Chu Trung cơm nước non nê, lên thần cười nói với Lý Thiếu, Lý Thiếu ta ăn được, đa tạ ngươi khoản đãi, chúng ta liền trở về. Nói xong Chu Trung mang theo đổ cổ liền đi, Chu Trung vừa đi mọi người lúc này mới hào hào thở phào, Lý Thiếu cũng tuyên bố dạ tiệc kết thúc, sau đó vội vàng trở về tìm phụ thân cùng mẫu thân. Chu Trung theo trong đại điện đi ra, thần sắc bất mãn nói ra, cái này Lý Thiếu thật là một cái phế vật à, nhìn thấy ta thực lực thế này, vậy mà đều không dám nhắc tới cho chúng ta đổi chỗ ở sự tình. Đồ cổ lúc này tâm tình cũng giống như người khác, còn trong khiếp sợ đâu, mở miệng nói ra, Chu đại ca, ngươi vừa mới giết Vân Chiến Thiên A, mà lại là tại Thái Dịch Tiên Điện, Lý Thiếu làm sao có thể cho chúng ta đổi vị trí, bọn họ đoán chừng ước gì để cho chúng ta nhanh điểm rời đi Thái Dịch Tiên Điện đây. Chương 1868, điều kiện. Chu Trung Bình chân như vại vừa cười vừa nói, lời nói không phải nói như vậy, nếu như hắn là một người thông minh, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta tiếp tục ở tại phía dưới tiên đảo. Một cái thông minh người quyết định, không biết đắc tội bất kỳ một cái nào có thực lực thế lực. Đồng hồ không hiểu rõ thế giới người lớn, dù sao hắn hiện tại muốn làm liền là thật tốt tu luyện, chí ít tu vi phải giống như Chu đại ca lợi hại như vậy mới được. Lúc này ở bên trong tiên đảo xếp hàng thứ nhất giác mục giao phía trên, Hàn Đông Thành chưa tỉnh hồn chạy về đến, vọt thẳng tiến đại điện bên trong. Phụ thân! Cái kia Chu Trung quả thực là to gan lớn mật, hắn vậy mà giết Vân Chiến Thiên. Hàn Đông Thành hoảng sợ đối đại điện bên trong trung niên nhân nói ra. Đại điện bên trong lúc này ngồi đấy hai người, một người trung niên hai đầu lông mày cùng Hàn Đông Thành có chút giống nhau, một người khác thì là mặc lấy một thân khôi giáp, trên đầu mang theo giữ tợn quỷ đầu mặt nạ. Thiên Huyền Tông hiện đảm nhiệm tông chủ tiếng Hàn Huy sắc mặt vô cùng khó coi nói ra, ta đã biết. Trầm ngâm nửa ngày, tiếng Hàn Huy đối bên người quỷ đầu người thần bí nói ra, gấu giã đại thần. Kẻ này thực lực đã cao hơn chúng ta dự phán, muốn dùng đệ tử trẻ tuổi đến đánh giết hắn đã không có khả năng. Quỷ diện thanh âm nam tử băng lãnh, không mang theo một tia sinh khí nói ra, hắn xấu ta Thiên Hoàng Chi Quốc vô số đại sự, nếu không phải ta bị phong ấn nơi này không thể trở về đến ngoại giới, đã sớm xuất thủ đem chém giết. Hiện tại hắn lại chính mình chạy đến nơi đây đi tìm cái chết, tối nay ta sẽ đích thân giết hắn, đem linh hồn hắn làm thành cường đại nhất thức thần. Tiếng Hàn Huy nhất thời vừa cười vừa nói, nếu như là gấu giã đại thần tự mình xuất thủ, vậy liền quá tốt, kẻ này nhiều lần xấu ta Thiên Huyền Tông đại sự, tuyệt không thể lưu. Lúc này quỷ diện nam tử lại đối tiếng Hàn Huy nói ra, Hàn Tông chủ, ta giết cái này Chu Trung, các ngươi Thiên Huyền Tông có phải hay không cũng cần phải biểu thị một chút. Tiếng Hàn Huy liền biết cái này tham lam gia hỏa sẽ không dễ dàng như vậy giúp đỡ, suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói, gấu giã đại thần, ngươi tốt chỗ ta Thiên Huyền Tông tự nhiên là sẽ không quên. Gấu giã cười âm hiểm một tiếng, vô cùng nói thẳng, đến điểm thực tế đi, thêm nhiều ba cái cho ăn no thánh thú. Tiếng Hàn Huy sắc mặt nhất thời biến đổi, muốn đem một cái thánh thú cho ăn no nói nghe thì dễ à, Thiên Huyền Tông vì sao lại theo thượng tiên đảo tông môn rớt xuống bên trong tiên đảo. Chính là vì bọn này đáng chết cho ăn không no thánh thú. Những năm này Thiên Huyền Tông đem tất cả tư nguyên cùng tinh lực đều đặt ở đám thánh thú này trên thân, dẫn đến tự thân phát triển xảy ra vấn đề, mới bị khắc môn phái cảng. Gấu giã đại thần, đây có phải hay không là có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ? Tiếng Hàn Huy cười hỏi. Gấu giã đại thần mặt không đổi sắc nói ra, Hàn Tông chủ, ngươi phải biết trừ rơi một cái phiền toái, các ngươi Thiên Huyền Tông có thể trên địa cầu đạt được bao nhiêu chỗ tốt đâu. Những năm gần đây, các ngươi Thiên Huyền Tông chính mình cũng cho ăn no rất nhiều thánh thú a. Tiếng Hàn Huy mặt sắc mặt ngưng trọng tự hỏi, đang phán đoán lấy bên trong lợi và hại, sau cùng cắn răng một cái nói ra, tốt, chỉ cần ngươi giết Chu Trung, ta thì cho ngươi ba cái cho ăn no thánh thú. Này lời nói xong, tiếng Hàn Huy lại đối Hàn Đông Thành phân phó nói, ngươi đi Vân Tiêu Tông nói cho Vân gia, Chu Trung lệnh chúng ta Thiên Huyền Tông thu, để bọn hắn chờ đón thu Chu Trung thi thể đi. Hàn Đông Thành trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười, Chu Trung trước đó đối hắn kiêu ngạo như vậy, hiện tại liền phụ thân cùng gấu giã đại thần cũng muốn tự mình xuất thủ. Chu Trung lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn đương nhiên cao hứng. Vâng thưa phụ thân, ta cái này đi. Hàn Đông Thành cao hứng đáp ứng nói. Cùng một thời gian ở trên trời tôn ở trên đảo, một tòa như tiên cảnh đồng dạng trong sân, Lý Mạnh Đường mặt mũi tràn đầy không hiểu đối với phụ mẫu hỏi. Phụ thân, mẫu thân, cái kia Chu Trung tại chúng ta thái dịch tiên điện thiên tôn ở trên đảo giết Vân Chiến Thiên, chúng ta cứ như vậy thả đi cái kia Chu Trung, làm sao cùng Vân Tiêu Tông cùng hắn tông môn bàn giao a? Toa ở trên vị mặt mũi tràn đầy uy nghi trung niên nam tử ngữ khí uy nghiêm nói ra, ta thái dịch tiên điện cần cho hắn tông môn bàn giao sao. Bên cạnh khí chất tuyệt đại trung niên nữ nhân lộ ra nụ cười, mặt mũi tràn đầy ái mộ nhìn một chút bên người trượng phu, cười đối Lý Mạnh Đường nói ra, Mạnh Đường, ta thái dịch tiên điện là thái hư cảnh chủ làm thịt, không cần cho bất luận kẻ nào bàn giao, cái kia Chu Trung tuổi còn trẻ, lại có tu vi kinh người. Ta và ngươi phụ thân đã thảo luận qua, bây giờ ngoại giới tu chân tư nguyên khô kiệt. Dựa vào người địa cầu giới những cái kia linh khí, căn bản là không có cách chống đỡ lấy dạng này một vị thiếu niên thiên tài, cho nên trong này có thể sẽ có chút vấn đề. Thiên tôn Lý Tiêu bằng sắc mặt nghiêm túc nói với nhi tử, Mạnh Đường, ngươi quá thiếu khuyết lịch luyện, còn không hiểu cái thế giới này, trên cái thế giới này bất cứ chuyện gì, bất kỳ người nào, đều không phải là đơn giản như vậy. Lý Mạnh Đường tuy nhiên không hiểu phụ thân cùng mẫu thân nói rốt cuộc là ý gì, nhưng cũng là nghiêm túc nghe, chỉ bất qua trong lòng có chút khinh thường. Cái kia Chu Trung bất quá cùng niên kỷ của hắn không chênh lệch nhiều, nhiều lắm là cũng là thiên phú tốt, tu vi chút cao, nhưng cũng chưa chắc mạnh hơn hắn nói đến nơi đâu, nhìn phụ mẫu ý tứ này, thật giống như cái kia Chu Trung đến cỡ nào không nổi một dạng. Chương 1869, ngũ hành thức thần. Lý Tiêu Bằng đem nhi tử đuổi đi về sau, đối bên người thê tử nói ra, chắc hẳn bọn họ cũng mau ra tay. Cao quý nữ tử cũng là gật đầu nói, vậy chúng ta thì yên lặng nhìn biến đi. Chu Trung cùng đồng hổ trở lại phía dưới tiên đảo, Long Sơn phái các đệ tử đều chờ đợi hai người trở về đâu, bởi vì Chu Trung khi đi nói qua, chờ hắn trở về tối nay mọi người liền có thể đi thượng tiên ở trên đảo nghỉ ngơi. Bất quá hai người sau khi trở về cũng không có nói cái gì đi thượng tiên đảo nghỉ ngơi sự tình, cái này khiến Long Sơn phái đệ tử đều rất thất vọng, quả nhiên Chu Trung là đang khoác lác ca. Bất quá Chu Trung là trưởng môn thân phong trưởng lão, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Tối nay vô luận sinh động tĩnh gì, tất cả mọi người đừng ra gian phòng. Chu Trung đối Long Sơn phái đệ tử phân phó nói. Mọi người không biết Chu Trung lại đang dở trò quỷ gì, một tiểu đệ tử mãn mặt khinh thường thầm nói, giả thân giả quỷ, trước đó lại còn dám nói tối nay để cho chúng ta ở lại tiên đảo, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Bên cạnh hắn Long Sơn phái đệ tử nghe nói như thế cảm thấy hắn nói có chút quá phận. Cao Phong Phú, ngươi là bởi vì ngươi đại bá Cao Hổ Hoa bị Chu Trung đánh bại, cho nên mới ghen ghét Chu Trung a. Cái kia Cao Phong Phú nhất thời trầm giọng nói ra, ngươi cho ta chú ý một chút ngươi ngôn tử, đại bá ta hiện tại chẳng qua là tại hậu sơn tu hành, các loại sau khi xuất quan vẫn là đại trưởng lão, các ngươi nếu là không muốn chết tốt nhất hiện tại an phận một chút cho ta. Mấy cái kia đệ tử nghe nói như thế trong lòng cũng có chút cố kỵ, dù sao Cao Hổ Hoa tu vi tại cái kia bảy biển đâu, trước kia làm đại trưởng lão là cũng lưu xuống không ít uy nghiêm, sau đó không dám nói thêm gì nữa, một đám đệ tử đều hồi mỗi người gian phòng. Chu Trung cùng đồng hổ cũng trở về phòng, hai người gian phòng là sát bên, Chu Trung cố ý nói với đồng hổ, tiểu hổ, nhớ kỹ buổi tối vô luận nghe được cái gì cũng không cần đi ra. Đồng hồ gặp Chu Trung sắc mặt vô cùng trịnh trọng, sau đó gật đầu đáp ứng nói, ta biết Chu đại ca. Chu Trung trả lời gian phòng sau liền bắt đầu tu luyện, chờ đợi Vân gia cùng Thiên Huyền Tông trả thù. Cái kia Vân Chiến Thiên nghe nói còn rất lợi hại, có thể là Vân gia cùng Thiên Huyền Tông tương lai hy vọng, bây giờ bị hắn cho giết, mặc kệ là Vân gia vẫn là Thiên Huyền Tông, chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Thiên Huyền Tông cùng Vân gia khẳng định đều đến cao thủ tham gia Thiên Tôn đại thọ, cho nên tối nay nhất định sẽ tới giết hắn. Nghĩ đến cái này Chu Trung cười, đoán chừng cái kia Thiên Tôn cũng biết những thứ này a. Khả năng hắn ngay tại một góc nào đó chờ lấy xem kịch đâu, đã ngươi muốn nhìn, ta liền để ngươi nhìn một chút cho vui. Ban đêm, rạng sáng, lúc này là dương khí trong thiên địa yếu nhất, âm khí lúc dày nhất, nguyên ánh sáng mang đến linh khí, có thể để cho nên linh hồn loại tu sĩ vung ra bản thân lớn nhất đại tiềm lực. Chu Trung đang tu luyện, đột nhiên cảm giác được sau lưng một cỗ âm lãnh khí tức đánh tới, Chu Trung đột nhiên quay người, nhất trưởng hướng về sau lưng vách tường vỗ tới. Bành! Cương đại chân khí trực tiếp đem một đạo vô hình vật thể cho đinh ở trên tường. Thái dịch tiên điện một góc nào đó, chính tiếp nhận nguyệt ánh sáng tẩy lễ gấu giã đại thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, Chu Trung cái kia mạnh ngang bá đạo chân khí là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chắc không được tiểu tử này có thể xấu chúng ta nhiều như vậy chuyện tốt, nguyên lai là có chút bản lĩnh thật sự. Bất quá không cần biết ngươi là người nào, đều khó có khả năng ngăn cản ta Thiên Hoàng Đại Đế nhất thống thiên hạ mục tiêu. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Gấu giã trong miệng ra trận trận thê thảm thận người quái khiếu, ngay sau đó ngay tại Chu Trung trong phòng lại xuất hiện bốn cái vô hình vô thái thức thần, làm cái này bốn cái thức thần xuất hiện thời điểm, Chu Trung hiện bị chính mình đình trụ cái kia thức thần thực lực đột nhiên tăng nhiều, vậy mà ẩn ẩn có xông phá chính mình chân khí dấu hiệu. Chu Trung biến sắc, hiện những thứ này thức thần lại là dựa theo âm dương ngũ hành đến phối hợp, nếu như chỉ là một cái thức thần, cái này thức thần thực lực cũng liền tại kết đan kỳ đỉnh phong hai bên. Bất quá liền xem như dạng này, cái này thức thần đột nhiên công kích một cái không hiểu thức thần nguyên anh kỳ một tầng tu chân giả, chỉ sợ người tu chân này cũng phải bị thua thiệt. Mà khi cái này năm cái thức thần đồng thời xuất hiện, cái kia thể nội ngũ hành lực lượng liền sẽ vòng vòng đan xen, hình thành một cái trận pháp, đồng thời tăng lên năm cái thức thần năng lực, để mỗi một cái thức thần năng lực đều đạt tới nguyên anh kỳ. Năm người nguyên anh kỳ cao thủ a, mà lại là loại kia đối vật lý công kích hoàn toàn miễn dịch, lại vô hình vô thái thức thần, chỉ sợ tại thái hư cảnh nội, trừ cái kia tu vi đạt tới thần động kỳ thiên tôn bên ngoài, cũng không có mấy người là những thứ này thức thần đối thủ a. Gấu giã đại thần cũng chính thức dựa vào hắn cái này năm cái thức thần, cho nên đối mặt bất kỳ đối thủ nào đều là lòng tin tràn đầy, giết một vòng bên trong đối với hắn mà nói cũng là đã sớm có kết quả sự tình. Chu Trung, ngươi đi chết đi cho ta. Ngươi đem sẽ trở thành ta cái thứ sáu thức thần, đây cũng là ngươi vinh hạnh. Gấu giã đại thần nổi giận gầm lên một tiếng, thao túng năm cái thức thần hướng về Chu Trung đồng thời động công kích. Chu Trung khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, xem ra chính mình muốn vì thái hư cảnh trừ hại, nơi này làm sao có thể dung hạ được một cái Nhật Bản tiểu tạp chúng đâu. Cút cho ta hồi ngươi hòn đảo nhỏ kia nước đánh cá đi thôi. Chu Trung lạnh hư một tiếng, tay cầm mạnh mẽ vung. Nhất thời thần động kỳ cường đại chân khí không giữ lại chút nào tỏa ra. Ngao. Trong phòng, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, vậy không có linh hồn thức thần, ra đến từ bản năng hoảng sợ. Thế mà hết thể đều muộn, Chu Trung cường đại chân khí trực tiếp đem 5 cái thức thần theo trên cái thế giới này cho mặt sát. Phúc. Không. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể có thần động kỳ tu vi? Chương 1870, Đại Đế Tiên Đảo. Lòng tin tràn đầy hùng dã đại thần phun ra một ngụm máu tươi, mặt nạ bên trong sắc mặt đã trắng xám vô cùng, ánh mắt bên trong mang theo khó nói lên lời hoảng sợ. Thần động kỳ. Đây chính là trí cao vô thượng tồn tại a, Chu Trung cũng là một cái theo địa cầu đến thằng con hoang, làm sao có thể sẽ có thần động kỳ tu vi. Nhưng lúc này đã không cho phép hắn không tin, sự thật hướng hắn chứng minh hết thảy. Chu Trung giết 5 cái thức thần, tinh thần lực liền trực tiếp truy tung tra tìm hùng dã hạ lạc, hùng dã cũng biết điểm này, đứng dậy liền chạy. Chu Trung tinh thần bên trong truy tung đến Hùng Giã ẩn thân vị trí thời điểm, Hùng Giã đã không tại, Chu Trung sắc mặt tâm trầm, tối nay tuyệt đối sẽ không để ra hỏa này trốn thoát. Chu Trung cường đại tinh thần lực trực tiếp bá đạo khuyết tán ra đến, đem từng tòa tiên đảo cho bao phủ lại, điều tra chạy trốn Hùng Giã. Bất quá cứ như vậy ở tại nơi này chút tiên đảo phía trên đại môn phái đều mặc kệ, bọn họ đều cảm nhận được đến từ Chu Trung tinh thần lực thăm dò. Tu chân giả bên trong thế nhưng là có bất thành văn quy định, không thể tùy tiện dùng tinh thần lực nhìn trộm người khác. Không phải vậy cũng là đang gây hấn với. Đương nhiên, trừ phi ngươi tinh thần lực cường đại đến ngươi nhìn trộm người khác thời điểm người khác căn bản cũng không biết. Những cái kia phía dưới tiên đảo tiểu môn phái, tự nhiên không cảm giác được Chu Trung tinh thần lực, thế mà những cái kia bên trong tiên đảo, thậm chí là thượng tiên đảo đại môn phái. Những cái kia trưởng môn cùng tông chủ thực lực mặc dù không có Chu Trung mạnh, nhưng cảm nhận được Chu Trung tinh thần lực thăm dò vẫn là có thể, sau đó hào hào từ trong phòng lao ra. Người nào dám nhìn trộm ta Vân Tiêu Tông? Lớn mật tiểu nhi, ngay cả ta Ngọc Minh Tông cũng dám thăm dò, còn chưa tới chịu chết. Tốt một cái cung đồ, để bổn tọa đi thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Những đại môn phái này trưởng môn đều là mặt mũi tràn đầy nộ khí, ao ao dùng tinh thần lực hướng về Chu Trung tinh thần lực truy tung đi qua, muốn giao hấn một cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Bất quá Chu Trung căn bản là không có coi bọn họ là chuyện, cũng không nghĩ để ý tới bọn họ, Chu Trung mục đích là tìm tới cái kia tên tiểu quỷ tử. Nhìn thấy những thứ này tinh thần lực ào ào hướng về chính mình vào tới, Chu Trung cũng là có chút tức giận một tiếng, cường đại tinh thần lực trực tiếp đụng tới. Đều cút ngay cho ta. Ai dám ngăn trở, giết không tha. Chu Trung thanh âm tại toàn bộ Thái Dịch Tiên Điện vang vọng thật lâu, chấn nhiếp mỗi người tâm linh, ngay sau đó tại các đại tiên ở trên đảo, những thứ này truy kích Chu Trung tinh thần lực trưởng môn nguyên một đám miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh thần sắc nhìn lấy không trung. Khó có thể tin này, người tinh thần lực vậy mà như thế cường đại, bọn họ một đám nguyên anh kỳ cao thủ vậy mà đánh không lại một mình hắn. Thiên Tôn đảo bên trong tiên điện, Lý Tiêu Bằng cùng thê tử Ánh Nguyệt đồng thời mở to mắt, trên mặt đều mang một cô rung động. Kẻ này tinh thần lực đã đến nguyên anh kỳ đỉnh phong. Ánh Nguyệt giọng nói có chút run rẩy nói ra. Chu Trung còn trẻ như vậy à, vậy mà liền có như thế tinh thần lực, liền nàng cũng không bằng, cái này là làm sao làm được. Thiên Tôn Lý Tiêu Bằng mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Có nguyên anh kỳ đỉnh phong tinh thần lực, có lẽ hắn tu vi cũng cách nguyên anh kỳ đỉnh phong không xa à, trẻ tuổi như vậy thì có bực này tu vi, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Vô luận là địa cầu vẫn là thái hư cảnh, đều là dung không được kẻ này. Phu quân định làm gì? Ánh Nguyệt nhìn mình trượng phu hỏi. Lý Tiêu Bằng không nói gì, mà chính là lộ ra một vẻ ý vị thâm trường nụ cười. Thái Dịch Tiên Điện cực bắc phía dưới tiên đảo, Hùng Giã Đại Thần tự nhiên cũng cảm nhận được sau lưng cái kia đuổi sát nhi đến cường đại tinh thần lực. Lúc này hoảng sợ sắc mặt thảm bại, không ngừng chạy vội muốn chạy ra Thái Dịch Tiên Điện, lúc này khoảng cách chạy ra Thái Dịch Tiên Điện đã gần trong gang tấc. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên một cỗ càng thêm cường đại tinh thần lực từ trên trời giáng xuống, tựa như là một cái to lớn tay, trực tiếp đem Hùng Dã bắt lại. Thiên Tôn, người cái này là ý gì? Chúng ta lúc trước không phải nói chuyện không can thiệp chuyện của nhau. Hùng Dã cảm nhận được cái này tinh thần lực chủ nhân lại là Thiên Tôn Lý Tiêu Bằng, trong lòng là vừa giận lại sợ. Giận là lúc trước bọn họ nói tốt, không can thiệp chuyện của nhau, các việc có liên quan, hắn tại Thái Hư cảnh nội sẽ không ảnh hưởng Lý Tiêu Bằng đối Thái Hư cảnh thống trị, mà Lý Tiêu Bằng cũng không muốn can thiệp hắn sự tình, bây giờ đang ở hắn đào mệnh thời khắc mấu chốt, Lý Tiêu Bằng vậy mà ra tay với hắn. Mà sợ là Lý Tiêu Bằng quá cường đại, liền xem như lại hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không phải Lý Tiêu Bằng đối thủ, huống chi hiện tại hắn thức thần đều chết, nguyên khí đại thương, đằng sau còn có Chu Trung cái này truy binh đâu. Hùng Dã, ta mênh mông thần châu tiên giới, cũng là các ngươi man di có thể gây sóng gió. Ngươi tại Thái Hư cảnh nội sở tác sở vi, đã sớm bị ta cảm thấy, hôm nay ta thì trừ rơi ngươi cái này tai họa. Vừa dứt lời, Lý Tiêu Bằng tinh thần lực trực tiếp nổ tung đến, đem Hùng Dã bóp thành bọt máu. A. Sau khi hét thảm, Hùng Dã đã triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Chu Trung tinh thần lực cũng tại lúc này đuổi theo, nhìn thấy Hùng Dã bị chém giết cũng liền không tại truy trông. Chu Tiểu Hữu, hôm nay là ta Thái Dịch Tiên Điện có nhiều lãnh đạo, ta đã tại Đại Đế Tiên Đảo vì Chu Tiểu Hữu chuẩn bị gian phòng cùng ăn khuya, mời Chu Tiểu Hữu cùng Long Sơn phái các vị tiên hữu trước đi nghỉ ngơi. Lý Tiêu Bằng thanh âm trùng trùng điệp điệp theo trời tôn ở trên đảo truyền thừa, toàn bộ Thái Dịch Tiên Điện tất cả mọi người có thể nghe được. Làm mọi người nghe được Lý Tiêu Bằng nói là Chu Trung an bài Đại Đế Tiên Đảo lúc, tất cả mọi người chấn kinh. 9 tòa thượng tiên trong đảo, Thiên Tôn Tiên Đảo xếp hàng thứ nhất, là tôn quý nhất tiên đảo, chỉ có Thiên Tôn một nhà ở lại. Mà có thể có tư cách ở lại tiên đảo lục đại môn phái, cũng chỉ có thể ở tại lục ngự tiên đảo phía trên, xếp hạng thứ 2 linh bảo tiên đảo cùng bài danh thứ 3 đại đế tiên đảo là căn bản sẽ không để ngoại nhân ở lại. Hôm nay Thiên Tôn vậy mà cho Chu Trung an bài đại đế tiên đảo, đây là cao hơn 6 đại thượng tiên đảo môn phái tiên đảo A. Thiên Tôn vậy mà đối cái này Chu Trung coi trọng như vậy. Chương 1871, Nhu Đồ Bí Mật. Phụ thân, Thiên Tôn đây là ý gì A? Có hay không đem chúng ta Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông để vào mắt? Hàn Đông Thành cùng phụ thân đứng tại đại điện bên ngoài, nghe lấy Thiên Tôn cái kia uy nghiêm to thanh âm, mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Hàn Văn Huy sắc mặt cũng là phi thường khó coi, bọn họ Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông thiên tài đệ tử bị giết, Thiên Tôn vậy mà ngược lại đối hung thủ phụng làm khách quý, đây không phải tại đánh bọn hắn Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông mặt à? Lúc này mấy đạo thân ảnh bay tới, bên trong vị trung niên nam tử cùng Vân Chiến Thiên vô cùng rất giống. Vân huynh, các ngươi tại sao tới đây? Hàn Văn Huy nhìn thấy nam tử này tranh thủ thời gian nên đón, người này cũng là Vân Chiến Thiên phụ thân, Vân Tiêu Tông tông chủ Vân Hải. Vân Hải mặt mũi tràn đầy nộ khí đối Hàn Văn Huy chất vấn, Hàn Văn Huy, ngươi không phải để cho chúng ta lấy cho Chu Trung nhặt xác sao? Hiện tại ngươi để cho ta đi tìm ngày tôn nhặt xác thật sao? Hàn Văn Huy biết Vân Hải lúc này tâm tình, đừng nói là Vân Hải nhi tử bị giết, thì liền hắn đều rất tức giận. Vân huynh, ta hiểu ngươi tâm tình, ta cũng không nghĩ tới thiên tôn vậy mà lại tự mình ra tay giết hùng dã đại thần, cái này Chu Trung rốt cuộc là ai? Thiên tôn tại sao muốn như thế bao che hắn? Hàn Văn Huy lòng đầy căm phẫn nói với Vân Hải. Vân Hải bên người một cái bạch lao đầu phẫn nộ tức giận nói ra, cái này còn không đơn giản sao. Chúng ta Vân Tiêu Tông tiểu tử che lại hắn thiên tôn nhi tử danh tiếng, trong lòng của hắn có thể thống khoái sao. Chỉ sợ sớm đã nghĩ đến muốn làm sao trừ rơi chiến thiên cùng chúng ta Vân Tiêu Tông A. Lần này không phải là một cái cơ hội sao. Hàn Văn Huy nghe lời này gật gật đầu, cảm thấy hắn nói vô cùng có đạo lý, lấy Vân Chiến Thiên thiên phú, tiến vào Thánh Đế Quân sau nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Các loại theo Thánh Đế Quân trở về, thì triệt để là Thái Hư cảnh nội đời sau đệ nhất nhân. Đợi đến Thiên Tôn thoái vị, cái kia toàn bộ Thái Hư cảnh nội cái kia chính là Vân Chiến Thiên thiên hạ, Thái Dịch Tiên Điện đem bị Vân Chiến Thiên trô áp chế, đây nhất định không phải Thiên Tôn muốn xem đến kết quả a. Buồn cười. Thù này ta Vân Tiêu Tông tất báo. Ta Vân Tiêu Tông cùng Thái Dịch Tiên Điện không đội trời chung. Vân Hải trên mặt đã lộ ra vẻ dữ tợn, Vân Chiến Thiên là con của hắn, là hắn kiêu ngạo nhất nhi tử. Đồng thời cũng là bọn hắn Vân Tiêu Tông năm trước đến hy vọng. Người khác không biết Thái Hư cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn thân là Vân Tiêu Tông tông chủ, đã sớm kế thừa trong này bí mật. Lúc trước bọn họ tiền bối cùng nhau sáng tạo Thái Hư cảnh, dựa vào cái gì Thái Dịch Tiên Điện thì có thể trở thành Thái Dịch Tiên Điện chúa tể? Được, ngươi Thái Dịch Tiên Điện quá tôn thực lực mạnh hơn chúng ta nhẫn. Nhưng phong thủy luân chuyển, hiện tại cũng giờ đến phiên chúng ta Vân Tiêu Tông làm người chúa tể này. Nhưng Lý Tiêu Bằng vậy mà làm như thế quá phận. Ta nhìn không chừng cái này Chu Trung cũng là Lý Tiêu Bằng phái tới. Ta cũng không tin ngoại giới loại kia tư nguyên khô kiệt hoàn cảnh, có thể bồi dưỡng được một cái so với chúng ta chiến thiên càng có thiên phú người đi ra. Vân Tiêu Tông lão đầu trưởng lão hoài nghi nói. Hàn Văn Huy vẫn thật là không nghĩ tới vấn đề này, bọn họ biết được Chu Trung người này hay là một mực theo ngoại môn Hàn Thị tập đoàn tài chính cái kia cách biết rõ, cho nên nhận định Chu Trung cũng là ngoại giới người. Nhưng bây giờ nghe cái này Vân Tiêu Tông trưởng lão kiểu nói này, còn thật có loại khả năng này a. Lý Tiêu Bằng chỉ sợ sớm đã vì chính mình nhi tử cùng Thái Dịch Tiên Điện tương lai lo lắng, bởi vì hắn không người kế tục, không có người có thể tại hắn về sau chống lên toàn bộ Thái Dịch Tiên Điện, đối bọn hắn lớn nhất đại uy hiếp cũng là Vân Tiêu Tông, thậm chí là bọn họ Hàn gia. Cho nên thì phái Chu Trung vụng trộm đến ngoại giới, dùng cái này đến tìm bọn họ để gây sự. Hàn Văn Huy tâm lý hơi hồi hộp một chút, sắc mặt vô cùng ngưng trọng thấp giọng nói ra: Nói không chừng Lý Tiêu Bằng đã biết chúng ta cho ăn thánh thú kế hoạch. Vân Hải sắc mặt nhất thời biến đổi, đây chính là đại sự A. Là bọn họ Vân Tiêu Tông cùng Thiên Huyền Tông có thể trở thành hay không Thái Hư cảnh bá chủ cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. Thực sự không được, chúng ta chỉ có thể sớm hành động. Hàn Văn Huy trần trờ trầm giọng nói ra. Vân Hải lập tức đồng ý nói, ta đồng ý. Lao tử nhi tử đều chết, còn chờ chút đi làm cái gì. Không bằng cùng Lý Tiêu Bằng tên vương bắt đản này liều. Ta cũng không tin bằng chúng ta bây giờ lực lượng chơi không lại hắn. Hàn Văn Huy tựa hồ còn có chút do dự, nhưng trầm ngâm một lúc sau cũng là cắn răng một cái, đối sau lưng một tên thủ hạ nói ra, truyền tin tông môn, tập kết tất cả thánh thú. Chu Trung cùng đồng hổ trở lại phía dưới tiên đảo thời điểm, Long Sơn phái đệ tử đều chạy ra nghênh tiếp hai người, nguyên một đám khắp khuôn mặt là hưng phấn. Trưởng lão, chúng ta thật muốn đi thượng tiên đảo sao? Quản sự đệ tử kích động hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, đương nhiên. Ta sớm không đã nói với các ngươi, tối nay liền muốn để cho các ngươi ở đến thượng tiên đảo đi. Chúng đệ tử liên tục gật đầu, tâm lý đối Chu Trung bội phục không được, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Chu Trung là đang khoác lác đâu, không nghĩ tới Chu Trung thật để bọn hắn ở đến thượng tiên đảo đi. Hừ, cũng không biết đi cái gì vận cất chó. Cao Phong Phú nhìn thấy Chu Trung bị các đệ tử vây quanh, mặt mũi tràn đầy đắc ý bộ dáng, tâm lý tràn đầy ghen ghét, khinh thường thầm nói. Lúc này Thái Dịch Tiên Điện tiểu đệ tử mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười chạy đến, đối Chu Trung cúi đầu không lưng nói ra, các vị Long Sơn phái các tiền bối, tiểu đến xin ngài nhóm đi Đại Đế Tiên Đảo nghỉ ngơi. Chương 1872, không làm sẽ không chết. Hai cái này Thái Dịch Tiên Điện tiểu đệ tử tâm lý đều do sợ, bọn họ trước đó an bài Long Sơn phái ở tại phía dưới tiên đảo cũng không phải thiên tôn phân phó, mà chính là bọn họ thu Hàn Đông thành chỗ tốt, cố ý cho Long Sơn phái khó chịu. Thật không nghĩ đến thiên tôn vậy mà tự mình lời nói để Long Sơn phái vào ở Đại Đế Tiên Đảo, loại đãi ngộ này toàn bộ Thái Hư cảnh nội cũng không có mấy người có thể hưởng thụ được a. Các ngươi hai cái mắt chó coi thường người khác ra hỏa, hiện tại biết ta Long Sơn phái không phải dễ trêu a. Long Sơn phái đệ tử đã sớm đối với hai cái Thái Dịch Tiên Điện tiểu đệ tử bất mãn, trước đó đối đãi như vậy bọn họ, hiện tại có cơ hội phản kích đương nhiên sẽ không buông tha. Hai tên Thái Dịch Tiên Điện tiểu đệ tử cúi đầu, căn bản cũng không dám phản bác, không ngừng xin lỗi cười bồi. Chu Trung nói với mọi người, tốt, mọi người cũng đừng làm khó hai người bọn họ, chúng ta đi thôi. Đúng, không cần thiết cùng hai cái tiểu nhân chấp nhận, chúng ta đi, đi Đại Đế Tiên Đảo nghỉ ngơi đi. Mọi người nhất thời vui sướng nói ra. Đại Đế Tiên Đảo làm Thái Dịch Tiên Điện bài vị thứ tam tiên đảo, mặc kệ là tu luyện hoàn cảnh vẫn là ở lại hoàn cảnh, vậy cũng là phía dưới tiên đảo không cách nào so sánh được. Chu trưởng lão, đây là ngài gian phòng bên trong hết thảy đều là vì ngài mà chuẩn bị. Đại Đế Tiên Đảo tiểu đệ tử cung kính nói với Chu Trung. Đến lớn Đế Tiên Đảo thượng, hạ Tiên Đảo tiểu đệ tử liền trở về, nơi này đệ tử cũng là Đại Đế Tiên Đảo phía trên, thân phận địa vị muốn so với cái kia tiểu đệ tử cao rất nhiều. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Chu Trung đuổi đi mấy cái tiểu đệ tử, sau đó quan sát gian phòng kia đến, hiện Thiên Tôn vẫn là rất phía dưới vốn A. Chu Trung tùy tiện nhìn căn phòng một chút bên trong chuẩn bị những vật này, vậy mà toàn bộ đều là đồ tốt, tùy tiện xuất ra đi một dạng đều có thể gây nên rất nhiều tu chân cao thủ nhớ thương. Chu Trung cười lắc đầu, những vật này đối Chu Trung mà nói không có tác dụng gì. Đêm này vô cùng không bình tĩnh, ngày thứ hai tất cả môn phái cũng đang thảo luận tối hôm qua phát sinh sự tình, nói cái gì cũng có. Mà lại hôm nay cũng là Thiên Tôn ngày đại thọ, buổi tối sẽ ở Thiên Tôn ở trên đảo tổ chức chính yến, đến lúc đó thì liền phía dưới tiên đảo môn phái đều có tư cách leo lên Thiên Tôn đảo, chỉ bất quá không có tư cách tiến vào đại điện mà thôi, chỉ có thể ở bên ngoài chiều bái. Long Sơn phái trước đó ở qua phía dưới tiên đảo, Minh Thiếu sáng sớm liền mang theo 10 cái đệ tử canh giữ ở Long Sơn phái chỗ ở bên ngoài viện, tối hôm qua Minh Thiếu mang người rời đi Thái Dịch Tiên Điện, chạy đảo phụ cận trong trấn đi tiêu giao khoái hoạt đi, buổi sáng hôm nay mới trở về. Cho nên đối tối hôm qua sự tình hoàn toàn không biết. Lần này đến Minh Thiếu thì dẫn người trực tiếp tới chắn Chu Trung cùng đồng hổ, liền đợi đến Chu Trung cùng thoát ly Long Sơn phái đơn độc hành động thời điểm, thật tốt cầm hai người kia khai đao. Bất quá Minh Thiếu theo buổi sáng đợi đến giữa trưa, một mực không gặp Long Sơn phái người từ bên trong đi ra, cái này để người ta rất khó hiểu. Mẹ, Long Sơn phái người đều là thuộc vương bắt ta, mỗi ngày ngay tại trong vỏ rụt lại. Minh Thiếu mặt mũi tràn đầy lửa tức giận mắng. Bên cạnh một tiểu đệ tử lấy buồn cười nói, Minh Thiếu ngài đừng nóng giận, muốn không ngươi trở về nghỉ ngơi một chút. Chúng ta tại cái này trông coi. Minh Thiếu bĩu môi nói ra, quên đi, giống tinh nữ nhân kia ta bây giờ thấy liền muốn nôn, ta cũng không muốn trở về gặp nàng. Tiểu đệ tử ánh mắt linh lợi chuyển một cái, mặt mũi tràn đầy xấu cười nói, Minh Thiếu, tối hôm qua nữ tử kia còn hài lòng. Nếu như không hài lòng ta cái này còn có càng tốt hơn, tối nay chúng ta tiếp tục. Minh Thiếu nghe xong lời này trước mắt nhất thời sáng. Kích động nói ra, còn có tốt làm sao không nói sớm. Tối nay ta phải thật tốt khoái hoạt một chút. Hai người đang nói chuyện, sau lưng truyền đến tức giận thanh âm. Hà Minh, cái tên vương bắt đảng ngươi vậy mà con ta đi tìm khác nữ nhân. Ngươi còn nói không muốn nhìn thấy ta. Mấy người sau lưng cô gái xinh đẹp giống tinh mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ Hà Minh mắng to. Hà Minh cũng giật mình, không nghĩ tới giống tinh vậy mà lại xuất hiện tại phía sau hắn, bất quá ngay lập tức mặt sắc thì lạnh xuống đến. Khinh thường nói ra, vốn còn muốn để ngươi nhiều hưởng mấy ngày phúc, bất quá chính ngươi tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta vô tình, ngươi xéo đi nhanh lên à, về sau đừng đến quân lấy ta. Giống tinh không nghĩ tới Hà Minh vậy mà sẽ nói như vậy nàng, khí run không ngừng. Hà Minh, ngươi truy ta thời điểm cũng không phải nói như vậy. Ngươi như thế nào là loại này người, ngươi quả thực cũng là một cái tên khốn kiếp. Giống tinh đối Hà Minh tức miệng mắng to. Hà Minh mặt mũi tràn đầy cười lạnh, xem thường nói ra, giống tinh. Ngươi còn thật sự coi chính mình là cái gì ngọc khiết băng thanh nữ nhân à, không biết bị người chơi qua bao nhiêu tay, ta cùng với ngươi cũng chính là chơi đùa, tất cả mọi người là người biết chuyện, làm gì đem lời nói khó nghe như vậy đâu. Những thời giờ này ta cũng không ít cho ngươi chỗ tốt, không sai biệt làm đến, không phải vậy đừng trách ta vô tình. Giống tinh khí nói không ra lời, nàng không nghĩ tới Hà Minh là như vậy tên khốn kiếp, trở mặt không quen biết. Tốt, ta đi. Giống tinh vốn là đi ra tìm Hà Minh. Đêm tối hôm qua sự tình nói cho hắn biết Long Sơn phái người bị Thiên Tôn mời đi Đại Đế Tiên Đảo, bất quá bây giờ cũng không cần thiết nói, quay người chạy. Chương 1873, đem bọn hắn cầm xuống. Hà Minh xem thường mắng, tiện nhân, còn nghĩ rằng bản trưởng môn cả một đời. Bên cạnh đệ tử hào hào nịnh nọt phụ hòa nói, thì là, chúng ta trưởng môn anh Minh thần võ, chính là thái hư cảnh tuổi trẻ kéo một cái đệ tử kiệt xuất, nàng tính là thứ gì, làm sao xứng với chúng ta trưởng môn đâu. Hà Minh mặt mũi tràn đầy đắc ý, lời nói này hắn quá thích nghe. Mấy người tiếp tục chờ ở tại đây, Chu Trung cùng đồng hồ đi ra, một đến tận buổi tối, thiên tôn tiệc mừng thọ đều muốn bắt đầu, Long Sơn phái vẫn là không có người đi ra. Hà Minh ngồi không yên. Mẹ, ngọn Long Sơn này phái đến cơ sở chuyện gì xảy ra? Bên cạnh đệ tử lịnh bợ nói, trưởng môn, ta nhìn ngọn Long Sơn này phái tối hôm qua đắc tội ngài, sau khi trở về khẳng định là sợ hãi, cho nên trong đêm chạy a. Hà Minh suy nghĩ một chút, một bộ rất nghiêm túc bộ dáng nói ra, ừm, có cái này khả năng, tính toán, chúng ta đi tham gia thiên tôn tiệc mừng thọ a, không chừng có thể ở phía trên kết bạn một số đại môn phái, cùng bọn hắn hợp tác đây. Đúng, chúng ta đi. Hà Minh mang theo mọi người hướng lên trời tôn tiên đảo ra, từ nơi này ra là phải đi qua đại đế tiên đảo. Lúc này ở đại đế tiên đảo phía trên, Chu Trung cũng đã theo trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, thái dịch tiên điện đệ tử cung kính đối Chu Trung báo cáo, Chu trưởng lão, khoảng cách thiên tôn tiệc mừng thọ bắt đầu còn có một đoạn thời gian, thiên tôn muốn xin ngài đi uống trà. Thiên tôn muốn mời ta uống trà. Chu Trung nghe nói như thế nhất thời cười, cái này thiên tôn thoạt nhìn vẫn là có chút ý tứ, thân là thái hư cảnh người thống trị, có thể đối với hắn tiểu thanh niên này lấy lễ đối đãi, là cái có đầu não người a. Tốt, ta cái này đi. Chu Trung nói ra. Nói Chu Trung ra khỏi phòng, đến nói sát vách đồng hồ gian phòng, đem đồng hồ cũng cho kêu lên. Thiên tôn dù sao cũng là thái hư cảnh chủ làm thịt, Long Sơn phái nếu có thể cùng thiên tôn tạo mối quan hệ, cái kia đối với Long Sơn phái cũng là phi thường có lợi. Bất quá Chu Trung không phải Long Sơn phái người, trưởng lão cũng là trên danh nghĩa, cho nên vừa muốn đem đồng hồ mang lên, cũng coi là giúp Long Sơn phái một tay. Hai người theo thái dịch tiên điện tiểu đệ tử bay ra đại đế tiên đảo, hướng về thiên tôn tiên đảo bay đi, thiên tôn tự mình mời khách nhân, đây chính là vô cùng hiếm thấy. Xảo là vừa vận Hà Minh mang theo một đám đệ tử cũng bay đến đại đế tiên điện phụ cận, bên người tiểu đệ tử liếc một chút thì hiện Chu Trung. Trường môn ngài nhìn, đây không phải là Long Sơn phái tiểu tử kia sao? Hà Minh theo nhìn sang, quả nhiên hiện Chu Trung cùng đồng hồ, trước mắt nhất thời sáng lên. Ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à, đã để cho ta gặp phải, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi nhóm. Hà Minh cười lạnh nói, đi, đuổi theo bọn họ. Đợi đến cái kia thái dịch tiên điện tiểu đệ tử rời đi, chúng ta thì động thủ. Hà Minh phân phó nói. Vâng. Một đám tiểu đệ tử cũng đều tràn đầy phấn khởi, đều muốn chờ chút. Đợi lát nữa thật tốt giáo huấn Chu Trung cùng đồng hồ. Có điều rất nhanh mấy người thì hiện, Chu Trung cái này đi phương hướng là quá tôn tiên đảo A, bọn họ đều là tiểu môn phái, cũng không dám ở trên trời tôn tiên đảo phía trên gây sự A. Trường môn, hắn đi thiên tôn tiên đảo, vậy phải làm sao bây giờ A? Tiểu đệ tử đối Hà Minh hỏi. Hà Minh có chút tức giận nói ra, mẹ, tiểu tử này thật đúng là dẫm nhầm cướp chó, bất quá chúng ta có thể đợi hắn theo trời tôn tiên đảo đi ra. Mấy người vốn là đều muốn đi, nhưng đột nhiên hiện Chu Trung cùng đồng hồ cũng không có bay hướng đại điện, mà là tiếp tục hướng về thiên tôn tiên đảo đằng sau bay đi, nơi đó là một rừng cây. Hà Minh tâm tư lần nữa linh hoạt lên. Đại điện mới là tổ chức tiệc mừng thọ địa phương A, hai tiểu tử này chạy về phía sau đi làm cái gì? Hắc hắc, nói định bọn họ là muốn tại phụ cận chơi đùa. Đã không phải đi đại điện, vậy chúng ta đối với hắn hai động thủ thiên tôn cũng không biết, đi, theo sau. Hà Minh không muốn buông tha giáo huấn Chu Trung cùng đồng hồ cơ hội, lập tức lại đuổi tới đi. Tiểu tạp chủng, lại còn dám đắc tội lão tử, hôm nay lão tử liền để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút lão tử lợi hại. Hà Minh càng nghĩ càng vui vẻ, đều không kịp chờ đợi muốn đem Chu Trung cùng đồng hồ đổ nhào lại chỗ, dẫm tại dưới chân. Thiên tôn tiên đảo phía sau núi, đây mới là thiên tôn phu phụ bình thường nơi ở địa phương. Nơi này hoàn cảnh phi thường tốt, linh khí dồi dào thích hợp tu luyện. Lúc này thiên tôn chính tại chỗ này chờ đợi Chu Trung đến, chung quanh đứng đấy không dưới hơn 30 tên thái dịch tiên điện đệ tử, mà lại toàn bộ là lớn nhất đệ tử tinh nhuệ, những đệ tử này tu vi toàn bộ đều tại kết đan kỳ đỉnh phong thực lực. Rất nhiều thậm chí đều đến nguyên anh kỳ, cái này cao thủ đội hình đều theo kịp một số ở tại trung đẳng tiên đảo môn phái. Chu trưởng lao đến, tiểu đệ tử đem Chu Trung cùng đồng hồ mời đi theo. Thủ vệ đệ tử để mở con đường thả hai người đi vào, thiên tôn cười ha hả nên tới, đánh giá Chu Trung nói ra, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên A. Đa tạ thiên tôn khích lệ, không biết thiên tôn tới tìm ta có chuyện gì. Chu Trung đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bên cạnh không ít người nhìn thấy Chu Trung đã vậy còn quá nói với thiên tôn lời nói, đều đối Chu Trung phi thường bất mãn, trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật sự là quá không biết tốt xấu, đây chính là thiên tôn A, thái hư cảnh đệ nhất cao thủ. Bất quá thiên tôn lại là không ngại. Vừa cười vừa nói, Chu tiểu hữu, chúng ta đến vào bên trong nói chuyện đi. Được. Chu Trung gật gật đầu, theo Thiên Tôn tiến gian kia nhà gỗ nhỏ. Chu Trung cùng Thiên Tôn vừa mới tiến nhà gỗ, đằng sau Hà Minh liền mang theo người đuổi theo. A, cái kia hai tên tiểu tử người đâu? Hà Minh nhìn một vòng hiện người không, lại là nhìn thấy không ít Thái Dịch Tiên Điện đệ tử, tâm lý có chút sợ hãi, quay người muốn đi. Bất quá lúc này hai tên Thái Dịch Tiên Điện đệ tử vây quanh, mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc quát to, đứng lại. Các ngươi là ai? Lén lén lút lút, khẳng định mưu đồ làm loạn, có ai không, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Chương 1874, cố nhân chi tử. Minh Thiếu nhất thời mắt trợn tròn, như thế một chút ra đến nhiều như vậy Thái Dịch Tiên Điện đệ tử a, hắn cũng là một cái tiểu môn phái trưởng môn, bên trong tiên đảo bất kỳ môn phái nào đều có thể tùy tiện bóp chết bọn họ, huống chi là Thái Dịch Tiên Điện dạng này bá chủ tồn tại a. Các vị đại gia, hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta là tới tham gia Thiên Tôn tiệc mừng thọ, chúng ta không phải bắt người a. Hà Minh tranh thủ thời gian cùng Thái Dịch Tiên Điện đệ tử giải thích, mang trên mặt vẻ sợ hãi. Bất quá Thái Dịch Tiên Điện đệ tử căn bản không nghe hắn nói nhảm, mặt lạnh lấy sắc nói ra, bớt nói nhảm, các ngươi một đường theo Chu trưởng lão bọn người tới, tại Chu trưởng lão theo chỗ ở Đại Đế Tiên Đảo đi ra ta thì chú ý tới ngươi. Hà Minh nghe nói như thế có chút ngộng. Chu trưởng lão, Đại Đế Tiên Đảo, bọn họ không phải ở tại phía dưới Tiên Đảo sao? Hà Minh cảm thấy mình đầu có chút không quá đủ dùng, Đại Đế Tiên Đảo đây chính là người bình thường có thể ở lại sao? Đây chính là Thái Dịch Tiên Điện xếp hạng thứ tam Tiên Đảo A. Chu trưởng lão thế nhưng là Thiên Tôn khách quý, ngươi vậy mà đối Chu trưởng lão mưu đồ làm loạn, đánh vào Minh đáy hồ thụ 10 năm âm độc cắn thể nỗi khổ, có thể không có thể còn sống sót nhìn ngươi tạo hóa. Thái Dịch Tiên Điện đệ tử căn bản không cho Hà Minh tại tiếp tục giải thích cơ hội, trực tiếp xông lên đến liền đem Hà Minh một đám người bắt, sau đó ép vào Thái Dịch Tiên Điện quần đảo xuống hồ cơ sở. Thái Dịch Tiên Điện phía dưới Minh hồ chính là một chỗ đặc biệt địa phương thần bí, trên mặt hồ tràn ra linh khí là toàn bộ Thái Hư cảnh nội lớn nhất dồi dào, cũng sẽ không đối với người có bất cứ thương tổn gì. Nhưng ở Minh hồ dưới đáy lại có một luồng hơi lạnh, cái kia hàn khí thẳng vào kinh mạch, mà lại có ăn mòn kinh mạch đan điền thậm chí là thần thức năng lực, vô cùng đáng sợ, thường nhân bị ép vào đáy hồ 10 năm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa còn là tại vô tận trong thống khổ chết đi. Hà Minh không ngừng cầu xin tha thứ giải thích, có thể đều vô dụng, mười mấy người toàn bộ bị đánh nhập Minh hồ dưới đáy. Chu Trung cùng Thiên Tôn ngồi tại trong nhà gỗ, Thiên Tôn cười nói với Chu Trung, Chu Tiểu Hữu, trước đó là chúng ta Thái Dịch Tiên Điện quản lý không tốt, để ngươi thụ ủy khuất. Chu Trung lắc đầu thuận miệng nói ra, không có gì, ở cái nào với ta mà nói đều là giống nhau, bất quá đối với Long Sơn Phái không quá công bằng, vị này là Long Sơn Phái trưởng môn cháu trai Đồng Hổ, cũng là tương lai Long Sơn Phái người kế nhiệm. Đồng Hổ là sinh trưởng ở địa phương này Thái Hư cảnh người, Thiên Tôn truyền thuyết hắn nghe không ít, từ nhỏ đã rất khâm phục. Vội vàng đứng dậy cung kính nhân cần thăm hỏi. Đồng Hồ gặp qua Thiên Tôn tiền bối. Lý Tiêu Bằng cười ha hả nói ra, không cần đa lễ, ta cùng đồng trưởng môn cũng có quá nhiều mặt duyên phận, vừa mới Chu Tiểu Hữu nói ngươi gọi Đồng Hồ. Đồng Thế Núi cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Đồng Hồ nghe đạo cái tên này mí mắt kém chút đỏ, thần sắc có chút kích động nói ra, đó là gia phụ, Thiên Tôn tiền bối nhận biết phụ thân ta. Lý Tiêu Bằng sắc mặt nghiêm túc một số, gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi là Đồng Thế Sơn nhi tử. Phụ thân ngươi là một cái thiên phú rất tốt người, năm đó là phi thường có cơ hội thánh đế quân, ta để hắn đến Thái Dịch Tiên Điện cùng ta tu luyện 5 năm, sau đó đi khảo hạch tiến vào thánh đế quân. Phụ thân ngươi đáp ứng, nói muốn trở về xử lý một ít sự vật, kết quả chuyến đi này thì cũng không trở về nữa. Đồng Hồ hoàn toàn không nghĩ tới cha mình và Thiên Tôn lại còn có một đoạn như vậy quan hệ, đây là hắn trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, khả năng liền ra ra mình cũng không biết đi. Thiên Tôn tiền bối, ngài biết phụ thân ta hạ là sao? Đồng Hổ vô cùng kích động đối Lý Tiêu Bằng hỏi. Lý Tiêu Bằng thật đáng tiếc lắc đầu nói ra, ta đã từng phái người đi thăm dò qua, bất quá cũng không có cái gì manh mối, khả năng đã là bị người hại. Đồng Hổ cúi đầu, ánh mắt đỏ bừng, chết nắm chặt đoàn đầu, tuy nhiên hắn đã từ phụ thân lưu lại trong thần thức biết được phụ thân bị hại, nhưng hắn vẫn là nghĩ ra được một cái kỳ tích, nhưng cuối cùng cho hắn vẫn là thất vọng. Chu Trung vỗ nhẹ nhẹ đập Đồng Hổ là dẹp an an ủi, Đồng Hổ cũng yên lặng ngồi trở lại tới. Thiên Tôn không tại sách chuyện này, cười đối Chu Trung hỏi, còn không biết Chu Tiểu Hữu từ sư môn nào. Trẻ tuổi như vậy liền có thể có dạng này tu vi, nhất định là xuất từ danh môn A. Chúng ta Thái Hư cảnh ngăn cách quá lâu, đối thế giới bên ngoài giải có hạn, còn thật không biết ngoại giới có bực này danh môn. Chu Trung biết Thiên Tôn đây là tại thăm dò hắn lai lịch, vừa cười vừa nói, Thiên Tôn nói giỡn, trên địa cầu tình huống các ngươi hẳn là cũng rất giải, tu chân giả ít càng thêm ít, từ đâu tới danh môn đại phái đâu. Tiểu tử bất quá là vận khí tốt một số, đạt được một số truyền thừa A. Chu Tiểu Hữu quá khiêm tốn, có thể còn trẻ như vậy thì có tu vi như thế, lại có thể gấp bại Hùng Dã như thế cao thủ, đây cũng không phải là chỉ có truyền thừa cùng vận khí thì có thể làm được. Thiên Tôn lắc đầu nói ra. Chu Trung không có nói tiếp, cái này Thiên Tôn đến cùng đối với hắn là cái ý đồ gì Chu Trung không rõ ràng, bất quá chỉ muốn cái này Thiên Tôn khác đến tìm hắn để gây sự là được, hắn lần này đến Thái Hư cảnh mục tiêu là Thiên Huyền Tông cùng Tiểu Quỷ Tử. Suy nghĩ một chút, Chu Trung mở miệng hỏi, có một chuyện muốn thỉnh giáo Thiên Tôn. Chu Tiểu Hữu thỉnh giảng. Thiên Tôn nói ra. Chu Trung hỏi, tối hôm qua thao túng thức thần quỷ diện nam tử, cũng chính là Thiên Tôn trong miệng Hùng Dã là người phương nào? Chẳng lẽ cũng là quá hư cảnh bên trong người sao? Chương 1875, Thiên Tôn tính kế. Thiên Tôn trầm ngâm, đối Chu Trung giảng giải, cái này Hùng Dã lai lịch ta cũng không rõ ràng lắm, sớm tại 60 năm trước thì xuất hiện tại Thái Hư cảnh, tu vi rất mạnh, mà lại rất quỷ dị, lúc đó thì có rất nhiều người không nghĩ ra, Nhật Bản cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé làm sao lại xuất hiện cao thủ như thế, rất nhiều môn phái đều muốn rảo sát cùng hắn, có thể sau cùng ngược lại bị giết chết, dần dần Thái Hư cảnh cũng liền tán thành hắn tồn tại. Những năm gần đây tựa hồ cùng Thiên Huyền Tông đi rất gần. Thiên Tôn biết hắn những năm này tại Thái Hư cảnh nội đều làm cái gì sao? Chu Trung tiếp tục hỏi. Thiên Tôn cười lắc đầu nói ra, ta đây có thể cũng không rõ ràng. Nói xong Thiên Tôn lại nói với Chu Trung, Chu Tiểu Hữu, yến hội liền muốn bắt đầu, ta khiến người ta lĩnh ngươi đi qua, ta đi chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta tại đại điện trò chuyện tiếp. Tốt, vậy ta trước hết cáo tử. Chu Trung nhìn ra Thiên Tôn không có ý định cùng mình trò chuyện tiếp, sau đó cũng không nói thêm cái gì, mang theo đồng hồ cáo tử rời đi nhà gỗ. Chu Trung vừa rời đi Thiên Tôn liền đến nhà gỗ đằng sau trong phòng, Ánh Nguyệt Chính ngồi xếp bằng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn thấy Lý Tiêu Bằng tiến đến mới mở to mắt. Thế nào, cảm ứng được sao? Lý Tiêu Bằng ngưng âm thanh hỏi. Ánh Nguyệt sắc mặt càng thêm ngưng trọng gật đầu nói, cảm ứng được, trên người hắn có thánh thú khí tức, phi thường cường đại, mà lại cũng vô cùng bí ẩn. Chẳng lẽ hắn bản thân liền là thánh thú? Nhưng điều đó không có khả năng a, tất cả thánh thú đều là không có đủ linh trí a, cho dù có một số linh trí sơ khai thánh thú, nhưng đại đa số cũng đều là lấy muốn thu hình thái xuất hiện, có linh trí cũng không có khả năng giống như người sinh hoạt, nói chuyện a. Thiên Tôn trăm bề không được giải thích. Ta đề nghị tại tiếp tục quan sát một chút ta, Chu Trung giết Vân Chiến Thiên, Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông không biết cứ như vậy từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ xuất thủ lần nữa. Ngược lại thời điểm chúng ta liền có thể thăm dò cái này Chu Trung đến cùng là lai lịch gì. Ánh Nguyệt mở miệng nói ra. Ừm, cũng chỉ có thể như thế. Lý Tiêu Bằng gật đầu nói, trong mắt có một ít lo lắng. Những năm gần đây, Thái Hư cảnh nội càng ngày càng không bình tĩnh, riêng là rất nhiều môn phái bắt đầu vi phạm tổ hấn, trong bóng tối bồi dưỡng thánh thú, để Lý Tiêu Bằng tâm lý có rất lớn gian nan khổ cực. Thánh thú là cái gì, người khác không biết, nhưng bọn hắn những thứ này Thái Hư cảnh nội nhất phương bá chủ còn không biết sao. Lúc trước lục giới là làm sao bị hủy diệt, không phải liền là đám thánh thú này buông xuống. Cái kia nhất chiến kinh thiên động địa, chỉ là nhìn tổ tiên lưu lại ghi chép, liền đã để hắn kinh hồn bạt vía. Thái Hư cảnh nội mỗi một đại môn phái đều có tổ hấn, tuyệt đối không thể bồi dưỡng thánh thú. Năm đó xông vào Thái Hư cảnh lúc, có không ít thánh thú cũng lẫn vào bên trong, nhưng năng lượng đều bị hủy, thực lực rất yếu, gặp phải thánh thú giết không tha, cảm giác bổ có thể lưu lại người sống. Nhưng những môn phái kia thăm dò thánh thú cái kia vô cùng cường đại lực lượng, đều muốn càng thái dịch tiên điện, trở thành Thái Hư cảnh nội bá chủ. Thế nhưng là người bá chủ này thật sự là tốt như vậy làm sao? Lý Tiêu Bằng lộ ra một vệt cười khổ, những người này đều là bị quyền lực mê mắt ta. Phu quân, cái kia Chu Trung nếu quả thật cùng thánh thú không có quan hệ, chúng ta muốn hay không lôi kéo? Hắn còn quá trẻ tu vi cao như vậy, thiên phú quả thật không tệ, có thể ngươi là thiên tôn chi thân, hắn tu vi lại cao không quá cũng chính là nguyên anh kỳ. Muốn là ngươi đối với hắn quá tốt, có thể hay không tự hạ thân phận. Ánh Nguyệt mở miệng nói ra. Thiên Tôn trầm ngâm nói, tại xem một chút đi, nếu như hắn nguyện ý bái ta làm thầy, ta sẽ đem hết thể truyền thụ cho hắn, để hắn kế thừa thái dịch tiên điện Thiên Tôn chi vị. Điều kiện tiên quyết là nhìn 31 tiểu thuyết vong đổi mới nhanh hắn đối phó thế nào Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông phản công. Ánh Nguyệt gật gật đầu, cảm thấy trượng phu cách làm rất đúng, bọn họ làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, ai bảo bọn họ đứa con trai kia bất tranh khí đâu. Không có Chu Trung cùng Vân Chiến Thiên loại thiên phú này. Bọn họ cũng từng nghĩ tới mời chào Vân Chiến Thiên, thế nhưng là Vân Chiến Thiên cùng Chu Trung khác biệt, cũng cùng 10 năm trước đồng thế núi khác biệt. Vân Chiến Thiên sau lưng có Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông hai đại môn phái, cái này hai đại môn phái là tuyệt đối sẽ không cho phép Vân Chiến Thiên bái sư Thiên Tôn. Mà Long Sơn phái tuy nhiên cũng là đại môn phái, nhưng thực lực yếu kém, mà lại vẫn luôn là không có chỗ dựa loại kia môn phái, đến là tương đối tốt mời chào, chỉ tiếc lúc trước đồng thế núi đột nhiên mất tích. Hiện tại Thượng Thiên lại cho bọn hắn đưa tới một cái Chu Trung, bọn họ chỉ hy vọng Chu Trung thân phận không là địch nhân, cứ như vậy Thái Dịch Tiên Điện sau này thì có hy vọng, chí ít trong vòng 100 năm, vẫn là Thái Dịch Tiên Điện tuyệt đối bá chủ. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Nàng không lo lắng Chu Trung hội cự tuyệt, bởi vì Thiên Tôn có thể cho Chu Trung quá nhiều, Thiên Tôn truyền thừa làm cho Chu Trung một lần hành động đột phá Nguyên Anh Kỳ, đến Thần Động Kỳ, đây chính là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Rất nhiều người dừng lại tại Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong cả đời không thể tiến thêm đây. Thiên Tôn tiên đảo trên đại điện, hôm nay nơi này tràng diện có thể so đêm qua náo nhiệt nhiều, tất cả đến đây cho Thiên Tôn mừng thọ môn phái toàn bộ đến, bao quát Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông. Những cái kia không có tư cách tiến vào đại điện môn phái đều tại đại điện bên ngoài, đem toàn bộ quảng trường đều cho vây đầy. Trên đại điện đệ tử trẻ tuổi cái kia một bàn, mấy tên thượng tiên đảo đại môn phái đệ tử ngồi cùng một chỗ. Trương Lăng hiện tại cũng cảm thấy có chút lòng còn sợ hãi. Thật không nghĩ tới, cái kia Chu Trung quả thực cũng là một người điên a, Thiên Huyền Tông chọc dạng này người, cũng thật là mình tìm đường chết a. Trương Lăng có chút nghĩ mà sợ, hắn tính cách là giống như Hàn Đông Thành, hắn thật sợ hôm qua không cẩn thận cũng đem Chu Trung cho làm mất lòng, Chu Trung liền Vân Chiến Thiên cũng dám giết, cái kia giết hắn không như chơi đùa. Chương 1876, xem chừng. Bất quá ngồi ở bên cạnh Lôi Đình Tông thiếu chủ Lôi Uy lại là một mặt khinh thường cười lạnh nói: Trương Lăng, ngươi chừng nào thì biến như thế không có tiền đồ. Cái kia Chu Trung lại không lợi hại hơn cũng chính là ngoại giới một con run dế thôi. Tối hôm qua muốn không phải Thiên Tôn xuất thủ, Hùng Giã Đại Thần đã sớm đem hắn cho giết. Trương Lăng nhất thời khó chịu lắc đầu nói ra, Lôi Uy ngươi biết cái đích gì, phụ thân ta có thể nói, tối hôm qua là Chu Trung tinh thần lực bao trùm toàn bộ Thái Dịch Tiên Điện, đuổi theo trọng thương chật vật Hùng Giã chạy, phụ thân ta còn nói toàn bộ Thái Dịch Tiên Điện bên trong, trừ Thiên Tôn bên ngoài. Chỉ sợ không người nào dám đánh cược nói tại tinh thần lực phía trên có thể mạnh đến mức qua Chu Trung. Có người nói khoa trương như vậy. Ta cũng không tin, cái kia Chu Trung nếu là dám chọc tới ta, ta trực tiếp bổ hắn. Lôi Uy căn bản không tin tưởng Trương Lăng nói những cái kia nói nhảm. Cái này Thái Dịch Tiên Điện phía trên tụ tập thái hư cảnh các đại môn phái vô số cao thủ. Cái kia Chu Trung bất quá là một cái ngoại giới con kiến hôi thôi. Muốn nói hắn có thể gấp bại Vân Chiến Thiên còn có thể. Nhưng muốn nói hắn so những thứ này thái hư cảnh nhất phương bá chủ nhóm đều lợi hại, cái kia đơn thuần là vô nghĩa. Lý Thiếu, nghe nói Thiên Tôn tự mình gặp cái kia Chu Trung. Hôm qua Trương Lăng bên người nữ tử kia, đầy đủ Tiên Tông thiếu chủ Diệp Lâm nhìn về phía Lý Thiếu hỏi. Lý Mạnh Đường nghĩ đến đây sự tình thì lòng tràn đầy khó chịu, cái kia xung quanh chúng là cái gì đồ vật, vậy mà để phụ mẫu đối coi trọng như vậy, muốn mời Chu Trung còn cố ý bắt hắn cho đuổi đi. Ánh mắt lóe lên một vẻ ghen ghét, ngữ khí không tốt nói ra. Một cái chó săn thôi, phụ thân đại nhân muốn gặp hắn tự có dụng ý. Mấy người đều nhìn ra Lý Mạnh Đường khó chịu, bất quá Lôi Uy rất xấu tiếp tục châm ngòi nói, Lý Thiếu, ta có thể nghe nói, Thiên Tôn giống như đối với ngươi tiến vào Thánh Đế Quân khảo hạch không có lấy đến cấp 3 vô cùng không hài lòng a. Ta nghe nói 10 năm trước hắn tìm một vị thiên tài muốn thu làm đệ tử, trợ giúp tiến vào Thánh Đế Quân, lần này không biết cũng muốn thu Chu Trung a. Lý Mạnh Đường nghe nói như thế, nhất thời tựa như là bị giẫm cái đuôi mèo, trực tiếp giận. Không có khả năng. Cái kia xung quanh chúng là cái gì đồ vật, cũng xứng làm phụ thân ta đệ tử. Ta nhìn hắn liền Thánh Đế Quân đồ không. Thánh Đế Quân cũng không phải nhìn thực lực tài năng, muốn là như thế thái hư cảnh nội nhiều như vậy Nguyên Anh kỳ cao thủ đều có thể, muốn tiến Thánh Đế Quân muốn là thiên phú. Cái kia Chu Trung tính là thứ gì? Lý Mạnh Đường tức hổn hển quát lớn. Hắn mấy người đều không nói gì, nhưng trên mặt rõ ràng đều mang nghiền ngẫm nụ cười, Chu Trung không có thiên phú. Có thể còn trẻ như vậy thì gấp bại Vân Chiến Thiên. Là không có thiên phú người sao? Xem ra Thiên Tôn thật muốn thu Chu Trung làm đệ tử a. Lúc này vừa vặn Chu Trung mang theo đồng hồ tiến đại điện, tất cả mọi người ánh mắt cơ hồ đều rơi vào Chu Trung trên thân, không chỉ là tuổi trẻ kéo một cái, bao quát này các đại môn phái đó trưởng lão, trưởng môn, mỗi một cái đều đang quan sát Chu Trung. Tại trước ngày hôm qua, Chu Trung vẫn là một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử, mà hôm qua trong vòng một đêm, Chu Trung tên có thể nói là biến như sấm bên tai. Thiên Tôn tiên đảo chém giết Vân Chiến Thiên. Trọng thương Hùng Giã Đại Thần. Một người thần thức đối kháng Thái Dịch Tiên Điện vô số cao thủ. Và ở Đại Đế Tiên Đảo. Chuyện này lấy ra, cũng có thể trở thành vì hoành động Thái Hư cảnh đại tin tức á. Bất quá những người này cũng chỉ là nhìn xa xa Chu Trung thôi. Không có người tiến lên cùng Chu Trung nói chuyện với nhau, thậm chí còn xa xa né tránh. Chu Trung thân phận hiện tại quá mẫn cảm, đánh giết Vân Chiến Thiên, trọng thương Hùng Giã, chết đắc tội Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông. Thiên Huyền Tông đã không còn là thượng tiên đảo đỉnh cấp môn phái, nhưng thực lực lấy liền không thể khinh thường, lại thêm có cùng là bên trong tiên đảo Vân Tiêu Tông, hai tông liên hợp phản kích, thật sự là Chu Trung cái này không chỗ nương tựa tiểu tử có thể ứng phó sao. Người nào cũng không muốn đắc tội Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông, bọn họ đều đang đợi, nếu như Chu Trung chết tại cái này hai đại tông môn trong tay, cái kia hết thể cũng không có đến tiếp sau. Mà nếu như hai đại tông môn cầm Chu Trung hoàn toàn không có cách, vậy bọn hắn liền nên muốn làm sao giao hảo Chu Trung. Rất nhiều người biết chuyện tâm lý đều rõ ràng, Thiên Tôn cũng là đang đợi. Chỉ cần Chu Trung có thể chịu qua hai nhà này trả thù, không chừng thì sẽ trực tiếp thăng chức rất nhanh, trở thành thái hư cảnh nội dưới một người, trên vạn người thái dịch tiên điện thiếu chủ. Rất nhiều trong lòng người đều vô cùng ghen ghét, cái này Chu Trung có tài đức gì có tốt như vậy mệnh a, lại bị Thiên Tôn cho coi trọng. Những người này không đến phiền Chu Trung, Chu Trung còn vừa vặn nhạc thanh sạch, mang theo đồng hồ trực tiếp đi hướng bên trong tiên đảo thiếu chủ chỗ châu ngồi đưa. Cái kia một bàn hắn bên trong tiên đảo thiếu chủ nhìn thấy Chu Trung đi tới, nhất thời hào hào đứng dậy, cả cái bàn đều cho Chu Trung cùng đồng hồ hai người nhường lại. Chu Trung cười nói với đồng hồ, cái này đãi ngộ tốt, không có người dành với chúng ta đồ ăn. Chung quanh không ít người đều hào hào lắc đầu, trong lòng tự nhủ cái này Chu Trung thật sự là quá cuồng vọng, hắn hiện tại vẫn không rõ chính mình tình cảnh sao. Lại còn có thể tại cái này nói giỡn, thật không đem Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông để vào mắt. Chắc không được Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông nhìn hắn khó chịu, cuồng vọng như vậy tiểu tử, người nào nhìn đều khó chịu a. Bất quá đúng lúc này, Lý Mạnh Đường mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới, nói với Chu Trung, ngươi chính là Chu Trung a, ngươi bây giờ thế nhưng là nơi này nhân vật tiêu điểm a. Mọi người nhìn thấy Lý Mạnh Đường vậy mà chủ động đi tìm Chu Trung, trong lòng tự nhủ cái này có trò vui nhìn, Lý Mạnh Đường khẳng định không phải đi cùng Chu Trung kết giao tình, nhìn xem hai người kia giao phong là ai thua ai thắng. Chương 1877, khiêu khích. Chu Trung nhìn một chút Lý Mạnh Đường, cái này xuất thân hiển quý thái dịch tiên điện thiếu chủ. Bên trong tòa đại điện này tất cả mọi người có thể nhìn ra Lý Mạnh Đường là tìm hắn Chu Trung phiền phức, Chu Trung tự nhiên cũng nhìn ra, bất quá chính mình đáng giá cùng hắn tại cái này lãng phí thời gian sao. Chu Trung liền mí mắt đều không nhấc, trực tiếp nói với đồng hồ, đồng hồ, ngươi là Long Sơn phái thiếu chủ, sau này Long Sơn phái người thừa kế, muốn cùng vị này Lý thiếu chủ thật tốt ở chung một chút. Đồng hồ hiện tại hoàn toàn cũng là Chu Trung tiểu tùy tùng, mặc kệ Chu Trung nói cái gì, vậy cũng là hoàn toàn tín nhiệm vô điều kiện. Cho nên Chu Trung vừa nói xong, đồng hồ liền đã cười đứng người lên đối Lý Mạnh Đường chào hỏi. Lý thiếu ngươi tốt, ta là đồng hồ. Bất quá Lý Mạnh Đường căn bản không để ý đồng hồ, ánh mắt đỏ như máu nhìn hằm hằm Chu Trung. Chung quanh chú ý bên này tình huống mọi người cũng đều là hoảng hốt một chút, ngay sau đó đối Chu Trung ấn tượng lại nhiều một phần, cuồng càng thêm cuồng. Người Chu Trung coi như tu vi cao một chút, vậy cũng là một cái văn bối, cùng Lý Mạnh Đường một cái bối phận người, thậm chí tại về mặt thân phận còn thấp hơn Lý Mạnh Đường một đoạn. Lý Mạnh Đường cái này thái dịch tiên điện đại thiếu chủ động mở miệng, người nào không được cung kính đối đãi. Mà Chu Trung chẳng những không có, thậm chí căn bản không có để ý tới Lý Mạnh Đường, mà chính là để đồng hồ đi cùng Lý Mạnh Đường đối thoại. Đồng hồ mặc dù là Long Sơn phái thiếu chủ, có thể đồng hồ mới mười mấy tuổi a, hơn nữa nhìn như thế đối Chu Trung nói gì nghe nấy, hiển nhiên một bộ tiểu tùy tùng bộ dáng. Chu Trung để đồng hồ đi ứng phó Lý Mạnh Đường, đây quả thực là đem Lý Mạnh Đường cản thành là cùng đồng hồ một cái cấp bậc nhân vật. Đây không phải căn bản không có đem Lý Mạnh Đường để vào mắt sao? Bên cạnh có người còn thừa cơ châm ngòi thổi gió nói ra, cái này Chu Trung thật đúng là cuồng, bất quá cũng đúng, hôm qua Chu Trung thế nhưng là nói, chúng ta những người này đều dựa vào bậc cha chú mới có hiện ở địa vị, căn bản không xứng cùng người ta ngồi tại một cái trên mặt bàn ăn cơm, không xứng nói chuyện với người ta. Gia hỏa này từ hôm qua thì nhìn Chu Trung khó chịu, bất quá đánh không lại Chu Trung không dám đắc tội, hiện tại rốt cục tìm đạo cơ biết, ở bên cạnh nói ngồi châm chọc. Cố ý kích thích Lý Mạnh Đường. Quả nhiên, Lý Mạnh Đường thân là thái dịch tiên điện thiên tôn chi tử, cái kia cũng không phải bình thường tâm cao khí ngạo, Chu Trung cách làm đã chọc giận hắn, hiện tại liền xem náo nhiệt người đều nói như vậy, cái này khiến hắn thiên tôn chi tử mặt mũi hương cái nào thả. Lửa giận trong nháy mắt liền để hắn mất lý trí. Chu Trung, ngươi tu vi không phải là rất lợi hại sao? Có dám theo hay không chúng ta chơi một cái có thắt? Lý Mạnh Đường căm tức nhìn Chu Trung hỏi. Chu Trung nhíu mày. Hắn là thật không tâm tình bồi Lý Mạnh Đường loại đứa bé này chơi game, bất quá nhìn cái này Lý Mạnh Đường tư thế là không chơi không được, muốn là mình không trả lời chắc chắn hắn khẳng định không về không quân lấy chính mình. Lý thiếu, ngươi thế nhưng là thái dịch tiên điện thiếu chủ, thiên tôn công tử, chúng ta giống như không chơi được cùng đi, ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Chu Trung thần sắc lạnh nhạt nói ra. Lý Mạnh Đường thì hận Chu Trung bộ này hoàn toàn không có đem hắn coi là gì thái độ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, làm sao? Không dám. Ngươi hôm qua không phải thẳng uy phong à, làm sao hiện tại liền cái trò chơi nhỏ cũng không dám chơi. Cái trò chơi này rất đơn giản, tại chúng ta thiên tôn tiên đảo có một mảnh mê tung tiên lâm, là một cái thiên nhiên mê tung trận pháp, chúng ta cái trò chơi này rất đơn giản, tiến vào mê tung tiên lâm, theo tiên trong rừng đi ra người, chiến thắng. Chu Trung, ngươi dám không? Tại trong đại điện địa vị tối cao hai bàn, bên trong một bàn cũng là bên trong tiên đảo trưởng môn ngồi. Lúc này Hàn Văn Huy nghe được Lý Mạnh Đường nói chuyện với Chu Trung, sắc mặt hơi đổi một chút, bên cạnh Vân Hải cười lạnh truyền âm nói ra, Hàn Huynh, cái này Lý Thiếu thế nhưng là giúp chúng ta đại ân a, ta còn đang lo đâu, cái này Chu Trung thực lực không yếu, nếu thật là đánh lên nói không chừng liền sẽ chạy, đến lúc đó không dễ bắt ta không có nghĩ đến cái này Lý Thiếu đem hắn trực tiếp đưa đến chúng ta miệng hổ bên trong, chúng ta 20 con thánh thú ngay tại mê tung tiên trong rừng. Chờ lấy đại khai sát giới đây. Hàn Văn Huy trong lòng cũng thật cao hứng a, Chu Trung chỉ cần tiến mê tung tiên lâm, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. 20 con cho ăn no thánh thú, liền xem như thiên tôn đi vào cũng có thể cho ăn liền xương cốt không còn sót lại một chút cạn, huống chi hắn một vòng bên trong. Vân Hải tiếp tục truyền âm nói ra, Chu Trung, cũng dám giết con ta. 20 con cho ăn no thánh thú sẽ đem hắn toái thi vạn đoạn. Còn có Lý Mạnh Đường, ai cũng chạy không, Lý Tiêu bằng lão hồ ly kia, lại còn muốn bảo Chu bên trong, ta để hắn ngay cả mình đều bảo vệ không. Hàn Văn Huy sắc mặt nhất thời biến đổi, truyền âm trả lời, Vân Huynh, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vân Hải mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra, Hàn Huynh ngươi sợ cái gì? Chúng ta hai cái là lại truyền âm, coi như thiên tôn tinh thần lực cũng không thể lặng yên không một tiếng động thám thính nói chúng ta hai cái ở giữa thần thức truyền âm, còn sợ người khác nghe qua. Hàn Văn Huy tuy nhiên cũng biết điểm ấy, thiên tôn cường đại tinh thần lực có thể thám thính nói bọn họ truyền âm, nhưng khẳng định sẽ bị bọn họ nhận biết, dù sao ba người tinh thần lực chênh lệch cũng không có như vậy cách xa. Bất quá muốn lặng yên không một tiếng động thám thính nói bọn họ trò chuyện, cái kia phải cần cường đại tinh thần lực, ít nhất phải còn mạnh mẽ hơn thiên tôn, thái hư cảnh nội cũng không có dạng này cao thủ, bất quá Hàn Văn Huy vẫn là làm việc khá là cẩn thận. Chỉ bất quá đám bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, thì lại trong đại điện này, có một cái so thiên tôn lợi hại hơn tồn tại, cái kia chính là Chu Trung. Chương 1878, mỗi người tính kế. Chu Trung tinh thần lực đã sớm lặng yên không một tiếng động bao trùm cả tòa đại điện, bất kỳ người nào mọi cử động chạy không khỏi tinh thần lực của hắn bắt. Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông là nhất định sẽ không bỏ qua hắn, cho nên Chu Trung đến để phòng điểm, xem bọn hắn đến cùng có âm mưu gì. Bây giờ nghe hai người trò chuyện, Chu Trung tâm lý trầm xuống, xem ra hai người kia là chuẩn bị liều mạng a. Vân Hải lời kêu bên trong ý tứ, hắn không chỉ muốn đối phó chính mình, còn muốn đối phó thiên tôn. Chu Trung, ngươi đến cùng có dám hay không? Có phải hay không cái đàn ông a, sợ thành cái dạng này? Ta nhìn ngươi có phải hay không sợ tè ra quần? Lý Mạnh Đường gặp Chu Trung không hồi phục, sau đó bắt đầu sử dụng kế khích tướng, chính là muốn kích Chu Trung đáp ứng. Mê tung tiên lâm, ta sẽ đi. Chu Trung ngẩng đầu, thản nhiên nói với Lý Mạnh Đường. Ha ha ha, tốt, coi như ngươi có chút loại. Các loại hiến hội kết thúc chúng ta liền đi. Lý Mạnh Đường gặp Chu Trung rốt cục đáp ứng, nhất thời cười ha hả, tâm lý lên sắc cơ, tại mê tung tiên trong rừng muốn đem Chu Trung xử lý. Trương Lăng, Lôi Huy, các ngươi cùng đi. Lý Mạnh Đường không khỏi giải thích trực tiếp đối Trương Lăng cùng Lôi Huy mấy người ra lệnh. Trương Lăng cùng Lôi Huy mấy người có chút không muốn đi, bất quá Lý Mạnh Đường đều mở miệng, bọn họ cũng không dám đắc tội Lý Mạnh Đường, mà lại bọn họ cũng muốn Chu Trung bị xử lý. Bọn họ cũng không muốn nhìn một cái ngoại giới đến con kiến hôi sau này tại trước mặt bọn hắn rượu võ dương ai. Lúc này thiên tôn Lý Tiêu Bằng mang theo thê tử Ánh Nguyệt xuất hiện, trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt ào ào chuyển hướng thiên tôn. Thiên tôn đại thọ, thật đáng mừng a. Chúc mừng thiên tôn đại thọ. Thái hư cảnh nội những đại môn phái này lão đại, cả đám đều ào ào nhìn trời tôn chúc thọ, đều muốn nịnh bợ tốt vị này quá tôn, thái hư cảnh nội đệ nhất cao thủ. Quá tôn ý khí phong, cùng mọi người chào hỏi. Cuối cùng đi đến đại điện chủ vị phía trên. Chu Tiểu Hữu, Mạnh Đường, ta vừa xem các ngươi trò chuyện rất tốt, đang nói chuyện gì? Lý Tiêu Bằng rời ánh mắt đến Chu Trung trên thân, cười hỏi. Trong đại điện người nhất thời lần nữa đối Chu Trung lau mắt mà nhìn, xem ra thiên tôn muốn thu Chu Trung chuyện này là thật à, thiên tôn tiến đại điện sau cái thứ nhất lại là nói chuyện với Chu Trung. Chu Trung cười trả lời, không có gì, Lý Thiếu muốn cùng ta chơi một cái trò chơi. Ồ, trò chơi gì? Thiên tôn cảm thấy rất hứng thú hỏi. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám y. N-E-T sau đó Chu Trung liền đem Lý Mạnh Đường nói với thiên tôn một lần. Thiên tôn giật mình, vừa cười vừa nói, tốt, người trẻ tuổi nhiều cùng một chỗ ở chung lúc công việc tốt, sau đó mọi người chúng ta cho các ngươi trợ trợ. Tốt, mọi người cũng đều khác câu nệ như vậy, yến hội chính thức bắt đầu đi. Thiên tôn vung tay lên, cười hạ lệnh. Mọi người trên mặt đều là cười ha hả. Tâm lý lại đều tại nhanh phân tích thiên tôn dụng ý, thiên tôn đã muốn nhận Chu Trung, vì cái gì biết rõ bản thân nhi tử là đang tìm Chu Trung phiền phức, vậy mà cũng mặc kệ còn đâu. Ánh Nguyệt cũng là phi thường không hiểu, đối trượng phu truyền âm nói, Mạnh Đường muốn tìm Chu Trung phiền phức, ngươi lúc này bất lạp lòng một chút Chu Trung tâm, ngược lại chống đỡ Mạnh Đường cách làm, cái này có thể hay không để Chu Trung đối ngươi có không tốt ấn tượng. Lý Tiêu Bằng cười trả lời, ta muốn thu Chu Trung làm đệ tử, vậy thì phải để mọi người kiến thức nói Chu Trung bản lĩnh thật sự, Mạnh Đường không có khả năng cho Chu Trung chiếu thành phiền phức, nếu là hắn có bản sự kia, ta còn đến mức tìm khắp nơi người kế nhiệm sao. Mà lại ta cũng phải để Mạnh Đường thua tâm phục khẩu phục, không phải vậy sau này ta thu Chu Trung làm đệ tử, trong lòng của hắn cũng khẳng định là không phục. Đến mức Chu Trung, ta tin tưởng hắn là một người thông minh, ta mở ra điều kiện, hắn nhất định sẽ tâm động. Thiên Tôn đối với mình vô cùng tự tin, hắn chúa tể thái hư cảnh nhiều năm như vậy, tất cả mọi chuyện đối với hắn mà nói đều là hắn có muốn hay không làm, mà chưa từng có không làm được. Tại yến hội sau đó, Thiên Tôn cười hướng mọi người nói, mọi người chúng ta đều rời bước Mê Tung Tiên Lâm A, nhìn xem những thứ này bọn hậu bối có thể cho chúng ta mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Tại là một đám người rời đi tiên điện, hướng về Mê Tung Tiên Lâm mà đi, đại điện bên ngoài còn lại những cái kia phía dưới tiên đảo môn phái cũng không có tư cách này xâm nhập Thiên Tôn tiên đảo, chỉ có thể ở đại điện bên ngoài chờ lấy, cũng không biết những đại nhân vật này đều đi làm cái gì, cả đám đều đang suy đoán. Ở trên trời Tôn Tiên Đảo nội bộ có một cánh rừng, rừng rậm này từ bên ngoài nhìn diện tích không là rất lớn, nhưng quan trọng ở chỗ nó là một cái thiên nhiên trận pháp, tiến vào bên trong thì tương đương với tiến vào một cái trận pháp, tại trận pháp này bên trong, cái này Mê Tung Tiên Lâm là vô cùng lớn. Chu Trung, mời đi. Lý Mạnh Đường mang theo nhất định phải được thần sắc nói với Chu Trung, hôm nay hắn nhất định phải làm cho Chu Trung chết tại Mật Tông Tiên trong rừng, để phụ thân cùng thái hư cảnh nội những cao thủ này nhìn xem, ai mới là sau này thái dịch tiên điện người thừa kế. Trương Lăng cùng Lôi Uy mấy người cũng đều tới, nguyên một đám cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, đã bọn họ cũng tham gia, hơn nữa còn có tông môn của mình trưởng bối cùng thái hư cảnh nội hắn cao thủ nhìn lấy, bọn họ liền phải nhìn xem đồng hồ hiện, cầm một cái thành tích tốt đi ra, bọn họ mục tiêu lớn nhất cũng là Chu Trung. Chương 1879, một ngón tay. Chu Trung nhìn lấy trước mắt Mê Tung Tiên Lâm, cười đối mấy cái người nói, ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, tiến cái này tiên lâm, các ngươi thì không có đường lui. Chu Trung là hảo tâm nhắc nhở bọn họ, cái này tiên trong rừng thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp a, hắn muốn đi vào là vì thăm dò tình báo, hắn muốn nhìn một chút Thiên Huyền Tông bận rộn nhiều năm như vậy, cái gọi là cho ăn no thánh thú đến cùng là cái gì, thực lực thế nào, mà cũng không phải là thật nghĩ cùng Lý Mạnh Đường bọn họ chơi cái trò chơi này. Bất quá Lý Mạnh Đường bọn người có thể không cho là như vậy, bọn họ còn tưởng rằng Chu Trung sợ đâu, muốn lùi bước còn không có ý tứ, ở chỗ này nói mạnh miệng. Chu Trung, người nào lui ra ai là cháu trai? Bớt nói nhảm, không dám vào ngươi liền lan trứng. Lý Mạnh Đường nói xong cái thứ nhất đi vào Mật Tông Tiên Lâm. Lôi Uy mấy người cũng là đối Chu Trung lạnh hừ một tiếng, khiêu khích nhìn một chút, sau đó nhanh chân tiến Mê Tung Tiên Lâm. Đông Hổ, chờ sau đó không có người chú ý ngươi thời điểm hồi đại đế tiên đảo, mang theo Long Sơn phái người rời đi thái dịch tiên điện. Chu Trung truyền âm đối bên người Đồng Hổ nói ra. Đồng Hổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không biết Chu đại ca đây là ý gì, vừa định muốn mở miệng hỏi, Chu Trung lập tức dặn dò, không nên hỏi vì cái gì, cũng cái gì đều đừng nói, dựa theo ta nói làm. Đồng Hổ gặp Chu Trung nói rất nghiêm túc, đành phải gật đầu đáp ứng. Chu Trung lúc này mới yên tâm, cười đi vào Mê Tung Tiên Lâm. Hàn Văn Huy cùng Vân Hải bọn người nhìn thấy Chu Trung tiến Mê Tung Tiên Lâm, trên mặt đều lộ ra nụ cười, chỉ cần Chu Trung tiến Mê Tung Tiên Lâm, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh Nguyệt lo lắng nói với Lý Tiêu Bằng, phu quân, bọn họ đi vào sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Lý Tiêu Bằng không phải rất để ý nói ra, yên tâm đi, trong lòng bọn họ đều sẽ nắm chắc, không thể nào quá phận, mà lại ta sẽ phái đệ tử ở bên trong tuần tra, thật xảy ra chuyện gì ta sẽ trước tiên biết. Vậy là tốt rồi. Ánh Nguyệt nghe trượng phu nói như vậy trong lòng cũng là yên tâm lại. Mê Tung Tiên Lâm, đây là một cái thiên nhiên trận pháp, Chu Trung cước bộ bước vào Tiên Lâm một khắc này, liền đã đối trận pháp này có nhất định giải. Trước tiên đem những cái kia thánh thú tìm ra à, Thiên Huyền Tông lại có thể dưỡng 20 con thánh thú, thật sự là đáng sợ, chẳng lẽ đều là tại địa cầu bát. Chu Trung sau khi đi vào đánh đo một cái chung quanh quan trọng, sau đó khuyết tán tinh thần lực bắt đầu ở tiên trong rừng tìm kiếm thánh thú. Đồng thời Chu Trung cũng đang suy đoán đám thánh thú này lai lịch, trước đó Hàn Thị tập đoàn tài chính nhưng là giúp người Thiên Huyền Tông tại địa cầu bắt thánh thú à, bất quá bọn hắn lấy cái gì đến dưỡng đám thánh thú này đâu. Bọn họ bắt đạo thánh thú giống như đều là thực lực không có khôi phục, là cần hấp thu đại lượng người tinh huyết đến khôi phục tự thân thực lực a. Chẳng lẽ bọn họ thật dùng người để nuôi nâng thánh thú? Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, những cái kia thánh thú muốn trở nên mạnh hơn lớn, là muốn hút vô số tinh huyết ta. Đó cũng không phải là mấy người, mấy chục người, thậm chí mấy trăm người liền có thể làm đến. Tăng thêm Thiên Huyền Tông cùng những cái kia biến thái tiểu quỷ tử hợp tác, chuyện gì đều làm đi ra a. Nếu thật là dạng này, vậy cái này Thiên Huyền Tông cũng không cần thiết tiếp tục lưu giữ tại đi xuống. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt băng lãnh sắc cơ, muốn là Thiên Huyền Tông thật làm những thứ này táng tận lương tâm sự tình, vậy hắn liền phải đem Thiên Huyền Tông theo trên cái thế giới này biến mất. Cái này Mê Tung Tiên Lâm vô cùng bao la, Chu Trung cường đại tinh thần lực vô hạn bao trùm ra ngoài, vậy mà cũng chỉ là bao trùm một khối nhỏ. Mà tại Tiên Lâm một cái nào đó tối tăm trong góc, vô số song băng lạnh tà ác ánh mắt bắt đầu xuất hiện, bọn họ đã được đến mệnh lệnh, bắt đầu săn bắt. Chu Trung, không nghĩ tới ngươi bị chúng ta tìm được trước. Lôi Huy, Trương Lăng cùng Diệp Lâm ba người xuất hiện, Trương Lăng một mặt cười xấu xa nói với Chu Trung. Chu Trung nhìn ba người liếc một chút, ba người này Chu Trung căn bản cũng không nhận biết. Thế nào, muốn cùng ta động thủ sao? Chu Trung lông mày nhíu lại hỏi. Lôi Huy cũng là loại kia không có gì ai quy người, nhất thời đến tính khí. Chu Trung, ngươi gặp phải ba người chúng ta lại còn dám như thế cuồng, ba người chúng ta vốn là chỉ là xem kịch, nhưng ngươi muốn như thế không thức thời, thì đừng trách chúng ta xuất thủ. Lôi Huy ồm ồm nói ra. Chu Trung khiêu khích nhìn lấy Lôi Huy, duỗi ra một ngón tay nói ra, một ngón tay ta liền có thể bóp chết ngươi. Khuyên các ngươi ba cái, mau chóng rời đi cái này Mê Tung Tiên Lâm A, không phải vậy các ngươi có thể sẽ chết. Chu Trung hảo tâm nhắc nhở ba người, nhưng nghe tại ba người trong lỗ thai thì biến thành là Chu Trung đang uy hiếp đe dọa ba người, bọn họ đều là đại môn phái thiếu chủ, nhất chịu không được cũng là bị người xem thường, nhất thời thì lửa. Chu Trung, chính ngươi không biết điều, thì đừng trách chúng ta xuất thủ. Trương Lăng, Diệp Lâm, các ngươi hai cái phụ trợ ta, chủ công công, cho hắn biết chúng ta lợi hại. Lôi Huy mặt mũi tràn đầy nộ khí nói ra. Trương Lăng cùng Diệp Lâm cũng rất tức giận, gật đầu nói, tốt. Sau đó ba người hướng thẳng đến Chu Trung nhào lên, Chu Trung cười lắc đầu, duỗi ra ngón tay đối với ba người một chút. Bành! Vô cùng cường đại chân khí trực tiếp đập tới, Lôi Huy ba người còn không có kịp phản ứng sinh chuyện gì đâu, liền đã bị lật tung lại chỗ, lại ngẩng đầu nhìn lên, đâu còn có Chu Trung bóng người. Chương 1880, đầu hổ xa đầu. Chu Trung đâu? Lý Mạnh Đường lúc này chạy tới, nhìn thấy Lôi Huy ba người mặt mày xám xịt bộ dáng, sắc mặt nhất thời âm trầm. Rất hiển nhiên ba người này khẳng định là gặp phải Chu Trung, vậy mà ba người liên thủ không có lưu lại Chu Trung, xem ra cái này Chu Trung thực lực xác thực rất mạnh a. Lý Thiếu, Chu Trung thực lực xác thực quá mạnh, e là cho dù là Hạc Thành muốn giữ lại hắn cũng không dễ dàng. Trương Lăng sắc mặt tái xanh nói ra, bọn họ ba đại môn phái thiếu chủ, Thái Hư cảnh nội tuổi trẻ kéo một cái kết xuất, vậy mà đều không có lưu lại một vòng bên trong, nói ra thật sự là quá mất mặt. Đi! Tiếp tục tìm, ta không tin chúng ta bốn người liên thủ còn không đánh chết cái kia Chu Trung. Lý Mạnh Đường trong mắt lóe ra sát cơ hung ác vừa nói nói. Chu Trung nhanh chạy vội trong rừng rậm, hắn chỗ lấy đột nhiên chạy qua bên này, là bởi vì tại Lôi Huy ba người xuất thủ đồng thời, hắn cảm ứng được những cái kia ngoại vực kẻ xâm lấn khí tức. Chu Trung nhanh chóng chạy trong rừng rậm, mà tại Chu Trung trong mắt, trước mắt hắn xuất hiện cũng không phải là lít nha lít nhít cây, mà chính là một cái to lớn trận pháp. Chu Trung tại nhanh chạy vội đồng thời, không ngừng giải khai trong trận pháp thiết lập hạ bẫy dập. Mê Tung Tiên Lâm mỗi chỗ, 20 con hình dáng khác nhau yêu thú dâng lên lấy dã tính khí tức, bắt đầu sao động đi động. Cao mười mấy mét cành cây to trời lên, hai bóng người đứng sóng vai. Mục tiêu chính hướng chúng ta phương hướng chạy tới. Bên trái mang theo đầu hổ mặt nạ bóng người trầm giọng nói ra. Phía bên phải mang theo xà đầu mặt nạ nam tử ngưng âm thanh hỏi, ngươi xác định hắn là hướng về chúng ta chạy tới. Cái này Mê Tung Tiên Lâm khả là thiên nhiên trận pháp, thì liền Lý Tiêu Bằng cũng không dám xâm nhập bên trong, sẽ bị trận pháp mất phương hướng tìm không thấy phương hướng, muốn không phải hổ huynh ngươi tại, ta cũng không dám tự mình tiến đến, tiểu tử kia làm sao lại tìm được chúng ta. Đầu hổ mặt nạ nam tử nửa ngày không nói gì, xà đầu nam có chút chờ không nổi, mở miệng truy vấn, tình huống như thế nào. Tiểu tử kia còn tại hướng chúng ta nơi này chạy. Đầu hổ nam đột nhiên mở to mắt, nhất quyền hướng lên trước mặt không khí hoanh ra ngoài, xà đầu nam giật mình, hướng về không trung xem xét nhất thời quá sợ hãi, chỗ đó vậy mà xuất hiện một người. Vâng! Chu Trung nhất quyền cùng đầu hổ nam đối hoanh phía trên, Chu Trung đứng trên không trung ngật nhưng bất động, cái kia đầu hổ nam thì là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng gãy hai khỏa đại thụ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Không có khả năng! Ngươi là làm sao làm được? Theo ta phát hiện ngươi bắt đầu, ngươi cách chúng ta nơi này có 120 đạo trận pháp bấy dập, ta nhìn tận mắt ngươi giải khai 36 đạo trận pháp bấy dập, vì cái gì lại đột nhiên đến nơi đây. Đầu hổ nam căn bản không quản chính mình thụ thương, mà là không thể tin tưởng nhìn lấy Chu Trung, không biết Chu Trung là làm sao làm nói. Chu Trung cười tủm tỉm nhìn lấy hai người nói, trận pháp không phải thêm phép trừ đơn giản như vậy, theo ngươi thông qua mắt trận quan sát ta thời điểm, giữa chúng ta là có 120 đạo trận pháp bây giờ, ngươi thấy ta phá giải 36 đạo trận pháp bây giờ, nhưng cái này 36 đạo trận pháp bây giờ, cái nào một đạo không phải lại vô số cái tiểu trận pháp bây giờ tạo thành đâu. Mà cái này cái gọi là 120 đạo trận pháp bây giờ, vì cái gì không thể là một đạo đại trận pháp bây giờ đâu. Đầu hổ nam bị Chu Trung những lời này nói bừng tỉnh đại ngộ, vụt một chút đứng lên, kích động nói ra, thì ra là thế. Trận pháp, đây mới là trận pháp tranh thức huyền bí A. Ta nghiên cứu mấy chục năm trận pháp, vậy mà không bằng một cái hoa hoa. Chu Trung cười lạnh liếc một chút, nhìn một chút trong rừng rậm cái kia 20 con đã bắt đầu thấp giọng gào thét thánh thú, ánh mắt băng lánh xuống tới. Chu Trung hiện tại có thể xác định, những thứ này cái gọi là cho ăn no thánh thú, thật sự là khôi phục không ít thực lực ngoại vực kẻ xâm lấn, nếu để cho bọn gia hỏa này đạo ngoại giới chỗ, vậy đơn giản cũng là tai nạn. Lấy bây giờ địa cầu thực lực, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị cái này 20 con thánh thú phá hủy, cho nên Chu Trung nhất định muốn tại thanh này cái này 20 con thánh thú giải quyết. Bất quá! Cái này 20 con thánh thú thực lực quá mạnh, Chu Trung vừa mới nhìn một chút, cái này 20 con thánh thú bên trong có 5 đầu thánh thú là thần động kỳ tầng 5-2 bên tu vi, còn lại 13-11 tiểu thuyết vong 5 đầu là thần động kỳ sơ kỳ tu vi, nhiều như vậy thánh thú cùng tiến lên Chu Trung còn thật đánh không lại a. Trước tiên đem mấy cái kia thần động kỳ tầng 5 thánh thú giải quyết đi. Chu Trung đã có chủ ý, xuất ra tam xoa kích không nói hai lời, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt bạo, giống như là đạn pháo một dạng oanh một tiếng phóng tới phía trước nhất đầu kia thần động kỳ tầng 5 thánh thú. Một chiếc thuyền con. Oanh. Tam xoa kích mang theo không gì sánh kịp uy thế trực tiếp xuyên thấu yêu thú kia đầu, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi, tràn ngập đối đánh vào thị giác. Ngay sau đó Chu Trung một chân hung hăng trèo lên tại trên mặt đất. Toàn bộ thân thể bay vọt lên đến, tam xoa kích hung hăng hướng trên mặt đất cắm tới. Thần kích trên trời rơi xuống. Hải thần chi huyên. Hải chi bảo hao. Ba cái đại chiêu tiếp liền đi ra, một tiếng ầm vang, khắp nơi đều tại cái này một khỏa bắt đầu rung động. Cự đại trùng kích lực trực tiếp đem 19 con thánh thú tách ra ra. Hải chi bảo hao bên trong mang có thần thức công kích. 19 con thánh thú bao quát đầu hổ. Xà đầu hai người đều có trong nháy mắt cảm thấy đầu não tối tăm. Chương 1881, liên tiếp chém giết. Bất quá Chu Trung không có chút nào dừng lại, trong tay tam xoa kích siêu một tiếng bay về phía nơi xa một đầu thần động kỳ sơ kỳ thánh thú, phốc một tiếng đem đầu đâm xuyên, mà Chu Trung bản thân thì là hướng nói chỗ gần đầu kia thần động kỳ trung kỳ thánh thú trước mặt, ngự long quyền pháp một bộ trực tiếp đánh đi ra. Phanh phanh phanh. Quyền quyền đến thịt, lực lượng cường đại trực tiếp đem cái kia thánh thú ra thịt đập nát, đánh giết. Giết hắn. Giết cho ta hắn. Xa đầu nam lấy lại tinh thần nhìn đến. Nhìn lấy Chu Trung trong chớp mắt công phu thậm chí ngay cả giết ba đầu thánh thú, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng phẫn nộ. Đám thánh thú này đều là bọn họ nhiều năm qua tâm huyết ta, mỗi một đầu thánh thú đều muốn hút vô số tinh huyết cùng thiên tài địa bảo, mới có thể trưởng thành đến nước này. Mà để hắn hoảng sợ là, đây chính là thần động kỳ yêu thú A. Liền xem như hắn đối phó một đầu cũng phải hao hết trắc trở mới có thể thắng, mà Chu Trung vậy mà trong chớp mắt liền có thể đánh giết ba đầu, đây là cái gì thực lực A? Cái này cùng Hàn Văn Huy cho bọn hắn tình báo không giống nhau à, không phải nói tiểu tử này nhiều lắm thì nguyên anh kỳ đỉnh phong thực lực sao. Xa đầu nam tử không thể để cho Chu Trung lại tiếp tục như vậy giết tiếp, trong mắt lóe ra hảo quang màu tím, ngay sau đó liền thấy đám thánh thú này bắt đầu hướng về Chu Trung công tới. Chu Trung tâm lý giật mình, cái này mang theo xà đầu mặt nạ nam tử vậy mà có thể thao túng những thứ này yêu thú. Tiểu tử, người tu vi rất mạnh, đáng tiếc ngươi tuổi quá nhỏ, tuổi trẻ khinh cuồng, thiếu khuyết chiến đấu kinh diễm. Nếu như còn có đời sau ngươi phải nhớ kỹ, trong chiến đấu tuyệt đối không muốn vứt bỏ vũ khí mình, ngươi không có vũ khí, chẳng khác nào ném một nửa tánh mạng. Xà đầu nam tử sắc mặt đắc ý nói với Chu Trung, sau đó thao túng thánh thú vây công Chu Trung. Chu Trung nghe lời này cười lạnh một tiếng, trong tay hào quang màu đỏ sẫm lấp lóe, khai thiên phủ xuất hiện. Mở cho ta. Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, tuy nhiên khai thiên phủ y nguyên bị phong ấn lấy, nhưng coi như không có năng lượng. Mạnh đại khai thiên búa cũng không phải những thứ này yêu thú thân thể máu thịt có thể ngăn cản. Phúc! Trước mặt một đầu thần động sơ kỳ thánh thú trực tiếp bị Chu Trung một phân thành hai, không chết có thể chết lại. Làm sao có thể? Vừa mới cái kia không phải người chủ pháp bảo. Xa đầu nam tử nhìn thấy Chu Trung trong tay khai thiên phủ vậy mà cũng lợi hại như vậy, nhìn nhìn lại nơi xa cắm ở thánh thú trên thi thể tam xoa kích, mang trên mặt khó có thể tin thần sắc. Đồng dạng tu chân giả đều sẽ có một cái tối cường pháp bảo vũ khí. Nếu như phân thân đi tu luyện nhiều kiện vũ khí, có thể sẽ bị người khác kéo ra chênh lệch. Dù sao ngươi có 9 cái 10 đồng tiền, cũng không có người nào một tờ 100 khối tiền đáng tiền A. Chu Trung vừa mới tay cầm tam xoa kích, liên tiếp chém giết 3 đầu thánh thú, cái này cường đại năng lực để xà đầu nam kinh hãi, nhận định tam xoa kích cũng là Chu Trung chủ pháp bảo vũ khí, thật không nghĩ đến Chu Trung trong tay còn có một cái lợi hại hơn khai thiên phủ, vậy mà một bữa liền có thể đánh chết một đầu thánh thú. Thừa dịp công phu này Chu Trung lại liền giết 2 đầu thánh thú, xà đầu nam hoảng, lại bị Chu Trung như thế giết tiếp, bọn họ vất vả trên 100 năm thành quả thì toàn không. Hồ huynh, mở ra trận pháp thả đám thánh thú này ra ngoài. Bằng không chúng ta thì thất bại trong gang tấc. Xa đầu hiện tại không để ý tới giết Chu Trung, bọn họ cuối cùng mục đích là muốn diệt thái dịch tiên điện, thống trị thái hư cảnh. Tốt. Đầu hổ cũng biết lại tiếp tục như thế, những thứ này yêu thú khẳng định một người cũng không còn. Sau đó thao túng mắt trận trực tiếp mở ra trận pháp, tiếp lấy xà đầu thao túng đám thánh thú này, toàn bộ xông ra Mê Tung Tiên Lâm. Lúc này thiên tôn tiên đảo, Mê Tung Tiên ngoài rừng. Lý Tiêu bằng bọn người còn lại đợi lấy kết quả, nhìn xem là ai trước theo cái này Mê Tung Tiên trong rừng đi ra. Lý Tiêu bằng không có chút nào lo lắng, hắn là cảm thấy mặc kệ là chính mình nhi tử trước đi ra, vẫn là Chu Trung trước đi ra, đối với hắn đều là công việc tốt, đã hai loại kết quả đều là kết quả tốt, hắn chả lo lắng cái gì đâu. Hàn Văn Huy cùng Vân Hải mấy người cũng là trên mặt nụ cười, đã có chút không kịp chờ đợi, bọn họ biết Chu Trung nhất định sẽ chết tại Mê Tung Tiên trong rừng. Sau đó đầu hổ cùng xà đầu liền sẽ mang theo thánh thú đại quân lao ra, đem thiên tôn tiên đảo phía trên bọn gia hỏa này toàn bộ diệt đi. Đến lúc đó toàn bộ thái hư cảnh nội, người nào vẫn là bọn hắn Vân Tiêu Tông cùng Thiên Huyền Tông đối thủ. Phải biết hiện tại thái hư cảnh nội tất cả đại môn phái trưởng môn, cao thủ, đều tại cái này a. Đúng lúc này toàn bộ thiên tôn tiên đảo đung đưa, đây là cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra sự tình. Thái dịch tiên điện những hòn đảo này là tại ngàn năm trước tiên giới cao thủ khai sáng thái hư cảnh lúc thì tồn tại. Căn bản không có xuất hiện qua loại tình huống này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng. Chuyện gì xảy ra? Thiên tôn tiên đảo làm sao lắc lư? Lý Tiêu Bằng cùng Ánh Nguyệt sắc mặt cũng lúc ngưng trọng lên, Ánh Nguyệt lo lắng nói ra, phu quân, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Lý Tiêu Bằng không nói gì, bởi vì loại tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta thần thức tiến vào Mê Tung Tiên trong rừng nhìn xem tình huống. Lý Tiêu Bằng truyền âm nói với Ánh Nguyệt. Bất quá không đợi Lý Tiêu Bằng thần thức đi thăm dò nhìn tình huống đâu, chỉ thấy Mê Tung Tiên đảo trên không đột nhiên mở một đường vết rách, ngay sau đó mười mấy đầu to lớn yêu thú lao ra. Ngao! Trong lúc nhất thời những thứ này yêu thú xông ra Mê Tung Tiên lâm, hướng về phía đám người thì quần quận mà tới, ngay sau đó là vô số công kích. Phốc phốc phốc! A! Rất nhiều người đều bị đánh trở tay không kịp, trực tiếp bị những thứ này yêu thú chém giết. Là thanh thú! Là thanh thú! Chạy mau a! Trước 1882, không đi. Những đại môn phái này cao thủ kịp phản ứng về sau, hiện những thứ này yêu thú vậy mà toàn bộ đều là thánh thú, mà lại là khôi phục thực lực thánh thú, vậy mà trực tiếp mất đi phản kháng tâm tư, xoay người chạy. Nhưng bọn hắn như thế vừa chạy, hoàn toàn thành đám thánh thú này con ngồi, bị đám thánh thú này từng cái đánh giết, hút. Tất cả mọi người hoảng, nếu như là địch nhân xâm lấn, thiên tôn tiên đảo phía trên những người này đều là cao thủ, bọn họ có thể phản kích. Nhưng thánh thú không giống nhau, bọn họ cũng đều biết ngàn năm trước tổ tiên bọn họ là vì cái gì sáng tạo thái hư cảnh, cũng là bởi vì bị đám thánh thú này truy sát ta. Cho nên đám thánh thú này khủng bố, là khác ở những người này tâm lý, nhìn thấy nhiều như vậy cường đại thánh thú đồng thời giết ra đến, còn lấy trước là ngàn năm trước vụ tai nạn kia lần nữa tái diễn đây. Lý Tiêu Bằng không hổ là thái hư cảnh nội đệ nhất cao thủ, ngắn ngủi cái kia kinh ngạc sau lập tức khôi phục chấn định, nhìn một chút toàn trường tình thế mở miệng trầm giọng quát nói: Các đại môn phái trưởng môn, lập tức tổ chức môn phái cao thủ phản kích. Đám thánh thú này số lượng không nhiều, chỉ có thập nhị đầu, mà lại thực lực lớn nhiều đều là thần động kỳ sơ kỳ tu vi. Chạy, chỉ có thể bị đám thánh thú này chụp một kích phá, các ngươi không có người nào là thần động kỳ yêu thú đối thủ. Ai cũng chạy không thoát. Nhưng muốn là liên thủ phản kích, tạo thành trận pháp, những thứ này yêu thú không phải chúng ta đối thủ. Lý Tiêu Bằng lời này vừa nói ra, những đại môn phái kia trưởng môn cũng hiện cái hiện tượng này. Đám thánh thú này số lượng xác thực không nhiều, không phải ngàn năm trước như thế tai nạn, sau đó lập tức tổ chức mỗi người môn phái cao thủ ứng đối. Hàn Văn Huy cùng Vân Hải vừa mới bắt đầu nhìn thấy những người này bị thánh thú truy sát, tâm lý mỹ đều không được, nhưng bây giờ nhìn thấy những người này nhanh như vậy thì tổ chức nhân thủ phản công, nhất thời nhíu mày. Làm cái quỷ gì, xa đầu cùng đầu hổ làm sao không đem thánh thú đều phóng xuất. Lúc này mới thập nhị đầu. Vân Hải một mặt tức giận quát lớn. Hàn Văn Huy cũng là nhíu mày. Trầm giọng nói ra, hai người này càng ngày càng không tưởng nổi, ỷ là tinh minh phái tới trưởng lão, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Chờ chúng ta thống nhất thái hư cảnh, tại thật tốt cùng bọn hắn tính sổ sách. Vân Hải lạnh hừ một tiếng nói ra. Thánh thú đã xuất thủ, chúng ta thì không có đường lui, thả ra tín hiệu, toàn thể tiến công. Hàn Văn Huy sắc mặt âm trầm hạ lệnh. Nhất thời bên cạnh thủ hạ ra tín hiệu, cho đã sớm mai phục tại Thái Dịch Tiên Điện chung quanh Thiên Huyền Tông, Vân Tiêu Tông những cao thủ. Đại đế tiên đảo phía trên, đồng hồ tại Chu Trung tiến vào Mê Tung Tiên Lâm không lâu sau liền chạy trở về. Ở trên trời tồn tiên đảo phía trên căn bản cũng không có người chú ý hắn, một cái là Long Sơn phái thực lực không mạnh, một cái khác cũng là đồng hồ tu vi rất yếu, vẫn là một cái nhóc con, người nào sẽ để ý hắn. Cho nên đồng hồ rời đi thiên tồn tiên đảo căn bản không có người cảm giác. Thiếu gia, ngài làm sao một người trở về? Chu trưởng lão đâu? Long Sơn phái đệ tử nhìn thấy đồng hồ một người trở về, nhất thời không hiểu hỏi. Đồng hồ không có giải thích, nghiêm túc nói với mọi người nhanh thu thập một chút đồ vật. Chúng ta rời đi Thái Dịch Tiên Điện. Vì cái gì? Thiên tôn tiệc mừng thọ kết thúc cả, Chu trưởng lao đi đâu? Quản sự đệ tử không hiểu hỏi. Đồng hồ nghiêm túc nói ra, trước đừng hỏi nhiều như vậy, là Chu đại ca để ta làm như vậy. Chúng ta rời đi trước Thái Dịch Tiên Điện, sau đó đang nghĩ biện pháp các loại Chu đại ca đi ra. Tốt. Long Sơn phái đệ tử gật gật đầu, nếu là Chu Trung phân phó làm như thế, mà lại thiếu chủ cũng trở về đến, bọn họ cũng không có lý do gì cự tuyệt. Sau đó hào hào thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lúc này Cao Phong Phú lại là mở miệng lạnh giọng nói ra, đồng hổ, ngươi quả thực cũng là một cái thứ hèn nhất ta, Long Sơn phái mặt đều bị ngươi mất hết. Cao Phong Phú, ngươi nói cái gì đó? Long Sơn phái quản sự đệ tử trầm giọng đối Cao Phong Phú quát lớn, khắp khuôn mặt là nộ khí. Đồng hổ cũng là tức giận nhìn hầm hầm Cao Phong Phú. Cao Phong Phú cười lạnh nói, làm sao? Ta nói sai. Chúng ta đường đường Long Sơn phái. Vậy mà để cái kia Chu Trung nắm mũi dẫn đi, chẳng lẽ không mất mặt sao? Hiện tại thiên tôn tiệc mừng thọ còn không có kết thúc, ta nhìn cái kia Chu Trung cũng là mượn chúng ta Long Sơn phái danh tiếng tiếp cận thiên tôn, muốn lấy lòng thiên tôn muốn chỗ tốt. Hiện tại Chu Trung ở trên trời bên tôn thân, lại làm cho đồng hổ trở về mang bọn ta đi, cái kia thuộc tại chúng ta Long Sơn phái chỗ tốt tất cả đều bị Chu Trung một cái người lấy được, chúng ta cũng là bị hắn làm vũ khí sử dụng. Đồng hổ tức giận phản bác, Cao Phong Phú ngươi không nên ngậm máu phun người. Chu đại ca không phải loại người như vậy. Không phải loại người như vậy. Vậy ngươi nói cho ta biết, hắn vì cái gì để ngươi trở về mang bọn ta đi. Mà chính hắn không đi. Ha ha, cũng đừng nói hắn là cái gì quên mình vì người đại anh hùng A. Đừng nói cái gì lưu tại nơi này gặp nguy hiểm. Hắn tự mình một người kháng loại hình lời nói dối. SB mới tin đây. Cao đầy đặn mặt khinh thường nói ra. Chu đại ca để cho chúng ta đi nhất định có hắn đạo lý. Cao Phong Phú ngươi đến cùng có đi hay không. Đồng hồ bị tức xấu. Cao Phong Phú nói hắn có thể nhịn, nhưng là hắn không thể để cho Cao Phong Phú làm nhục Chu đại ca. Cao Phong Phú cười lạnh một tiếng nói ra, ta không đi, ta cái này muốn đi thiên tôn tiên đảo, ta muốn nhìn cái kia Chu Trung làm cái quỷ gì. Thiên tôn thật muốn cho hắn chỗ tốt gì, vậy cũng phải có ta Long Sơn phái một phần. Tốt, ngươi không đi chúng ta đi. Đồng hồ khí cũng không muốn quản hắn. Cao Phong Phú đối với hắn Long Sơn phái đệ tử giật dây nói, muốn được chỗ tốt thì lưu lại, căn ta cùng đi thiên tôn tiên đảo. Ta bạc đại không các người, muốn làm ép bở thì đi theo đám bọn hắn đi. 10 cái Long Sơn phái trong các đệ tử còn thật có mấy cái lưu lại, đồng hổ nghiến răng nghiến lợi nói với hắn đệ tử, bọn họ nguyện ý lưu lại thì lưu, chúng ta đi. Đồng hổ mang người rời đi Thái Dịch Tiên Điện, Cao Phong Phú mang theo 3 người lưu lại, bất quá ngay tại đồng hổ dẫn người vừa rời đi Thái Dịch Tiên Điện, toàn bộ Thái Dịch Tiên Điện thì hỗn loạn. Thái Dịch Tiên Điện 4 phương 8 hướng, Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông vô số đệ tử cùng Nguyên Anh kỳ, kết đan kỳ thánh thú giết ra đến. Thái Dịch Tiên Điện cái kia chút tiểu đệ tử căn bản không phải thánh thú đối thủ, đám thánh thú này trong chiến đấu hút tinh huyết, biến càng ngày càng mạnh, trong lúc nhất thời toàn bộ Thái Dịch Tiên Điện bị gió tanh mưa máu bao phủ. Chương 1883, giết hại. Cao Phong mang theo mấy cái Long Sơn phái đệ tử hướng lên trời tôn tiên đảo bay đi, muốn đi nhìn một chút Chu Trung đến cùng làm cái quỷ gì, có phải hay không sau lưng bọn hắn Long Sơn phái muốn chỗ tốt. Bất quá còn không chờ bọn hắn bay nói thiên tôn tiên đảo đâu. U nùn kéo đến địch nhân cùng thánh thú thì giết tới, Cao Phong tận mắt thấy thiên tôn tiên đảo đệ tử bị từng cái đánh giết, sau đó những cái kia thánh thú vậy mà liền đem những đệ tử kia thi thể, thậm chí là rất nhiều không chết thiên tôn tiên đảo đệ tử đều cho nuốt vào. Cái kia máu phun miệng lớn nhai nuốt lấy thi thể, cắn nát xương lúc thanh âm, không ngừng chảy xuống tới máu tươi, đều bị Cao Phong mấy cái sắc mặt người trắng. Đừng nhìn Cao Phong bình thường bộ kia không sợ trời không sợ đất phách lối bộ dáng. Nhưng nói cho cùng đều là bị trưởng bối che chở ỷ vỏ gì tớ hài tử, cái nào gặp qua máu tanh như vậy tàn khốc một mặt ta. Cao sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ a? Cái này. Này làm sao lại biến thành dạng này, cái gì người dám công kích Thái Dịch Tiên Điện a? Sớm biết dạng này chúng ta liền theo thiếu chủ cùng đi. Long Sơn phái mấy cái người đệ tử lúc này đều hối hận, mảng lớn thái dịch tiên điện đệ tử thành hàng ngã xuống, căn bản là ngăn không được bọn này ác ma. Cao Phong kinh hoàng bốn phía tìm sinh lộ, trực tiếp chỉ Thiên Tôn Tiên Đảo hô, đi Thiên Tôn Tiên Đảo. Thiên Tôn cùng các đại môn phái trưởng môn đều tại cái kia, đến vậy khẳng định an toàn. Những xuất sinh này khẳng định không phải Thiên Tôn cùng các đại cao thủ đối thủ. Đúng. Đi Thiên Tôn Tiên Đảo. Long Sơn phái đệ tử nghe nói như thế cũng giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng, ào ào đồng ý. Thiên Tôn trong lòng bọn họ thế nhưng là hy vọng phi thường cao, có ngày Tôn cùng các đại môn phái trưởng môn tại, bọn họ khẳng định là an toàn. Sau đó mấy người nhanh bay đến Thiên Tôn Tiên Đảo, có thể đi vào Thiên Tôn Tiên Đảo sau mấy người càng thêm mắt trợn tròn. Lúc này Thiên Tôn Tiên Đảo phía trên tình hình chiến đấu đồng dạng vô cùng thảm liệt, những thứ này các đại môn phái trưởng môn, trưởng lão, toàn bộ đều là Nguyên Anh kỳ, tối cao cũng là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu vi, trừ Thiên Tôn bên ngoài không có người nào là thần động kỳ cao thủ. Mà những cái kia thánh thú, yếu nhất cũng là thần động sơ kỳ, tăng thêm yêu thú thể phách vốn là so với nhân loại phải cường đại hơn, những thứ này các đại môn phái cao thủ căn bản cũng không phải là đối thủ, lúc này đã thương vong đồng dạng. A. Tay ta chân, a. Cao Phong tận mắt thấy một cái cùng Long Sơn phái tương đối lớn môn phái trưởng môn, bị một con yêu thú rõ ràng cho nuốt. Từng miếng cho nuốt. Cao Phong càng tận mắt thấy, Thiên Tôn bị 5 con yêu thú vây công, khóe miệng đã mang theo máu tươi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Những xuất sinh này là cái gì đến, đã vậy còn quá cường đại. Cao Phong đã bị dọa sợ mắt, những đại nhân vật này đều là trong lòng bọn họ thái hư cảnh bên trong chúa tể a, bây giờ lại bị những xuất sinh này xâm lược. Giống. Lúc này một con yêu thú bay trùng nhi đến, miệng to như chậu máu liền phải đem Cao Phong mấy người toàn bộ nuốt vào, Cao Phong mấy người linh hồn nhỏ bé đều hoảng sợ bay. Đúng lúc này to lớn tam xoa kích hoành không xuất thế. Phốc một tiếng trực tiếp đem đầu kia thánh thú cho xuyên qua. Cao Phong mấy người ngã trên mặt đất, nước tiểu đều hoảng sợ đi ra, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy chết mất thánh thú. Ta không phải để cho các ngươi đi sao? Làm sao còn ở lại chỗ này? Chu Trung theo mê tung tiên trong rừng đi ra liền gặp được Cao Phong mấy người, tâm lý tràn đầy nộ khí, hắn dặn dò đồng hổ muốn rời khỏi thái dịch tiên điện, bọn họ làm sao còn ở lại chỗ này? Ta. Cao Phong bị hoảng sợ đã nói không ra lời. Trước mắt sinh hết thể hoàn toàn hồ hắn nhận biết, lợi hại như vậy yêu thú, lại bị Chu Trung nhất kích cho giết chết. Chu trưởng lão, cứu chúng ta a! Thiếu chủ đã đi, chúng ta là theo cao sư huynh tới. Long Sơn phái mấy cái người đệ tử nhìn thấy Chu Trung vậy mà có thể đánh giết những thứ này lợi hại yêu thú, nhất thời có hy vọng, liên tục đối Chu Trung cầu cứu. Chu Trung xem xét Cao Phong dáng vẻ đó liền biết, đồng hồ đều rời đi, hắn lại nhất định phải lưu lại, khẳng định không có an cái gì hảo tâm, mấy tên này theo Cao Phong cùng một chỗ. Cũng không phải vật gì tốt. Các ngươi tự cầu phúc đi. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, cũng mặc kệ mấy người kia, ánh mắt nhìn về phía bị năm đầu thánh thú vây công Thiên Tôn. Lúc này Thiên Tôn cũng không có trước đó bộ kia cao cao tại thượng uy phong bộ dáng, mà chính là vô cùng chật vật. Cái này năm đầu thánh thú ba cái là thần động trung kỳ, còn lại thì là thần động sơ kỳ. Năm đầu thánh thú công kích, Thiên Tôn căn bản là ứng phó không được. Ánh Nguyệt, ngươi nhanh đi tìm tới Mạnh Đường, dẫn hắn rời đi. Lý Tiêu Bằng bị một đầu thánh thú cái đuôi rút trúng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hai mắt huyết hồng đối cách đó không xa thê tử hô. Lúc này Ánh Nguyệt cũng vừa theo một đầu thần động sơ kỳ thánh thú trong miệng trốn tới, cái kia thánh thú thì là ăn một đại môn phái trưởng lão. Nghe được trượng phu lời nói, Ánh Nguyệt mí mắt đều đỏ. Chương 1884, Chu Trung phát huy. Phu quân, chúng ta cùng đi đi. Ánh Nguyệt đối trượng phu hô. Bất quá Lý Tiêu Bằng thì là mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Các ngươi có thể đi, ta không thể đi, thái dịch tiên điện tồn tại, cũng là thủ hộ thái hư cảnh. Vừa dứt lời, Hàn Văn Huy cùng Vân Hải xông lại, nhất trưởng đánh trúng Lý Tiêu Bằng. Nếu như đổi lại bình thường, hai người bọn họ công kích căn bản đối Lý Tiêu Bằng tạo thành không làm thương hại. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Lý Tiêu Bằng đã trọng thương, cho nên bị hai người tìm tới cơ hội. Hàn Văn Huy, Vân Hải, là các ngươi. Lý Tiêu Bằng hai mắt huyết hồng nhìn hằm hằm hai người, hắn hiện chung quanh thánh thú vậy mà không công kích bọn họ. Cái kia duy nhất khả năng cũng là đám thánh thú này là Hàn Văn Huy cùng Vân Hải mang đến. Hàn Văn Huy mặt mũi tràn đầy đắc ý cười lạnh nói, Lý Tiêu Bằng, lời này của ngươi nói thật đúng là hiên ngang lẫm liệt a, thái dịch tiên điện tồn tại chính là muốn thủ hộ thái hư cảnh. Ha ha ha, đánh giám. Thái hư cảnh không phải là các ngươi thái dịch tiên điện một nhà, chúng ta Thiên Huyền Tông cũng muốn ngồi một chút người chúa tể này vị trí. Lý Tiêu Bằng bị tức toàn thân dốc hết ra, hắn đã từng nghĩ tới thái hư cảnh lớn nhất khó xử là cái gì. Hắn coi là lại là bị những cái kia yêu thú xâm lấn, hắn cũng nghĩ đến chính mình sẽ chết trận tại những thứ này yêu thú trong miệng. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, đem những này yêu thú mang vào, lại là thái hư cảnh người. Hàn Văn Huy, các ngươi đây là tại mua dây buộc mình. Những thứ này yêu thú là các ngươi khống chế không? Lý Tiêu Bằng trầm giọng đối Hàn Văn Huy cảnh cáo nói. Hàn Văn Huy mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, Lý Tiêu Bằng, ngươi không nên xem thường thiên hạ anh hùng, ngươi khống chế không những thứ này yêu thú, nhưng không có nghĩa là người khác không thể. Hàn Văn Huy nói dứt lời, mê tung tiên trong rừng xà đầu cùng đầu hổ nam cũng đi ra, đứng sau lưng Hàn Văn Huy. Xà đầu nam trong mắt quang mang lấp lóe, nhất thời hai đầu thánh thú thì phóng tới Lý Tiêu Bằng. Lý Tiêu Bằng mắt trong mang theo chấn kinh, hắn nhìn ra, chính là cái này xà đầu nam tử chỉ huy những thứ này yêu thú, nhất thời trầm giọng nói với Hàn Văn Huy, Hàn Văn Huy, bọn họ không phải thái hư cảnh người. Ngươi cầu kết ngoại nhân thao túng những thứ này yêu thú, sau cùng không may là ngươi. Toàn bộ thái hư cảnh đều sẽ bị các ngươi cho hại. Lao đầu, ngươi lời nói quá nhiều. Cái kia im miệng. Xà đầu nam cười lạnh một tiếng, hai con yêu thú đã nói phụ cận, trực tiếp đem Lý Tiêu Bằng đụng bay ra ngoài. Giống. Yêu thú đụng bay Lý Tiêu Bằng sau giống giận lần nữa xông đi lên, miệng to như chậu máu muốn đem Lý Tiêu Bằng cho trực tiếp nuốt vào. Trung quanh những cái kia ngay tại liều chết đỏ sức các đại môn phái trưởng môn đều chấn kinh, đây chính là hắn thiên tôn A, thái hư cảnh đệ nhất cao thủ, vậy mà cũng phải bị những xuất sinh này cho ăn. Hết. Thái hư cảnh hết. Cùng ngàn năm trước một dạng, muốn bị những xuất sinh này cho hủy diệt. Một đại môn phái trưởng môn mặt mũi tràn đầy kinh khủng nói ra. Xuất sinh, cút. Thời khắc mấu chốt, Chu Trung từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thân thủ kẹp lại yêu thú cổ, trực tiếp cho quăng bay ra đi. Tiếp trong tay tam xoa kích vẩy một cái, lại đem một đầu khác yêu thú cho xuyên thành xuyên. Các ngươi hai cái xuất sinh nam, tại trong rừng cây còn không có bị ta đánh đủ sao. Chu Trung ngăn tại Lý Tiêu Bằng trước người, cười lạnh nhìn về phía cái kia hai cái người mặt nạ hỏi. Hai cái người mặt nạ 31 tiểu thuyết võng đổi mới nhanh nhất thời lửa, Chu Trung đây là tại làm nhục bọn họ a. Liền xem như tại tinh minh bên trong, bọn họ cũng là thai to mặt lớn nhân vật. Tiểu tử, ngươi nói chúng ta cái gì? Đầu hổ nam nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Chu Trung nết miệng vừa cười vừa nói các ngươi là xuất sinh nam a, ngươi nói các ngươi hai cái thật tốt người không lo, nhất định phải mang cái mặt nạ làm xuất sinh. Cái này rắn cùng hổ không giống nhau đều là xuất sinh à, ta cũng không biết các ngươi kêu cái gì, liền tùy tiện làm cái ngoại hiệu mà thôi. Đầu hổ cùng xà đầu kém chút bị Chu Trung cho tức chết, đây là tùy tiện làm cái ngoại hiệu sao? Hàn Văn Huy cùng Vân Hải còn không biết trong rừng rậm phát sinh sự tình, không kiên nhẫn đối xà đầu cùng đầu hổ nói ra, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, vội vàng đem hắn diệt, còn có mặt khác tám đầu thánh thú đi đâu. Nhanh đều phong xuất. Cái kia tám đầu tại mê tung tiên trong rừng đều bị hắn cho giết. Xà đầu nam nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái gì? Các ngươi tại mê tung tiên trong rừng làm gì, vậy mà để hắn giết tám đầu thánh thú. Hàn Văn Huy nghe nói như thế kém chút tức điên, tám đầu thánh thú a. Cái này đều là bọn họ Thiên Huyền Tông nhiều năm qua tâm huyết ta. Bọn họ Thiên Huyền Tông vốn là thượng tiên đảo đỉnh cấp môn phái, những năm này chỗ lấy rơi nói bên trong tiên đảo, cũng là bởi vì bọn họ những năm này tinh lực đều tại bồi dưỡng thanh thú phía trên. Thực toàn bộ thái hư cảnh nội tất cả đại môn phái cơ hồ đều tại bồi dưỡng thanh thú, bất quá những đại môn phái kia chỉ có thể nuôi dưỡng 3 năm đầu thanh thú, mà lại thực lực đều không mạnh, bọn họ chỉ có thể khống chế thực lực thấp tại bọn hắn thanh thú. Chương 1885, muốn đi. Nhưng là Thiên Huyền Tông khác biệt, Thiên Huyền Tông năm này đến bồi dưỡng 80 đầu thánh thú, bên trong 20 con thánh thú thực lực đạt tới thần động kỳ. Vì cho ăn no đám thánh thú này, Thiên Huyền Tông có thể nói là nhọc lòng. Tại thái hư cảnh nội thu thập đại lượng thiên tài địa bảo cho ăn thánh thú, bồi dưỡng đệ tử định kỳ lấy máu cho ăn thánh thú, trong bóng tối bắt hắn môn phái đệ tử cho ăn thánh thú. Đồng thời bọn họ còn trên mặt đất bóng các loại người ở thưa thất địa phương không biết mấy chục chỗ trận pháp, đem thánh thú giấu ở bên trong. Trên địa cầu sinh cái kia những người nào loại mất tích bí ẩn sự kiện, máy bay, thuyền mất tích sự kiện, rất nhiều đều là bởi vì cái này. Mà những thứ này bồi dưỡng thánh thú bên trong, chân quý nhất cũng là cái này 20 con thần động kỳ thánh thú, kết quả lại bị Chu Trung giết tám đầu. Đây là Thiên Huyền Tông bao nhiêu tâm huyết ta. Xà đầu nam cũng nín nổi giận trong bụng đâu, bị Hàn Văn Huy như thế một quát lớn cũng tới tính khí, lạnh giọng nói ra, Hàn Tông chủ, muốn không phải chúng ta kịp thời mở ra mê tung tiên lâm. Còn lại thập nhị đầu thánh thú cũng một cái đều không sống. Hàn Văn Huy giật mình, hắn nhưng biết xà đầu nam cùng đầu hổ nam thân phận, biết bọn họ không biết nói lung tung, thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung, cái này Chu Trung đã vậy còn quá lợi hại. Giết cho ta hắn. Hàn Văn Huy hung ác vừa nói. Xà đầu nam cùng đầu hổ nam nghiến răng nghiến lợi nói ra, chúng ta cũng sớm liền muốn giết hắn, động thủ. Xà đầu nam trực tiếp thao túng còn lại thánh thú, từ bỏ công kích khác môn phái cao thủ, toàn bộ hướng về phía Chu Trung tới. Chu Trung cười lạnh một tiếng, bọn gia hỏa này còn thật sự coi chính mình là ăn không ngồi rồi. Trong tay tam xoa kích quang mang đại thịnh, cũng không tiếp tục che giấu chính mình thực lực, thần động kỳ tu vi hoàn toàn tỏa ra. Thần kích trên trời rơi xuống. Thần chi ai thương? Sinh sôi không ngừng. Một chiếc thuyền con. Hải thần cửu thức bây giờ trong tay Chu Trung vung ra đến, đã có thể vung ra cực kỳ mạnh mẽ uy lực, mỗi một kích đều sẽ cho đám thánh thú này mang đến trọng thương. Ngao. Giống. Nếu như nói trước đó đám thánh thú này công kích các đại môn phái cao thủ là một phương diện đồ sát, như vậy hiện tại cũng giống nhau là một phương diện đồ sát, chẳng qua là Chu Trung một cái người đồ sát bọn họ một đám. Nhìn lấy Chu Trung một người một kích tại một đám thần động kỳ thánh thú bên trong xuyên thẳng qua, từng đầu thánh thú tại Chu Trung trước mặt ngã xuống, thái hư cảnh nội đám cao thủ này tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Cái này Chu Trung rốt cuộc là ai? Hắn đã vậy còn quá mạnh. Các đại môn phái trưởng môn quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, Chu Trung hiện đang tỏa ra đến khí tức cùng thực lực hoàn toàn cũng là thần động kỳ, mà lại cái kia khí tức cực lớn so thiên tôn còn muốn lợi hại hơn, cái này cần là thần động kỳ 7-8 tầng tu vi a. Chu Trung còn trẻ như vậy, so thái hư cảnh nội cái kia cái gọi là năm đại cao thủ đều muốn trẻ tuổi, mà thực lực lại cường đại như vậy. Lý Tiêu Bằng trừ chấn kinh bên ngoài, còn có chút quấn bách, trước đó hắn còn đang suy nghĩ lấy muốn thu Chu Trung làm đệ tử. Còn nói hắn thu Chu Trung làm đệ tử, đó là Chu Trung phúc khí, Chu Trung ước gì đáp ứng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chu Trung thực lực hoàn toàn càng hắn. Không thể lại để cho hắn như thế giết tiếp, các ngươi hai cái mau ra tay à, các ngươi cũng là thần động kỳ cao thủ à, chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy hắn lại cái kia làm náo động. Chuyện của tôi N. S.H.T.T.P. Hàn Văn Huy tâm đều lại máu, nhìn lấy thanh thú từng đầu bị Chu Trung giết chết, quả thực tựa như là lại đòi mạng hắn. Rốt cục nhịn không được đối xà đầu cùng đầu hổ nói ra. Xà đầu cùng đầu hổ liếc nhau, không biết nên làm sao bây giờ, bọn họ là phụng mệnh đến đây giúp Hàn Văn Huy, xác thực không thể lấy mắt nhìn Hàn Văn Huy xong đời. Có thể mấu chốt là bọn họ mặc dù là thần động kỳ cao thủ, nhưng thực lực bọn hắn không ở chỗ tranh đấu phía trên. Xà đầu pháp tắc chi lực là thao túng, có thể thao túng sinh linh. Đầu hổ năng lực là trận pháp, kết giới, đều không am hiểu tranh đấu a. Hàn Tông Chủ, cái này Chu Trung thực lực rất mạnh. Chúng ta hai cái không phải là đối thủ. Đầu hổ trầm ngâm một lát mở miệng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là cùng các ngươi tinh minh minh chủ đạt thành hiệp nghị, các ngươi giúp ta được đến thái hư cảnh, ta mới có thể giúp các ngươi tinh minh làm việc, muốn là như vậy chúng ta thì không có cách nào tại hợp tác. Hàn Văn Huy nhìn thấy hai người vậy mà khoanh tay đứng nhìn, cũng là khí quá sức, lạnh giọng nói ra. Bất quá đầu hổ cùng xa đầu cũng không quan tâm Hàn Văn Huy, cười lạnh nói, Hàn Tông Chủ đã nói như vậy. Vậy chúng ta thì thật không có hợp tác đi xuống tất yếu, chúng ta đi. Hai người nói vậy mà liền muốn đi, lúc này Chu Trung đã đem còn lại vài đầu thần động kỳ thánh thú giết sạch, cũng đem bọn hắn năng lượng thu sạch lên, ánh mắt nhìn về phía xà đầu cùng đầu hổ hai người này cũng không phải cái gì đồ tốt, há có thể để bọn hắn cứ như vậy đi. Chương 1886, chiếm hữu. Hai vị đã đi vào địa cầu chúng ta, làm gì vội vàng rời đi. Chu Trung bóng người xuất hiện tại hai người trước người, cười đối hai người nói. Cái này thái hư cảnh mặc dù là một cái tiểu không gian, đó cũng là trên địa cầu tiểu không gian, cho nên xác thực tới nói nơi này vẫn là thuộc tại địa cầu, Chu Trung thân thể vì một người địa cầu, đương nhiên phải tận tình địa chủ hữu nghị. Đầu hổ cùng xa đầu nhìn thấy 31 tiểu thuyết võng đổi mới nhanh Chu Trung vậy mà cản bọn họ lại đường đi, sắc mặt hai người nhất thời thì biến. Chu Trung thực lực xác thực hoàn toàn ra khỏi bọn họ đoán trước, nơi đây đã không thích hợp ở lâu, hai người bọn họ lợi hại không ở chỗ thực chiến phía trên. Nhưng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà đi ra ngăn cản. Chu Trung, chúng ta đã không có ý định đối phó ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Đầu hổ sắc mặt che lấp đối Chu Trung trầm giọng quát hỏi. Chu Trung buồn cười nhìn lấy hai người nói ra, các ngươi muốn ta mạng, nhìn thấy ta thực lực cường hãn cho nên muốn trốn, hiện tại ngược lại hỏi ta muốn làm gì, chẳng lẽ ta nên mặc cho các ngươi khi dễ sao? Đầu hổ cùng xà đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường lạnh giọng nói ra, Chu Trung, ta thừa nhận ngươi thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là ở chỗ này không tệ. Tại chân chính cao thủ trước mặt ngươi không chịu nổi một kích. Các ngươi hai cái có tư cách gì tại cái này cùng ta nói thực lực. Ta tại hắn cao thủ trước mặt có phải hay không chịu nổi một kích ta không biết, nhưng các ngươi hai cái ở trước mặt ta cũng là không chịu nổi một kích. Chu Trung chỉ hai người, vô cùng bá khí nói ra. Đầu hổ cùng xà đầu bị Chu Trung nói á khẩu không trả lời được, hai người lo lắng hiện tại cùng Hàn Văn Huy cũng chơi cứng, không đi nữa chậm thì sinh biến. Sau đó đối Chu Trung uy hiếp nói, Chu Trung, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Dám đụng đến chúng ta, ngươi không có kết cục tốt. Vậy ta còn thật muốn nhìn một chút ta sẽ có kết cục gì. Chu Trung bóng người nhất động, trong chớp mắt xuất hiện tại đầu hổ xà đầu hai người trước mặt, trực tiếp chụp vào hai người cổ. Xà đầu cùng đầu hổ nhìn thấy Chu Trung động tác, nhất thời đều giận. Cao thủ so chiêu ở giữa căn bản liền sẽ không có loại này nắm cổ động tác, loại động tác này chỉ thích hợp một cao thủ khi dễ kẻ yếu, người yếu không có năng lực phản kháng chút nào bị bắt lại. Đầu hổ cùng xà đầu cũng đều là thần động kỳ cao thủ, vẫn là tinh minh ngoại sự trưởng lão, liền xem như lại tinh minh bên trong đó cũng là có chút thân phận người. Chu Trung một tên mao đầu tiểu tử, đã vậy còn quá tự đại, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hai người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối Chu Trung ra chiêu phản kích, Chu Trung lạnh hừ một tiếng, cường đại uy á trực tiếp buông xuống tại hai người trên đầu. Đây là đá lạnh pháp tắc chi lực. Đầu hổ cùng xà đầu sắc mặt biến đổi lớn, đá lạnh pháp tắc chi lực là một loại biến trùng pháp tắc chi lực, tuy nhiên không bằng bốn đại pháp tắc chi lực, nhưng cũng là muốn so phổ thông pháp tắc chi lực cường hãn. Chu Trung hai tay trực tiếp kẹt tại hai người trên cổ, lạnh giọng đối xà đầu hỏi, nói, đám thánh thú này các ngươi là từ đâu đến? Các ngươi cùng Thiên Huyền Tông có giao dịch gì? Hai người ánh mắt lấp lóe, đương nhiên sẽ không trả lời Chu Trung vấn đề như vậy. Hàn Văn Huy nghe được Chu Trung lời nói sắc mặt cũng là biến âm trầm xuống, Vân Hải có chút khẩn trương, thấp giọng nói ra, bọn họ sẽ không bán đứng chúng ta à. Hàn Văn Huy trầm giọng nói ra, yên tâm, bán chúng ta bọn họ cũng sẽ không có chỗ tốt. Chu Trung gặp hai người không mở miệng, cũng liền không có ý định tiếp tục hỏi tiếp, hai người này tu vi không yếu, Chu Trung không cách nào dùng tinh thần lực tìm bọn họ trí nhớ. Đã các ngươi không nói, cái kia đối với ta thì không có bất kỳ cái gì giá trị, chết đi. Chu Trung ngữ khí băng lãnh, còn như tử thần một dạng cho bọn hắn phía dưới phán quyết sau cùng, trên tay dùng lực liền muốn bóp chết hai người. Chu Trung, giết chúng ta ngươi sẽ hối hận. Đầu hổ cùng xà đầu nhất thời sợ hãi, giống giận đối Chu Trung uy hiếp. Bất quá Chu Trung căn bản không đem bọn hắn uy hiếp coi là gì, trên tay thêm đại lực khí. Tiểu xuất sinh. Dừng tay. Đúng lúc này giữa thiên địa một thanh âm như tiếng sấm vang lên, điếc màng nhĩ người đau nhức, trong đầu một mảnh mê muội. Chu Trung nhanh ngừng lại tâm thần, biết đây là phi thường cường đại tinh thần lực chỗ tạo thành. Bây giờ Chu Trung tu vi đến thần động kỳ, tinh thần lực thậm chí đến thần động kỳ hậu kỳ, Chu Trung tinh thần lực một hạng thật sự khí càng hùng hậu. Theo lý thuyết liền xem như thần động kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng không có khả năng chỉ dựa vào một tiếng giống liền để Chu Trung cảm thấy không thoải mái, cho nên nói người này vô cùng đáng sợ. Trưởng lão, cứu chúng ta. Đầu hổ cùng xà đầu nghe được cái thanh âm này thần sắc trong nháy mắt đại hỉ, nhìn lấy không trung không ngừng lớn tiếng cầu cứu. Hai cái phế vật, liền một cái hạ giới con kiến hôi đều đối phó không, bất quá ta tinh minh người cho dù chết, ngoại nhân cũng không có tư cách động đến bọn hắn. Tiểu xuất sinh, dám phá hỏng ta tinh minh chuyện tốt, cái mạng nhỏ ngươi cũng ở lại đây đi. Trên bầu trời thanh âm vang vọng thật lâu, phảng phất là thiên thượng thần minh đồng dạng, gấp tiếp theo liền thấy không trung một đạo khí sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, vọt thẳng hướng Cao Phong chỗ vị trí. Tiểu tử, thân thể ngươi ta mượn dùng. A, ngươi là ai, mau đi ra. Thất thải quang mang trực tiếp tiến vào Cao Phong thể nội, Cao Phong kinh khủng nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó thì không có âm thanh. Chương 1887, ơ trước mặt đánh giết. Hừ, trong lòng ngươi có sát nghiệm, mới có thể để cho ta tiến vào trong cơ thể ngươi. Bất quá thân thể ngươi quá yếu, không cách nào gánh chịu ta năng lượng cường đại, sau cùng hội bạo thể mà chết. Bất quá ta cũng sẽ hoàn thành ngươi tâm nguyện, đem cái kia tiểu xuất sinh giết chết. Trên bầu trời âm thanh kia, lúc này ở Cao Phong trong miệng nói ra, Cao Phong trên mặt lộ ra một vệt cao ngạo thần sắc, ánh mắt vô cùng sắc bén, tựa như là hạo hãn vũ trụ. Trưởng lão, cứu chúng ta a! Đầu hổ cùng xà đầu cuồng hỉ đối Cao Phong hô. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Cao Phong, lúc này Cao Phong đã không còn là nguyên bản Cao Phong, người này đến cùng là ai? Vì cái gì không hiện thân, mà chính là muốn mượn dùng Cao Phong thân thể đâu? Tiểu xuất sinh, đem người phóng. Cao Phong đối Chu Trung trầm giọng ra lệnh. Thiên Tôn tiên đảo phía trên tất cả mọi người nhìn lấy Cao Phong cùng Chu Trung, Thiên Tôn bọn người lúc này đã hoàn toàn không nói gì tư cách, nguyên một đám cao thủ xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy mình căn bản chẳng là cái thá gì, mặt đối với hiện tại cục diện, một chút cũng không xen tay vào được. Hàn Văn Huy cùng các môn phái trưởng môn đều nhìn Chu Trung, suy đoán Chu Trung có thể hay không thả đầu hổ cùng xa đầu, cái này đầu hổ cùng xa đầu cũng đã là thần động kỳ tu vi, vậy cái này bị hai người coi là trưởng lão người phải là thực lực gì. Chu Trung tu vi là mạnh, nhưng rất có thể không phải cái này lớn lên lao đối thủ, hiện tại cái này trưởng lão để Chu Trung thả người, Chu Trung khẳng định sẽ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước tiên đem người đem thả. Dù sao thả người hắn cũng không có cái gì chỗ xấu.